bởi vì này lạnh vô cùng tảng đá giường trung tinh hoa, đã bị hấp thu sạch sẽ, ngươi cũng đã biết, muốn xong tốt bảo tồn bản cung thân thể, liền muốn không ngừng tiêu hao này tảng đá giường trung hàng khí chi tinh, mấy trăm năm đến, nhiều hơn nửa tinh hoa. Cũng bị đã tiêu hao thất thất bát bát, càng huống hồ, nàng dừng một chút, nói, ngươi cũng đã biết, muốn đem bản cung tỉnh lại, không chỉ có riêng là muốn, toàn cơ bí điển, đơn giản như vậy. Bàn Tuấn nghe xong, cau mày hỏi. Chẳng lẽ còn muốn có điều kiện khác? Thân Ngọc Kinh cười nói, đương nhiên, những thứ này đều là vị kia tuyệt thế cao nhân tại bản cung cùng Tĩnh Nhi trước mặt nói, hắn vừa mới bắt đầu nghe được cái phương án này thời điểm có thể nói là mặt rồng giận dữ. Nếu không phải là bản cung khuyên ở hắn, hắn khả năng liền muốn quân cận vệ đi bắn chết vị này cao nhân rồi, kết quả đến cuối cùng, hắn vẫn là thỏa hiệp, dùng loại phương pháp này. Là dạng gì phương pháp, làm thái tổ mặt rồng như vậy giận dữ? Thân Ngọc Kinh chỉ tối sầm bốn phía nói, ngươi xuống giường, hướng bốn phía sờ soạn một chút đi. Bàn Tuấn nửa tin nửa ngờ dưới đất tảng đá giường, hướng bốn phía sờ soạn một chút, sờ soạn đến rất nhiều cứng rắn khối, cẩn thận sờ một chút. Phát hiện những cái này cứng rắn khối, đều đang là xương cốt, cách xa tảng đá giường càng xa, xương cốt thì càng nhiều, cho dù bây giờ là một mảnh đen nhánh, Bàn Tuấn cũng có thể cảm nhận đến, cái này thạch thất trong đó, hẳn là chất đầy xương cốt. Hơn nữa, thực có khả năng là đều là nhân xương cốt, đúng không? Thân Ngọc Kinh lúc này nói ra đáp án, muốn người chết sống lại, mọc lại thân thể, nào có đơn giản như vậy dùng một quyển võ học điển tịch liền có thể làm được sự tình. Toàn cơ bí điển chính là xem như dẫn đường dùng, chân chính đưa đến cứu bản cung tính mạng, làm bản cung khởi tử hồi sinh đồ vật, là nơi này sở hữu nam nhân tinh hoa. Năm đó trong này một cái điều kiện, chính là muốn thu tập đại lượng tráng niên nam tử tinh hoa. Mà những cái này nam tử, chính là một chút tu kiến cái này lăng mộ công tượng còn có phụ trách trông coi thị vệ, bọn hắn đều bị bên ngoài kia một cái thạch thất bố trí, sắc dục huyễn hoặc cảnh làm cho mê hoặc, người trước ngã xuống. Người sau tiến lên leo lên trương này tảng đá giường, đem sở hữu tinh hoa đều cống hiến đến bị dược vật xử lý qua bản cung thân thể, cho đến bị hút thành người khô, chết ở chỗ này. Tàn khốc như vậy mà quỷ bí phương pháp, liền Bàn Tuấn đều cảm thấy không rét mà run. Hắn đột nhiên minh bạch, phía trước Phùng Tam Lang đã nói, ảnh nguyệt cốc trung cắn người khác nữ yêu, có lẽ nói đúng là Thân Ngọc Kinh, kia một chút lầm vào nơi này thợ săn sơn dân, cũng gặp được cùng cái này thạch thất trung thị vệ công tượng giống nhau vận mệnh. Bàn Tuấn lúc này nhớ tới một vấn đề, vậy tại sao tất cả mọi người bị hút khô rồi, mà ta lại bình an không việc gì? Thân Ngọc Kinh tự dễu nói, bởi vì chỉ có ngươi học xong toàn bộ, toàn cơ bí điển, chỉ có học toàn cơ bí điển, nam nhân mới sẽ không bị bản cung thân thể hút khô vận mệnh, ngươi cảm thấy châm biếm sao? Vì cứu sống âu yếm nữ nhân, làm mấy trăm danh nam nhân thay phiên đi làm bẩn nữ thi thể của người, đem những tinh hoa này thu thập, thông qua nữa, toàn cơ bí điển và võ công tiến hành dẫn đường. Đem cuối cùng những cái này nguyên dương lực, thẩm thấu đến tứ chi bách hài, do đó đạt tới sống chết người mọc lại thịt từ xương mục đích. Vậy tại sao Thái Tổ bệ hạ năm đó không tự mình đến tỉnh lại ngài? Thân Ngọc Kinh lắc lắc đầu nói. Bản cung cũng không biết, có lẽ là đến hắn Ngự Long Tân Thiên ngày nào đó, toàn cơ bí điển còn không có bị tìm được a, cũng có thể là hắn đã tuyệt vọng, còn có khả năng, hắn đã quên mất bản cung. Giọng nói của nàng bên trong mang lấy nhàn nhạt thổn thức. Có lẽ, Thái Tổ bệ hạ là thật không tìm được toàn cơ bí điển, nhưng là hắn đem chuyện này một thế hệ hướng xuống truyền xuống rồi, ông nội của ta nói cho ta, toàn cơ bí điển là Đại Yến Hoàng thất độc môn võ học. Nói cách khác, Đại Yến triều hậu nhân tìm được công pháp này, nhưng khi đã không biết tìm kiếm công pháp này ước nguyện ban đầu rồi, từ nay về sau lợi dụng Hoàng thất độc môn võ học hình thức lưu truyền xuống. Bàn Tuấn kết hợp Bàn Ứng Thiên nói phân tích nói. Tùy tiện a, những cái này đều không trọng yếu, Thân Ngọc Kinh đánh gãy Bàn Tuấn nói. Ở chỗ này cái không có thiên lý đống người chết bên trong 500 năm, bản cung cũng cảm thấy chán ngấy rồi, muốn đi ra ngoài nhìn, kia một chút bảo trụ ta không đói bụng không xấu bất tử tinh hoa. Đã đầy đủ dùng tại sống lại ta bên trên rồi, luôn luôn tại nơi này, ta bị chết đói. Bàn Tuấn cười khổ nói thật, ta cũng đánh bậy đánh bạ xông vào đến, đường đi tới phía trên, ta cũng không biết đi bao nhiêu ngã ba. Nơi này thông đạo rắc rối phức tạp, nhất thời bán khả năng ra không được. Tìm một chút đi, chỗ này lăng mộ, là Tĩnh Nhi tự mình thiết kế, dựa theo hắn làm người, khẳng định lưu một cái bí ẩn cửa ra vào, bằng không tại nơi này làm tọa cũng không phải là biện pháp. Tốt. Bàn Tuấn gật gật đầu, hạ tảng đá giường, tìm kiếm cái khác đường đi. Chương 221, cầu sinh chi lộ. Bàn Tuấn không dám đi ra thân Ngọc Kinh chỗ cái kia thạch thất, bởi vì bên ngoài cái kia treo đầy đèn trong thạch thất, chính là nàng trong miệng đã nói sắc dục huyễn hoặc cảnh. Nếu như chính mình lại đi ra lại trung một lần chiêu, trì hoãn rời đi nơi này thời gian không nói, còn không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, hắn chỉ tốt từng chút tại trong thạch thất sờ soạn, nhưng là đi rất lâu. Trừ bỏ chạm đến đại lượng xương cốt bột phấn, khác không có gì cả, nhất là cơ hồ không có không khí lưu động, sẽ không cần nói cửa. Ước chừng sau nửa canh giờ, Bàn Tuấn đại khái đều đem cái này thạch thất sờ soạn được thất thất bát bát. Như trước không thu hoạch được gì, một bên thân Ngọc Kinh đối với hắn nói, không bằng ngươi đến nhìn nhìn, cảm giác một chút khối này hàng ngọc tảng đá xanh có hay không cái khác khác thường, có lẽ có thể tìm tới đáp án. Tảng đá giường. Bàn Tuấn nửa tin nửa ngờ đi đến hàng ngọc tảng đá giường bên cạnh, dùng hai tay bắt đầu sờ soạn giường đá. Tảng đá giường tinh hoa lúc này cũng bởi vì dùng cho sống lại thân Ngọc Kinh mà hầu như không còn, lúc này giường đá cũng chỉ là một khối lớn bình thường tảng đá. Tuy rằng sờ lên như trước có chút rét lạnh, nhưng đã không còn rét thấu xương, bằng không thân Ngọc Kinh một cái bình thường cô gái yếu đuối cũng không thể ổn ổn đương đương ngồi ở trên giường. Bàn Tuấn không ngừng sờ soạn, quả nhiên tại tảng đá đầu bưng đụng đến vài cái khắc đá tự, sống ở toàn cơ. Sống ở toàn cơ. Rốt cuộc là ý gì? Bàn Tuấn lẩm bẩm nói. Một bên thân Ngọc Kinh trầm ngâm một lát, trán nhẹ giơ lên, nhìn nhìn chính mình đỉnh đầu phía trên kia ngọn đèn bốc lên tái nhợt ngọn lửa đèn trong. Đối với Bàn Tuấn nói, toàn cơ cũng chính là sao bắt đầu chi tinh, tử vi đế tinh, tuyên cổ không thay đổi, chẳng lẽ này manh mối ở nơi này khung đính bên trên. Ngươi đi ra ngoài bên ngoài cái kia thạch thất, kia mấy chục đèn tiến đến. Đem nơi này đều chiếu sáng lên. Này! Bàn Tuấn hơi chậm một chút nghi ngờ. Làm sao vậy? Thân Ngọc Kinh nhìn Bàn Tuấn có chút hơi khó thần sắc, giống như minh bạch cái gì, lạnh nhạt nói, bên ngoài sắc dục chi ảo cảnh, đối mặt nội công cao cường người là cơ hồ không có tác dụng. Trước ngươi là bị trọng thương mới có thể bị thừa cơ mà vào. Hơn nữa ảo cảnh phát động cần phải thông qua ánh mắt, ngươi nhắm mắt lại không được sao? Cho dù là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhiều nhất không phải là ngươi lại leo lên ta lúc này đây sao? Nghe xong thân Ngọc Kinh lời nói, Bàn Tuấn mới bừng tỉnh đại ngộ, nhà nhà đi ra thạch thất. Đang đi ra thạch thất một chớp mắt, bên ngoài sắc dục chi ảo cảnh lại bắt đầu có tác dụng, nhưng mà lần này Bàn Tuấn đã không chỉ có đã khôi phục bình thường. Còn dùng lên toàn cơ bí điển, huyễn tự quyết, tiến hành chống cự, không đến mấy hơi, sở hữu sắc dục ảo giác liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn cầm lấy hai ngọn đèn trở lại thân Ngọc Kinh chỗ thạch thất bên trong. Thân Ngọc Kinh gặp Bàn Tuấn đem đèn cầm lấy tiến đến, lại phân phó nói, mặt trời mặt trăng và ngôi sao vị trí ngươi còn nhớ rõ sao? Lấy tảng đá giường khắc tự phương hướng vị bắc, đem thất chục đèn dựa theo bắt đầu thất tinh đối ứng vị trí đặt tại trên đất. Bàn Tuấn không biết thân Ngọc Kinh vì nào có nắm chắc như vậy, nhưng hắn cũng vẫn như cũ mà đi, tới tới lui lui, cầm thất ngọn đèn đèn trong, dựa theo bắt đầu thất tinh vị trí, đặt ở thạch thất sàn phía trên, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì dị tượng. Thân Ngọc Kinh nhăn đôi mi thanh tú trầm ngâm rất lâu, lại cuối cùng ngẩng đầu nhìn tái nhợt đèn trong, nói, đêm này chụp đèn, tiêu diệt. Tiêu diệt. Bàn Tuấn kinh ngạc hỏi. Tiêu diệt a? Dù sao không sao cả, tiêu diệt sau lại nhìn. Nhìn thân Ngọc Kinh chắc chắn thần sắc, Bàn Tuấn nhẹ nhàng hít một hơi, vận đủ lực lượng hướng lên nhảy, tại cơ hồ đến hai trượng dư cao không đến thời điểm, bàn tay to một cánh, hai diệt một tiếng, kia lạnh lùng mà tái nhợt ngọn lửa chớp mắt dập tắt. Tại ngọn lửa màu trắng dập tắt đồng thời, trên mặt đất thất ngọn đèn trong đối ứng khung đính vị trí, đột nhiên riêng phần mình phản xạ ra một bó hào quang. Thất đạo quang mang tại khung đính ở giữa không ngừng phản xạ, làm cho cả khung đính trở nên tựa như một cái tinh không sáng chói. Càng diệu chính là, này thất đạo quang mang, trải qua một loạt phản xạ sau đó, cuối cùng thế nhưng tụ tập tại cùng một chỗ, ngắm nhìn ở thạch thất phía chánh bắc một cái điểm. Thấy như vậy một màn, Bàn Tuấn thần sắc kinh ngạc nhìn thân Ngọc Kinh. Chỉ thấy nàng lạnh nhạt nói, đây là ta cùng Tĩnh Nhi ở giữa bí mật, ngươi liền không muốn hỏi tới. Nghe nói như thế, Bàn Tuấn cũng không có khả năng tự đòi mất mặt, bào căng vấn đề, mà là dọc theo chùm tia sáng đi đến. Đi đến ánh sáng ngắm nhìn chỗ, Bàn Tuấn cẩn thận sờ, cũng không có gì dị thường, bất quá khi hắn dùng lực hướng xuống ấn thời điểm kia thạch bức tường trung địa phương tất ở giữa, thế nhưng lõm xuống dưới đi, tiếp lấy, ù ù long. Thạch thất bắt đầu chấn động, Bàn Tuấn liền vội vàng chạy về đi, làm thân Ngọc Kinh đứng lên, kéo lên tay nàng, đem nàng chắn tại phía sau mình. Chỉ thấy vừa rồi thân Ngọc Kinh sở tọa tảng đá giường, lúc này tùy theo thạch thất chấn động âm thanh. Chậm rãi từng chút hướng xuống sụp đổ. Qua ước chừng nửa chén trà thời điểm thạch thất không còn chấn động, tảng đá giường cũng không tiếp tục sụp đổ, hiện ra tại Bàn Tuấn cùng thân Ngọc Kinh trước mặt, là một đầu thông hướng đến thạch thất phía dưới thông đạo. Để ngừa có cái gì vậy tại bên trong, ta đi lên đầu, ngươi đi theo ta mặt sau. Bàn Tuấn đối với thân Ngọc Kinh nói. Thân Ngọc Kinh gật gật đầu, không nói nữa, hai người một trước một sau, bước chân vào cái lối đi này, hướng xuống phương đi đến. Bàn Tuấn một tay kéo lấy thân Ngọc Kinh, một tay nâng lấy đèn trong, hướng về lối đi tối thui chỗ sâu tiến lên, này hình như chẳng phải là thuần nhân công mở thông đạo mà là mượn dùng sơn phúc trung bộ hang đá tu toàn bộ đi ra mật đạo. Thông đạo hình như cũng không có xuất hiện lối rẽ, chính là trên đường có chút thông đạo phá lệ hẹp hòi, Bàn Tuấn hai người đành phải không ngừng chuyển đổi thân hình mới có thể tiếp tục đi tới. Hai người tại trong hắc ám không ngừng sờ soạn hành tẩu. Đi ở phía sau thân Ngọc Kinh đột nhiên hỏi, ngươi vì sao phải đến tìm kiếm cái kia cái gọi là thật tông bảo tàng, chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy rồi, các ngươi còn chưa hết hy vọng sao? Bàn Tuấn cười khổ nói, nếu như không phải là một tháng trước ông nội của ta nói với ta việc này. Ta cũng không biết chính mình dĩ nhiên là cái gọi là tiền triều dư nghiệp, hết thảy đều là vận mệnh cho phép, Dương gia người mai phục theo, cũng tự nhiên do Dương gia người ăn cái này hậu quả xấu. Hắn không nghe được thân Ngọc Kinh có bất kỳ đáp lại nào. Lại tiếp tục nói, tại ta còn chưa ra đời thời điểm Tấn Đình phát sinh qua một hồi có quan hệ với đoạt bích họa loạn, trận này họa loạn người khởi xướng, là gia gia của ta Bàn Ứng Thiên, nhưng này tràn họa loạn bình định người, trừ bỏ tiên hoàng Dương Thiệu bên ngoài. Còn có một cá nhân, cha ta Bàn Vân, cha ta trợ giúp Dương Thiệu bình định rồi cái này thiên hạ sau đó, liền cùng mẹ ta quy ẩn núi rừng, có thể trời không chiều nhân nguyện. Dương Thiệu cuối cùng vẫn là đối với ta cha sinh ra đoán nghi ngờ. Cũng ngầm đồng ý hắn nanh vuốt tay sai, đem nhà ta diệt môn, cả nhà chỉ có ta theo ta nương chạy ra sinh thiên, năm ấy ta chỉ có 5 tuổi. Kiêu hùng đế vương giết công thần, trăm ngàn năm đến, đều là như thế, năm đó Tĩnh Nhi cũng giết không ít công thần. Mới an tâm lập được thái tử. Thân Ngọc Kinh giống như tại xa ngực cái gì. Năm đó ta cùng với mẹ ta thất lạc, tại núi rừng bên trong, ta cùng với Ác Lan bắt đấu, bị cuối cùng sư phó của ta cứu đến, dùng tên giả Lưu Tuấn. Sống tạm tại trên đời này, mà mẹ ta, thì bị Dương Thiệu cái kia không rõ chân tướng đệ đệ Dương Đồng cứu, mẹ ta khi đó vừa mới mang thai, vì bụng bên trong muội muội có thể sống xuống, nàng chỉ có thể ủy thân cho Dương Đồng. Vừa qua chính là mười mấy năm. Vậy bây giờ đâu này? Mẹ ngươi, sư phó của ngươi, gia gia ngươi. Thân Ngọc Kinh truy vấn nói, sư phó của ta kỳ thật xem như một cái không như thế nào đòi nhân yêu thích môn phái trưởng môn, bên trong người đại đa số làm việc quái đảng. Ta mặc dù là trưởng môn đồ đệ, nhưng cũng là muốn dựa theo kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu quy tắc sinh tồn, mười mấy năm đến một mực sống ở sợ hãi bên trong, cho đến ta tự tiện tham gia khoa cử, tên đề bảng vàng, mới theo bên trong đó bước ra đi ra. Sau đó lại tại quan trường này phía trên mặt ba cũng đã mấy năm, tại chiến trường phía trên đã trải qua không biết bao nhiêu sinh tử khúc chiết, mới có một mảnh thuộc về chính mình nhạc thổ, mà chính bởi vì có này một mảnh nhạc thổ. Ông nội của ta mới xuất hiện một lần nữa, đem sở hữu chân tướng đều báo cho biết ở ta, về phần mẹ ta, nàng hiện tại ở tại Liêu Đông hành tỉnh tổng đốc phủ đệ trong đó. Bàn Tuấn hồi đáp. Liêu Đông tổng đốc phủ đệ. Nàng không phải là Vương Phi sao? Thân Ngọc Kinh hỏi. Nàng phía trước là Vương Phi, nhưng là nửa năm trước, Tấn Đình lại xuất hiện một lần nội loạn, Dương Thiệu bỏ mình, Dương Đồng cũng chết tại nội loạn bên trong, hiện tại Nam Bắc riêng phần mình có một vị hoàng đế, phía Bắc hoàng đế vì ổn định cùng mượn sức Liêu Đông tân tổng đốc. Liền đem mẹ ta gả cho Liêu Đông tổng đốc. mà vị kia Liêu Đông Tổng Đốc, chính là ta bản nhân. Bàn Tuấn yếu ớt nói, hắn rõ ràng cảm giác được, Thân Ngọc Kinh tay Ngọc, hơi run run. Lúc này, Thân Ngọc Kinh cười lạnh nói, nhìn đến. Ngươi đã thưởng thức qua mẹ ngươi tư vị a? Nhìn đến các ngươi Mộ Dung gia nam nhân, đối với chính mình nữ tính thân thuộc đều có không hiểu được dục vọng a? Có ai không phải là đâu này? Bàn Tuấn hỏi ngược lại, Dương gia phía nam cái vị kia thiên tử. Vừa mới chết đi thái tử, đều một mực cùng hắn cô cấu kết, chết đi Dương Thiệu, còn có Dương Thiệu phụ thân, đều cùng muội muội của mình nữ nhi cấu kết, quan hệ huyết thống cùng Giang Mùi Vị, cho dù là thế gian vô tình nhất hoàng gia, cũng không thể ngăn cản không phải sao? Ta ngược lại là đối với vị kia cùng cha mình, huynh trưởng, cháu đều có nhuộm nữ nhân cảm thấy hứng thú. Thân Ngọc Kinh cũng không có tranh cãi đi xuống, bởi vì nàng mình cũng là trong này một phần tử. Vậy cũng là thật đúng dịp, vị nữ tử kia, lại hoàn toàn là ta tổ phụ cùng Tấn Đình Hoàng hậu yêu đương vụng trộm sinh ra đứa nhỏ, nàng họ Mộ Dung, kêu Mộ Dung Sở Ngọc, kỳ thật cũng chính là ta cô. Ha ha ha ha ha ha. Thân Ngọc Kinh lúc này mừng rỡ có chút thất thố, nàng kiều cười nói, quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn là khổ ta Mộ Dung gia nữ nhân a, trách không được ngươi nói hết thảy đều là vận mệnh cho phép, ngươi có nghĩ tới không, nếu như một khi các ngươi mẹ con thân phận bại lộ, các ngươi gặp phải cái dạng gì dùng ngòi bút làm vũ khí? Ta hiện tại còn chưa đủ mạnh đại, Bàn Tuấn nghiêm túc hồi đáp, đợi cho ta đủ cường đại, đây hết thảy cũng không phải là vấn đề gì, đây cũng là ta đến nơi này lý do. Hơn nữa hiện tại biết việc này người, thời gian chỉ có ít ỏi sổ người, ngươi, ta, ông nội của ta, còn có ta nương, chỉ cần ngài không nói, thế gian ai sẽ biết đâu, hừ hừ. Thân Ngọc Kinh cười lạnh một tiếng, không nói nữa. Hai người đã đi nửa canh giờ, vòng vòng trăm ngàn lần phía dưới, Bàn Tuấn đột nhiên cảm thấy một trận gió phất qua hắn khuôn mặt, hắn vui mừng đối với Thân Ngọc Kinh nói, có gió thổi qua. Chúng ta đến cửa ra. Ân. Trải qua nửa canh giờ hắc ám thăm dò, Thân Ngọc Kinh vốn là cũng có chút bất an, một trận này phong đem nàng bất an trong lòng trực tiếp trở thành hư không, bước chân cũng tăng nhanh đuổi theo Bàn Tuấn đi tới. Chương 222, Sơn Cốc Cung Điện hai người lại đi hơn 10 trượng đường, trải qua một cái quẹo vào sau đó, một tia quang minh ánh vào hai người mi mắt, tiếp lấy tự nhiên chính là một cái lộ ra ánh nắng mặt trời miệng hang, đến. Bàn Tuấn cùng Thân Ngọc Kinh hai người mới thở vào nhẹ nhõm. Bàn Tuấn đối với Thân Ngọc Kinh nói, ngươi trước ở chỗ này, ta đi tìm hiểu một chút. Thân Ngọc Kinh gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bàn Tuấn lặng lẽ đi đến miệng hang, nắng ánh mặt trời chiếu vào hắn đồng tử trong đó, hắn rất tự nhiên nheo lại đôi mắt. Đợi cho thích ứng ánh nắng mặt trời sau đó, hơi chút đem đầu đưa ra miệng hang ra bên ngoài vừa nhìn, chỉ thấy chính mình vị trí miệng hang đang đứng ở một mảnh thạch bức tường bên trong, bốn phương tám hướng đều là đại thụ che trời. Trong lòng hắn hiện lên một cái ý nghĩ, hai ba lần nhảy lên một cây đại thụ tán cây chỗ, dõi mắt trông về phía xa, quả nhiên, xuyên qua dày đặc ma ma rừng cây, hắn loáng thoáng nhìn thấy một tòa cung điện, mà kia tòa cung điện đúng là hắn phía trước cùng Hoắc Vô Kỵ bọn người nhìn thấy cái kia tòa. Nói cách khác, quanh đi quẩn lại, hắn lại trở lại cái kia kêu Ảnh Nguyệt Cốc Sơn Cốc bên trong, khác biệt chính là, lần này hắn đi đến, đúng là Ảnh Nguyệt Cốc ở giữa đạo kia lạch trời một khắc nghiêng. Nhìn đến nơi này, hắn vội vàng hướng địa phương khác điều tra. Ở trên trời hố một bên khác, phía trước bọn họ cùng Lăng Bộ Hư dưới trướng thần y vệ giao chiến chỗ, lúc này đã đình chỉ chiến đấu, bên kia người, top 5 top 3 ngồi ở một khối, nhìn ăn mặc Bàn Tuấn chỉ biết kia một chút đều là thần y vệ người. Bọn hắn hẳn là phụng Lăng Bộ Hư mệnh lệnh thủ ở đây, chờ đợi những người khác từ bên ngoài mang đến công cụ lướt qua lạch trời hoặc là tìm đến nơi này đường. Hắn gãy trở lại miệng hang, đối với Thân Ngọc Kinh nói, bên ngoài có Tấn Đình người. Bọn hắn muốn giết ta, bất quá vạn hạnh chính là, cùng chúng ta bên này cách một đạo lạch trời, nhất thời bán bọn hắn quá không đến, bất quá chờ hắn nhóm thông qua thạch thất sau đó, cũng rất mau sẽ tìm được nơi này. Thân Ngọc Kinh nhíu nhíu mày nói, nơi này còn có đường khác đi ra ngoài sao? Bàn Tuấn lắc lắc đầu nói, ta không biết, nhưng là tại bên cạnh đó rừng rậm ở giữa. Có một tòa cung điện, chỗ đó có thể là thật tông lưu lại bảo tàng chỗ, có lẽ bên kia sẽ có xuất khẩu cũng khó nói. Gia gia của ta nói cho ta, phía trước có trộm mộ tìm được thật tông bảo tàng thượng tầng, mang đi bên trong các môn các phái võ công điển tịch, nếu như nơi này chính xác là thật tông bảo tàng chỗ, như vậy chúng ta có lẽ có thể thông qua cái kia đạo động rời đi nơi này. Lúc này đã là lúc xế chiều, hơn nửa miệng hang Ly Thiên Hố một bên khác hơi xa, Bàn Tuấn cùng Thân Ngọc Kinh hai người dễ dàng né tránh thần y vệ tầm nhìn, tìm nhập rừng cây bên trong, hướng rừng cây chỗ sâu cung điện đi đến. Phía sau, Bàn Tuấn mới có thể thật tốt thấy rõ, Thân Ngọc Kinh bộ dáng, trưởng mà loan liễu diệp mi, như nước trong veo một đôi đan phong nhãn, đôi môi hàm răng, linh tuyến trong suốt phấn tai, tóc mây cao vãng, kỳ quái nhất chính là, nhìn hình dạng của nàng. Ngươi căn bản phân biệt không ra, nàng xuân xanh như thế nào, động mắt vừa nhìn như là 18 tuổi thanh xuân thiếu nữ, cẩn thận lại nhìn vừa giống như là thùy mị thiếu phụ, đợi đến sau này, lại cảm thấy nàng là xinh đẹp thục phụ. Nàng lúc này, trên người vẫn là mặc lấy kia một kiện lung linh thiên tàm lụa trắng y, căn bản không thể che khuất nàng trên người động lòng người xuân sắc, tuyết trắng như ngọc làn da như ẩn như hiện, cao ngất ngọc nhũ no đủ cao ngất. Hai khỏa đỏ bừng phấn nộn nụ hoa kiêu ngạo nổi lên, theo tuyết trắng lụa mỏng hạ lặng lẽ tựa như dò xét đi ra ngoài, tựa như tại hoan nghênh mọi người đi thưởng thức, bụng rắn chắc trắng nõn, tốt không một giống như sẹo lồi, phía dưới phương mặt thê thê. Rừng rậm tươi tốt, giống như tỏa ra một cổ mê người hương thơm. Bàn Tuấn thật sự là khó mà tin được trước mắt cái này xinh đẹp vưu vật, dĩ nhiên là chính mình tổ tiên, cũng càng không rõ nàng đã trải qua nhiều như vậy, khi tuyệt mỹ thân thể không chút nào không thua ở bất kỳ cái gì một cái tuổi thanh xuân nữ tử. Dáng người càng là có lồi có lõm, làm tức giận đến cực điểm, hắn cuối cùng chỉ có thể quy kết vì hoàn toàn hấp thu hết kia một chút tinh hoa sau kết quả. Thân Ngọc Kinh phát giác Bàn Tuấn đang quan sát chính mình, khóe miệng hơi vểnh. Hỏi, như thế nào? Đẹp mắt không? So với mẹ ngươi hoặc là ngươi cái khác nữ nhân, ta như thế nào? Ngài đương nhiên là cực đẹp, Bàn Tuấn liền vội vàng nói, không chỉ có là bộ dạng, còn có khí chất. Đều là thế gian ít có. Thân Ngọc Kinh thân là đại yến khai quốc hoàng hậu, cùng đi mộ dung tỉnh đã trải qua vô số máu và lửa, âm mưu cùng quỷ kế, trên người có một loại những cô gái khác không sở hữu cao quý hoàng giả khí chất, thậm chí liền Dương Thiệu hoàng hậu. Bàn Tuấn gì Đường Ngọc Lâm cũng không sánh được, loại khí chất này tựa như một liều độc dược thật sâu hấp dẫn tùy ý một cái có mang chinh phục dục vọng nam nhân, nàng cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì thêm, mà là thẳng đi trước. Hai người đi một chút dừng một chút, cuối cùng tại sau khi mặt trời lặn, đi đến kia tòa cung điện trước đó. Lúc này dĩ nhiên là trăng sáng sao thưa thời điểm, buổi tối trong núi lên một tầng mỏng manh hơi nước, cung điện chung quanh hơi nước liêu dù. Giống như tiên gia nơi, mà cung điện bốn phía càng là đứng vững rất nhiều cổ mộc tham gia tùng, đem nó chặt chẽ bảo vệ xung quanh tại bên trong. Bàn Tuấn hai người bước lên cửa cung điện trước thềm đá, đi đến cửa cung phía trước, hắn nhẹ giọng hỏi nói. Đêm nay cần chúng ta liền ở chỗ này. Đợi sáng mai lại đi vào tìm kiếm. Ngươi vậy cũng đói bụng không, ta đi tìm một chút quả dại cho ngươi ăn. Ân. Thân Ngọc Kinh gật gật đầu, liền tại cửa cung điện trước tìm cái địa phương ngồi xuống. Chờ đợi Bàn Tuấn trở về. Cũng không lâu lắm, Bàn Tuấn liền theo bên trong rừng cây trở về, còn dẫn theo vài cái quả dại, hắn đối với Thân Ngọc Kinh nói, ăn trước những cái này a. Đợi cho chúng ta sau khi ra ngoài, lại ăn thật ngon một chút. Thân Ngọc Kinh nhẹ cười nói, ngươi thật coi ta là cái loại này không dính mùa xuân thủy quý phụ nhân sao? Đừng quên ta là làm sao sống đến. Nàng cùng mộ dung tỉnh cùng một chỗ đánh thiên hạ thời điểm chịu không ít khổ đầu, gian nan thời khắc. Ăn rau dại quả dại no bụng cũng là cơm thường, cho nên tuyệt đúng không soi mói. Bàn Tuấn cũng rất nhanh nghĩ thông suốt trong này khớp xương, bật cười nói, đúng. Đúng, đúng, ta ngược lại đã quên. Thân Ngọc Kinh cầm lấy một cái quả dại, không chút nào chần chờ cắn một cái. Chậm rãi nhấm nháp, Bàn Tuấn nhìn chung quanh, bỏ đi chính mình quần áo, khoác lên mỹ phụ nhân trên người, nói, trong đêm hàn khí bệnh thấp nặng, cũng không tiện nhóm lửa, ngươi chỉ mặc món này áo lụa, thực dễ dàng cảm lạnh. Thân Ngọc Kinh sửng sốt một chút. Hơi ý cười nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái, không nói gì, tiếp tục ăn quả dại. Ăn xong quả dại sau đó, mỹ phụ nhân đột nhiên nói, ta hơi lạnh, tìm một chỗ, ngươi ôm lấy ta ngủ đi. Bàn Tuấn nghe đến lời này, trong mắt hiện lên vẻ vui sướng. Nói, tốt. Nói xong, hai người liền tại cung điện đại môn sau đó, tìm một chỗ, thân ngọc kinh liền nằm ở bàn Tuấn ôm ấp bên trong. Trong lòng ôm lấy một cái tuyệt sắc mỹ phụ người, đổi lại là những người khác, bàn Tuấn có lẽ không nói hai lời liền trực tiếp giở trò. Thậm chí đem trong lòng đại mỹ nhân ấn ở trên mặt đất thao một lần, có thể nàng cố tình là thân ngọc kinh, chiếu đạo lý nói, bàn Tuấn liền đường ngọc tiên cái này mẹ đẻ đều lấy về nhà, hẳn là đối với chuyện này chút nào không kiên kỵ. Không biết vì sao, đối mặt trước mắt mỹ phụ nhân, hắn lúc nào cũng là có loại khiếp ý. Đối mặt vạn phần rối rắm bàn Tuấn, thân ngọc kinh cười thầm một tiếng, cũng không chú ý bàn Tuấn cảm nhận, an an ổn ổn nằm ở hắn trong lòng. Thư thư phục phục đóng lại mắt đẹp dưỡng thần. Bàn Tuấn nghe thấy mỹ phụ nhân mùi thơm cơ thể, có chút tâm lý thỏa mãn, có thể hắn cũng biết lúc này chẳng phải là thích hợp thời điểm, vì thế muốn chia tán sự chú ý của mình. Đột nhiên hỏi, có thể hay không nói cho ta, về thái tổ một sự tình. Ân. Tĩnh Nhi. Thân Ngọc Kinh như trước đóng mắt đẹp, nhỏ giọng nói, hắn a, với ngươi không kém bao nhiêu đâu, tuổi nhỏ, liền tham hoa háo sắc, cơ thiếp thành đàn, năm đó là vừa tốt mẹ ta quá 50 đại thọ. Ta cùng tỷ tỷ cùng một chỗ trở về, kết quả uống say bị hắn thừa cơ mà vào, sau khi tỉnh lại còn chẳng biết xấu hổ về phía ta tiếp tục cầu hoan, lúc ấy ta cũng mềm lòng, liền đáp ứng hắn, về sau thiên hạ đại loạn. Phu quân của ta bị sơn tặc giết chết, ta chỉ có thể đầu nhập vào tỷ tỷ, như vậy liền rơi vào kia tiểu dâm tặc tay phía trên, thành hắn nữ nhân, lại về sau ta tỷ phủ chết trận. Hắn cái này từ nhỏ theo phụ thân đánh đông dẹp bắt thiếu tướng quân liền thuận lý thành chương nắm giữ nhất quân quân quyền. Sau đó liền mang lấy ta chinh chiến thiên hạ. Tuy rằng thân Ngọc Kinh nhắm mắt, nhưng là bàn Tuấn theo nàng khuôn mặt, vẫn như cũ nhìn ra nàng đang nhớ lại nàng cùng Mộ Dung Tĩnh đoạn kia chinh chiến thiên hạ thời gian, tư thế hào hùng. Bàn Tuấn không có nói tiếp, luôn luôn tại lặng lẽ nghe, thân Ngọc Kinh cũng không có bởi vì bàn Tuấn trầm mặc mà đình chỉ nói chuyện. Hai người nhất giảng vừa nghe, chẳng biết lúc nào, mới song song chìm vào giấc ngủ, ôm nhau ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Hai người sau khi tỉnh lại, ăn hơi có chút quả dại, liền cùng nhau tiến vào cung điện bên trong. Cung điện bên trong, cũng không có tưởng tượng trung vàng son lộng lẫy, mà là trống rỗng, nhưng là không chỗ không tỏa ra trang nghiêm túc một khí tức. Trái phải hai bên riêng phần mình đứng sừng sững lục căn thật lớn cột đá. Mỗi một căn cột đá bên cạnh là dựng đứng nhất tọa pho tượng to lớn, pho tượng cao đạt 3 trượng có thừa, này hình là một cái uy vũ kim giác võ sĩ khoanh tay đứng thẳng. Eo bội bảo kiếm, ngẩng đầu hướng thiên, có vẻ cao ngạo hùng vĩ, pho tượng điêu được tinh công cẩn thận, góc cạnh rõ ràng, xảo đoạt thiên công, xem thế là đủ rồi. Hai người một mực đi trước, đi đến điện nội phần cuối, trước mắt là nhất đạo cự đại đá cẩm thạch môn. Cao chừng tứ hơn trượng. Cửa đá trung điêu khắc một cái nhân hình bức vẽ án, nhân thể trên người có trên 100 cái lớn nhỏ không đều lỗ thủng, đại có quả đấm lớn nhỏ, tiểu cùng ngón út. Bàn Tuấn cẩn thận đoan trang một chút, đã nói. Này là nhân thể huyệt vị đồ, kia một đám lỗ nhỏ chính là huyệt đạo, đây là kiên tĩnh, cái này quá uyên, đây là dũng tuyền, liền sau lưng cũng có, đại lỗ thủng liền là nằm ở thân thể phía trước huyệt đạo, tiểu lỗ thủng chính là vì thân thể phòng thủ hậu phương huyệt đạo. Còn có nằm ở hai người ở giữa, thường thường liền là nằm ở thân thể bên cạnh huyệt đạo. Thân Ngọc Kinh không hiểu hỏi, ngươi nói không sai, nhưng là vì sao tại nơi này có như vậy một bức nhân thể huyệt đạo bích họa? Bàn Tuấn không trả lời. Mà là đến gần cửa đá, nhẹ nhàng gõ mấy cái, cau mày nói, chỉ sợ cánh cửa đá này chính là tiến vào bảo tàng nội bộ đạo thứ nhất cửa ải, cửa đá nội bộ chẳng phải là toàn bộ đều là tảng đá. Vừa rồi đánh ta cảm nhận đến cửa đá nội bộ có lắc lư. Chỉ sợ này cửa đá khổng lồ nội bộ trang bị đầy đủ thủy ngân, một khi chúng ta gây ra cơ quan, cửa đá nội thủy ngân liền đổ xuống mà ra, đem xâm nhập người thất bại chớp mắt độc chết, chỉ có dựa theo nhất định quy luật. Phá giải khối này đá phiến thượng câu đố, mới khả năng làm thủy ngân không lộ ra mà thông qua đạo này đại môn. Nhưng là nơi này cứ như vậy một khối bản khắc, cũng không có khác manh mối. Chúng ta như thế nào biết được chính xác mở cửa phương thức? Thân Ngọc Kinh hỏi. Bàn Tuấn nghĩ sâu xa một hồi, tự nhủ nói, có lẽ, sống ở toàn cơ, không chỉ là dùng tại kia thạch thất bên trong, cũng có khả năng ứng dụng ở đây. Như thế nào ứng dụng, nơi này chỗ sơn cốc phía đông? Mà này đá phiến hoặc là cung điện phía bắc cũng là không có vật gì. Không, ý của ta là, Ở thạch thất bên trong, Toàn Cơ có ý tứ là ngón tay sao bắt đầu tử vi tinh, mà tại nơi này, Toàn Cơ ngón tay chính là Toàn Cơ bí điển. Ông nội của ta đã từng nói cho ta, Toàn Cơ bí điển là tìm đến Thật Tông bảo tàng chỗ mấu chốt, nếu như chính là gần vì dùng đến nói cho ta, Thật Tông bảo tàng tại Ảnh Nguyệt cốc này nhất tin tức, kia không khỏi quá nông cạn a. Thật Tông loại nào cơ trí, làm sao có khả năng chỉ làm đến bước này, cho nên ta nghĩ, dựa theo Toàn Cơ bí điển, Trung Công Pháp vận hành một chu thiên sở trải qua huyệt đạo trình tự, đem những cái này lỗ thủng, đều ấn một lần. Bàn Tuấn hướng Thân Ngọc Kinh giải thích. Thân Ngọc Kinh híp mắt nhìn Bàn Tuấn nói, ngươi xác định. Nếu như ấn sai một chỗ, ta ngươi có khả năng chớp mắt bị thủy ngân sở bao vây độc chết. Bọn hắn sớm hay muộn sẽ tìm được nơi này. Nói thật ta là không thể đang bảo vệ tình huống của ngươi phía dưới, đi đối phó đám kia thần y vệ, càng không cần phải nói đối phó ta kia lão thủ trưởng, thần y vệ đốc lăng bộ hư, cho nên dù như thế nào chúng ta đều phải bắt nhất bác. Ngươi ra cửa trước ngoại chờ ta đem đại môn mở ra rồi, ngươi lại tiến đến, nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ngươi lập tức rời đi nơi này. Bàn Tuấn hướng nàng phân phó nói. Nhưng mà, Thân Ngọc Kinh lại lắc lắc đầu. Cười nhạt một tiếng, nói, ta nơi nào đều không đi, ta ở nơi này nhìn ngươi phá quan, Tĩnh Nhi đã chết đi 500 năm rồi, trên đời này cùng ta có liên quan liên người cũng chỉ có ngươi, nếu như ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ta đây vẫn tồn tại ở trên đời này ý nghĩa vậy là cái gì? Còn không bằng cùng ngươi đang chết đi. Bàn Tuấn hiểu ý cười nói, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao Thái Tổ dám mạo hiểm thiên hạ chi đại sơ suất, cố ý phong ngươi làm hậu. Thân Ngọc Kinh tiếu tiếu không nói lời nào, dơ dơ lên trán, ý bảo Bàn Tuấn bắt đầu phá quan. Tốt, chúng ta liền cộng đồng tiến thối. Bàn Tuấn gật gật đầu, xoay người chính diện đối với cửa đá, thật sâu hít thở một cái khí, tập trung tinh thần. Chuẩn bị phá quan. Chương 223, Thật Tông bảo tàng, Toàn Cơ bí điển, nội công bộ phận vận chuyển công pháp, đều viết ở tại chính tự bí quyết bên trong. Đây cũng là Bàn Tuấn trước hết tiếp xúc cùng học tập công pháp, sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Hắn nhắm mắt lại, mặc niệm một hồi, một lần nữa đem chính tự bí quyết, khẩu quyết xác nhận một lần sau đó, đột nhiên nhảy lên thật cao, điểm tại điêu đỉnh đầu tượng huyệt thần đình phía trên, tiếp theo là trăm, thái dương, nhân bên trong. Phong trì. Một mực hướng xuống, trái phải tung bay, hắn mỗi lần đem lỗ thủng đâm sâu một điểm, cửa đá liền phát ra, khanh khách, cơ quan âm thanh. Tiếp theo liền nghe được, xa xa, thể lưu âm thanh, thật hiển nhiên, cửa đá nội thủy ngân thông qua cơ quan dẫn đường. Từng điểm theo bên trong cửa đá lưu đi, tùy theo thời gian trôi qua, Toàn Cơ bí điển, trung, chính tự bí quyết, sở miêu tả 360 cái huyệt đạo, đã bị Bàn Tuấn điểm xong, mà một chút cuối cùng, Bàn Tuấn là giống như tiên nhân chỉ đường giống như. Nặng nề mà điểm vào đan điền bên trên. Tiếp lấy, tùy theo Bàn Tuấn một kích cuối cùng. Cửa đá đột nhiên phát ra ù ù ù ù tiếng vang, cửa đá tự động đi lên trên, lộ ra chính phía dưới cửa vào. Bàn Tuấn giơ lên cao cây đuốc. Chiếu sáng lên tối như mực huyệt động, chỉ thấy huyệt động trái phải hai bên, riêng phần mình có một đầu thật dài vũng, vũng bên trong, chất đống một ít gì đó, phía trên bày khắp bụi bậm, không biết là cái gì, Bàn Tuấn dùng tay xóa sạch một chút vũng nội đồ vật. Phóng tới mũi chỗ ngửi một cái. Phát hiện những cái này nhơn nhớt đồ vật dĩ nhiên là nhựa thông. Hắn lấy ra cây đuốc, hướng đến vũng nội nhựa thông một điểm, bồng một tiếng, bên trong nhựa thông chớp mắt bị điểm đốt, chiếu rọi toàn bộ cái lối đi sáng như ban ngày. Một mảnh thông minh, tựa như ảo mộng ngọn lửa phối hợp tùng hương hương vị, làm nguyên bản đen nhánh đáng sợ hắc ám thông đạo biến thành thông hướng đến thiên quốc thang trời, chúng ta đi thôi. Bàn Tuấn xoay người đối với Thân Ngọc Kinh nói, còn bắt tay đưa về phía Mỹ phụ nhân. Thân Ngọc Kinh ngây người một lát, tự nhiên cười nói, tay Ngọc quá gian Bàn Tuấn tay, hai người dắt tay hướng bên trong tìm kiếm. Hai người đi không bao lâu. Chỉ nghe thấy phía sau gù ù long tâm thanh, phía sau cửa đá tự động đóng lên, Thân Ngọc Kinh cười nói, đây là đoạn long thạch, tiểu tiểu nhất phương, nặng đến thiên quân, cái này tốt lắm, chúng ta cũng chỉ có thể một mực về phía trước. Dọc theo sáng như ban ngày thang trời một mực đi trước, ước chừng đi nửa chén trà thời gian. Hai người đi đến thang trời điểm cuối, đi đến một chỗ thạch thất cửa, cửa này chỗ kỳ lạ, ở chỗ hai cánh cửa bên trong, đều điêu khắc một cái dấu tay. Bàn Tuấn vươn tay, bao trùm ở hai cái dấu tay địa phương sở tại, vận đủ nội lực đẩy về phía trước, nhưng mà cửa đá lại không chút sức mẻ, vô luận hắn dùng sức thế nào, đều không nhúc nhích được môn này mảy may, thử hồi lâu sau. Hắn thở dài, lắc lắc đầu nói, không được, tính là ta sử dụng 10 thành công lực, cửa này vẫn là không có động tĩnh, chúng ta khả năng bị khốn ở chỗ này. Thân Ngọc Kinh tay Ngọc vuốt càm, thông qua thông đạo trung ánh sáng, tại cẩn thận đoan trang hai cái này giấu tay. Bàn Tuấn nhìn đến Thân Ngọc Kinh tay Ngọc, sửng sốt một chút, trong não một đạo thiểm điện hiện lên, lập tức nói, không bằng, ngài đi thử một chút. Ta. Thân Ngọc Kinh không rõ ràng cho lắm, ngươi cảm thấy ngươi thôi bất động cửa đá, ta một cái cô gái yếu đuối có thể. Bàn Tuấn gật đầu nói, có lẽ chính bởi vì là ngươi, mới có thể thôi được động, giống như cùng chìa khóa cùng khóa ở giữa quan hệ, ta khả năng chính là một cái khiêu, mà ngươi cũng là này đem khóa chìa khóa. Thân Ngọc Kinh như có điều suy nghĩ nói. Có đạo lý. Nói xong, nàng liền chuẩn bị đẩy cửa. Bàn Tuấn lúc này ngăn lại nàng nói, ngươi cứ như vậy mậu mậu nhiên đẩy cửa đi vào sao? Bằng không đâu này. Thân Ngọc Kinh có chút hăng hái nhìn Bàn Tuấn nói, dù sao ngươi thôi không ra. Cũng chỉ có ta thử một chút, nếu như ta đẩy ra môn sau đó, là mấy mũi tên nhọn đem ta xuyên thủng. Ngươi về sau trốn sau khi ra ngoài nghĩ biện pháp tại nơi này cho ta lập một cái mộ chôn quần áo và di vật thì tốt. Nếu như đẩy ra sau là có thể đem chúng ta đều giết chết đồ vật, chúng ta đây chỉ có thể ở nơi này làm một đôi đồng mệnh uyên ương. Nói xong cũng không quản Bàn Tuấn thái độ, một đôi mềm mại tay ngọc vừa vặn bao trùm ở cửa đá thượng tay ấn. Đẩy về phía trước. Ù ù ù ù. Không cần tốn nhiều sức, đôi này Bàn Tuấn hao hết sức chín trâu hai hổ cửa đá. Dĩ nhiên cũng làm bị Thân Ngọc Kinh dễ dàng đẩy ra. Tùy theo cửa đá bị Thân Ngọc Kinh chậm rãi đẩy ra, thạch thất nội hình dáng cũng hiện ra ở hai người trước mắt. Thạch thất dài rộng các ước 50 trượng, cao chừng 6-7 trượng, to như vậy thạch thất bên trong, bốn phía thiêu đốt đại lượng đèn trong, trên mặt đất đôi một cái lại một cái đại rương, từng cái rương bên cạnh, đều trưng bày nhất bộ hài cốt. Mỗi bộ hài cốt phần bụng vị trí, đều ngang một phen sắc bén lấp lòe đao nhọn. Hiển nhiên những người này đều là thủ hộ những cái này rương tử sĩ. Bàn Tuấn đến gần trong này một cái rương, thổi thổi phía trên tro bụi, rương gỗ che phía trên. Viết thật to một cái kiến tự, khóa đóng rương gỗ khóa sắt đã rỉ sắt, Bàn Tuấn dễ dàng làm rơi khóa sắt, mở ra che, kim sáng lóng lánh, rực rỡ lóa mắt, rương trung trang tất cả đều là vàng bạc tài bảo, trân châu, mã não, phỉ thúy các loại. Gần một cái rương, bên trong đồ vật giá trị cũng đã giá trị sổ 10 vạn lượng ngân, hắn tính một chút, tại đây cái thạch thất bên trong, ít nhất có trên 100 cái như vậy rương, như vậy một khoản tài phú, có thể so với Đại Tấn Triều một quốc gia bảo khố. Bất quá đây vốn chính là Đại Yến Triều quốc khố, phú khả địch quốc, cũng không gì đáng trách. Nếu như có thể đem những cái này tài bảo đều chuyên chở ra ngoài, chỉ sợ ngươi Liêu Đông không bao giờ nữa sợ không có quân tiền bạc, ngươi mình cũng có thể hưởng thụ một chút. Thân Ngọc Kinh chế nhạo nói. Bàn Tuấn cười khổ nói, ngươi cũng nói, chuyên chở ra ngoài, hiện tại chúng ta mình cũng ra không được, chứ đừng nói chi là đem những cái này rương chuyên chở ra ngoài. Thân Ngọc Kinh nghiêng nghiêng trán nói, ngươi nhìn một bên. Có xuất khẩu, không biết thông hướng đến nơi nào, muốn hay không đi nhìn. Tốt, đi nhìn nhìn. Bàn Tuấn thuận theo Thân Ngọc Kinh chỉ phương hướng, quả nhiên thấy một cái cửa miệng, vì thế liền xuyên qua thạch thất. Đi tới cái kia xuất khẩu. Đi ra bảo tàng thạch thất. Hai người lại tiến vào mặt khác một cái thạch thất. Cái này thạch thất tướng so với vừa rồi bảo tàng thạch thất không lớn lắm, nhưng đồng thời cũng càng cao, bởi vì nơi này trưng bày nhất tọa cao đạt mấy trượng tượng đá. Tượng đá là một tên người mặc giáp trụ tướng quân. Eo hông đừng bội kiếm, tay cầm phương thiên hỏa kích, mặt như quan ngọc, khí vũ hiên ngang, có loại không giận tự uy khí thế. Thân Ngọc Kinh nhìn vị này tượng đá, nước mắt liền không tự chủ được lưu lại, trong miệng lẩm bẩm nói, Tĩnh Nhi. Tĩnh Nhi. Bàn Tuấn thế mới biết, trước mắt vị này tượng đá, chính là Thân Ngọc Kinh trượng phu, Đại Yến Triều khai quốc hoàng đế Mộ Dung Tĩnh. Hắn đi đến tượng đá trước mặt quỳ xuống, một bên quỳ lạy một bên nói, không cười con cháu Bàn Tuấn. Bái kiến Thái Tổ Hoàng đế bệ hạ. Tam quỳ cửu gõ hoàn tất sau đó, hắn đột nhiên phát hiện, ở chính mình chính phía trước một mảnh đất bản phía trên, minh khắc một chút văn tự, tại mặt đất bên cạnh, còn có một cái tơ vàng liêm hộp dài. Hắn đi lên trước cẩn thận xem xét phía trên văn tự. Đọc thôi, hắn không khỏi cảm thán nói, thật tông bệ hạ thật là thần nhân a. Thân Ngọc Kinh nghe được Bàn Tuấn lời nói, hỏi, làm sao vậy? Bàn Tuấn chỉ khối kia khắc tự đá phiến. Nói, ngươi xem sẽ biết. Thân Ngọc Kinh mang theo nghi hoặc cẩn thận đem đá phiến thượng văn tự đọc một lần, cũng không cấm yên lặng bật cười, cười mắng, cái này tiểu gia hỏa thật sự là to gan lớn mật, liền bản cung cũng lợi dụng tại bên trong. Nếu như Tĩnh Nhi biết hắn có như vậy một cái con cháu, có thể hay không bị tức điên. Nguyên lai, đá phiến thượng minh khắc, liền là năm đó Thật Tông bảo tàng chân tướng, năm đó Thật Tông hoàng đế nhìn thấu Dương gia nhân giả tâm. Liền bắt đầu trong bóng tối tích góp tài phú, nhưng này bút tài phú không thể để cho Dương gia người biết, ít nhất không thể để cho bọn hắn biết ở đâu, nhưng Dương gia thế lực trải rộng triều giả, vì thế hắn đã chọn một chỗ địa phương thích hợp, năm đó sắp đặt Vũ Đức Cao Thánh Hoàng sau Thân Ngọc Kinh ảnh Nguyệt Cốc. Cùng một cái có thể tín nhiệm phi viên chức người, năm đó phái Tung Sơn trưởng môn Hạ Huyền Chương, tại Hạ Huyền Chương trong bóng tối dưới sự trợ giúp, hắn tu trúc này một ngọn núi trung cung điện cùng mấy cái này phòng tối. Bảo tàng chỗ sửa xong sau đó. Chỉ để lại một cái cửa vào, cái này cửa vào chính là ảnh nguyệt cốc cửa vào, nhưng mà muốn quá ảnh nguyệt cốc cửa vào, nhất định phải quá dâm dục chi ảo cảnh cùng Thân Ngọc Kinh một cửa, muốn quá Thân Ngọc Kinh cửa ải, nhất định phải hoàn toàn học toàn cơ bí điển. Liền tính qua Thân Ngọc Kinh một cửa ải kia, đến Sơn Cốc cung điện sau đó, còn cần biết toàn cơ bí điển, người mở ra Đoạn Long Thạch, nếu như người này xác thực sống lại cũng được đến Thân Ngọc Kinh thừa nhận, Thân Ngọc Kinh mới có thể trợ giúp hắn đạt được bảo tàng. Mà thạch thất cửa đá, trên đời này, cũng có mà chỉ có Thân Ngọc Kinh một người tay có thể phù hợp dấu tay, mở ra bảo tàng thạch thất đại môn, nếu không cũng sẽ bị cả đời vây tại bên trong. Có thể làm được những cái này mới có tư cách đạt được Thật Tông bảo tàng. Thạch thất sửa xong không bao lâu, Hạ Huyền Chương vì bảo thủ bí mật này lựa chọn tự sát, mà khi năm tham dự việc này người cũng phần lớn sổ tự sát hoặc là bị Thật Tông sở giết. Còn lại biết người chỉ có Thái tử, cũng chính là về sau Túc Tông, có thể bởi vì Đại Yến Triều bị Dương Thị tiêu diệt, ghi lại toàn cơ bí điển năm bản Lăng Già Kinh cũng bởi vậy thất lạc. Đến cuối cùng Bàn Ứng Thiên Bàn Tuấn thế hệ này mới một lần nữa thu thập tề, làm cái này bảo tàng lại thấy ánh mặt trời. Về phần như thế nào rời đi nơi này, đá phiến thượng cũng có thuyết minh, tại mộ dung tĩnh tượng đá phía sau chính là một đầu thềm đá thê, thông qua thềm đá thê đi đến tượng đá đỉnh đầu liền có thể lấy đến thạch thất đỉnh chóp, mà ở thạch thất đỉnh chóp liền có một cái lỗ thủng, thắng đến thượng tầng cổ mộ trung một bộ nghi ngờ quan, đến thượng tầng cổ mộ sau đó liền có thể thông qua cổ mộ trung nơi nào đó cơ quan. Mở ra cổ mộ cửa mộ, trở về nhân thế. Bàn Tuấn cầm lấy đặt ở một bên hộp gỗ, trịnh trọng mở ra, bên trong là một phen có thêu hoa văn, sức có thất thải châu, cửu hoa ngọc hàng quan dọa người, nhận như sương tuyết bảo kiếm. Thân Ngọc Kinh nhìn đến thanh kiếm này, không tự chủ được nói, Xích Tiêu, đây là Tĩnh Nhi bội kiếm. Xích Tiêu. Trong truyền thuyết hoàng đế đạo kiếm Xích Tiêu, Bàn Tuấn kinh ngạc hỏi. Mỹ phụ nhân gật gật đầu nói, sẽ không sai, đây cũng là thiên hạ danh kiếm bên trong. Gần với thánh đạo Hiên Viên hoàng đế đạo kiếm Xích Tiêu, cũng bị phóng ở chỗ này, đem đi đi, cầm lấy nó, đi đạt được thuộc về ông trời của ngươi xuống đi. Bàn Tuấn trịnh trọng theo hộp gỗ bên trong lấy ra Xích Tiêu, hai tay giơ lên cao bảo kiếm. Hướng mộ dung tĩnh tượng đá quỳ xuống, nói, không cười con cháu Bàn Tuấn. Hôm nay được Thái Tổ chi bảo kiếm, Vũ Đức Cao Thánh Hoàng sau chi tướng trợ, nguyện đem hết toàn lực, phục ta mộ dung thị Giang Sơn, vạn mong Thái Tổ bảo hộ, bảo ta mộ dung gia con cháu. Hành lễ hoàn tất sau đó, hắn lại đối với Thân Ngọc Kinh nói, chúng ta đi thôi. Lúc này, Thân Ngọc Kinh chỉ lấy phía trước bảo tàng thạch thất hỏi, kia một chút tài bảo ngươi làm sao bây giờ? Ngươi đừng quên rồi, nơi này là Tung Sơn. Thế lực của ngươi phạm vi tại Liêu Đông. Ngươi làm sao có thể tại không kinh động địa đầu xà tình huống phía dưới đem những cái này tài bảo chở đi? Bàn Tuấn nghe xong, ngây người một chút, tiếp lấy cười thần bí nói, sơn nhân tự có diệu kế. Thân Ngọc Kinh híp mắt nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái, cũng không nói lời nào, mà là đi theo hắn đi lên tượng đá sau lưng thềm đá thê, tại leo lên thạch thất đỉnh chóp cấp một cuối cùng bậc thang, nàng xoay quá trán, ánh mắt giống như xuyên qua tầng tầng lớp lớp núi đá. Trở lại cái kia chất đầy thi cốt thạch thất bên trong, Hoài Niệm liền mắt nhìn, cười khẽ một tiếng về sau, theo lấy Bàn Tuấn ly khai nơi này. Chương 224, thân tử đạo tiêu hai người theo Mộ Dung Tĩnh tượng đá thạch thất khung đính thượng rời đi. Quả nhiên như trên sàn nhà Minh Khắc Tự đã nói, đi đến một chỗ có được đại yến triều phong cách đại mộ mộ thất bên trong. Nơi này là một chỗ rõ ràng nghi ngờ thất, chỉ cần là hơi chút có chút kinh nghiệm thổ phu tử, liền liếc nhìn một cái nhìn ra cái này mộ thất tác dụng. Cơ bản không có cái gì đáng tiền vật bồi tán, càng không cần phải nói mở ra cái này nghi ngờ thất nghi ngờ quan rồi. Hơn nữa, bộ dạng này nghi ngờ quan cũng không thể từ bên ngoài mở ra, mà là theo nội bộ mở ra, này lại gia tăng một tầng an toàn tính. Bàn Tuấn hai người dựa theo chỉ dẫn, tại đại mộ trung tìm một vòng, quả nhiên tìm được mộ thất cửa ra vào, đồng thời cũng phát hiện kẻ trộm mộ đã đến dấu vết. Hiển nhiên kẻ trộm mộ là thông qua đạo động xuất nhập, cũng không có đi đại mộ cửa chính. Bàn Tuấn chiếu vào chỉ dẫn tìm được một cái bãi đá, phía trên trưng bày một chiếc tảng đá làm đèn trong, hắn nắm đèn tọa, hướng lên dùng sức nhổ, tùy theo ù ù long tiếng vang, đại mộ cửa mộ từ từ mở ra, một luồng ánh nắng mặt trời bắn thẳng đến tiến đến. Bởi vì thân Ngọc Kinh ăn mặc quá mức bại lộ, cho nên Bàn Tuấn đành phải tại Tung Sơn bên trong tìm được nhất hộ nông gia, dùng theo thật tông bảo tàng trung mang đi một thỏi bạc trắng đổi một bộ nữ tử quần áo cho nàng thay đổi. Tuy rằng bộ này vải thô quần áo có chút cũ nát, tuy nhiên khó nén thân Ngọc Kinh quốc sắc dung nhan, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn đành phải vụng trộm chạy vào một cái thổ tài chủ gia bên trong thuận một đầu lụa mỏng, che ở mỹ phụ nhân yêu kiều ít. Bàn Tuấn tâm hệ vẫn như cũ thân ở Hoắc Vô Kỵ cùng Tần Cửu Diên trên tay Tô Anh mấy người, rời đi Tung Sơn sau đó, lập tức cùng thân Ngọc Kinh đang chạy về Triệu Châu, trong lòng chỉ có thể hy vọng Hoắc Vô Kỵ bọn hắn còn chưa đối với hắn nhóm hạ độc thủ. Ai biết hắn vừa đến Triệu Châu cửa thành, liền đụng phải Tô Anh, nàng nhìn thấy Bàn Tuấn, cuối cùng thật sâu thở vào một hơi, nói, thiếu chủ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Bàn Tuấn nhìn đến Tô Anh cũng không phải bình thường kinh ngạc. Hắn hỏi, anh Di, các ngươi trốn ra được. Hoắc Vô Kỵ cùng Tần Cửu Diên đâu này? Tô Anh thần sắc mặt ngưng trọng đối với hắn nói, đạo hoàng lão nhân gia ông ta tự mình xuất thủ, hai cái kia phản đồ chạy trốn tới phía nam đi. Đừng nói trước những cái này, thỉnh thiếu chủ cùng thiếp đến một chuyến, chủ nhân bệnh nặng, đã chống đỡ không được bao lâu. Tốt, hắn tại nơi nào? Bàn Tuấn hỏi. Tô Anh cũng không cố kỵ Bàn Tuấn bên người thân Ngọc Kinh, một bên đi một bên nói. Chủ nhân lúc trước đã phát giác Long Vương cùng Hồ Vương có mang nhị tâm, vì thế rất bình tĩnh, chuẩn bị một lưới bắt hết, cho nên cố ý thả ra bệnh nguy kịch tin tức, sau đó núp trong bóng tối, chậm đợi kia hai người động tác. Quả nhiên bọn hắn không kềm chế được dẫn động thủ trước, đợi cho bọn hắn đem thiếu chủ ngài mang đến Tung Sơn sau đó, chủ nhân liền tự mình ra tay. Phá hủy này hai người bí mật xào huyệt, đem chúng ta đều cứu ra, còn đem kia hai người trọng thương. Đáng tiếc là chúng ta tỉ muội hai người vẫn chưa hoàn toàn khôi phục công lực, tuy không lên hai cái kia người, nhưng là chủ nhân hắn lúc này đây qua đi cũng tiếp cận dầu hết đèn tắt. Lăng Bộ Hư đâu này? Ta tại Tung Sơn nhìn đến Lăng Bộ Hư rồi. Hắn mang lấy một cái rất lớn phê thần y vệ tại Tung Sơn mai phục, vốn định đem chúng ta cùng Tần Cửu Diên bọn hắn một lưới bắt hết. Bây giờ đi đâu rồi hả? Bàn Tuấn phía sau nhớ tới này cái thần bí khò lường thần y vệ đốc. Trong lòng còn có một chút nghĩ mà sợ. Tô Anh lắc lắc đầu nói, hồi thiếu chủ, chuyện này thiếp cũng không rõ lắm, chẳng qua mấy ngày hôm trước, xác thực nhiều không ít có chứa không tầm thường võ công công môn người trung gian, có khả năng kia một chút chính là thần y vệ. Chẳng qua Lăng Bộ Hư tin tức, chúng ta từ trước đến nay chưa nghe nói qua. Nói, một đoàn người liền đi đến nhất tòa trạch viện trước cửa, Tô Anh nói, thiếu chủ, chúng ta đến, nơi này chính là. Bàn Tuấn gật gật đầu, nói, chúng ta vào đi thôi. Vì thế liền dẫn thân Ngọc Kinh tiến vào nhà cửa bên trong. Nhà cửa bên trong, Tô Nghiên, Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con, Thạch Vân, Cung Tử Vân, Vọng Nguyệt Thiên Loan đều tại, nhìn đến Bàn Tuấn bình an không việc gì, tất cả mọi người thở phào một hơi. Bàn Tuấn hướng Tô Nghiên hỏi, Nghiên Di, ông nội của ta tình huống hiện tại như thế nào? Tô Nghiên tình cảnh bi thảm lắc lắc đầu nói, chủ nhân tình huống hiện tại đã không quá lạc quan, thiếu chủ, xin ngài lập tức đi gặp một lần chủ nhân a. Tốt. Bàn Tuấn đang chuẩn bị mang lấy thân Ngọc Kinh vào phòng gặp bàn Ứng Thiên. Tô Nghiên đột nhiên nói, vị này là ai? Nàng không thể gặp chủ nhân. Bàn Tuấn nói, vị này phu nhân cùng ta cùng với Gia Gia đều có một chút sâu xa. Gia Gia muốn gặp nàng. Gặp bàn Tuấn lý do thoái thác như vậy, Tô Nghiên cũng sẽ không ngăn trở, làm thân Ngọc Kinh cũng tiến vào gian phòng. Tại trong gian phòng, bàn Tuấn cuối cùng lại lần nữa nhìn thấy bàn Ứng Thiên, hắn lúc này, hình như sào trúc, mặt giống như cây khô, phía trên hiện đầy từng đường giống như thụ văn bắt mắt nếp nhăn, chút nào không một tia sinh cơ. Bàn Tuấn nhẹ giọng kêu lên. Gia Gia, Tôn Nhi đến đây. Bàn Ứng Thiên nghe được bàn Tuấn kêu to, chậm rãi mở đục ngầu ánh mắt, lộ ra một cái mỉm cười, nói, Tuấn, ngươi đã đến rồi, ngươi không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Gia Gia, ta tìm được Thật Tông bảo tàng rồi, ta lập tức liền phái người xử lý việc này, ngài cứ yên tâm dưỡng bệnh a. Bàn Ứng Thiên lắc lắc đầu nói, Gia Gia già đi, biết mình bây giờ tình huống gì, nói là dầu hết đèn tắt, cũng không đủ. Gia Gia tiếc nuối duy nhất, liền là không thể chính mắt nhìn thấy ngươi, thống nhất thiên hạ, vị đăng cửu ngũ, đáng tiếc, ngươi đã được đến nguyên bộ, toàn cơ bí điển, ngươi tại tranh bá thiên hạ đường phía trên, nhất định không thể quên tu luyện võ công. Thân thể mới là chính mình lớn nhất tiền vốn, chỉ có chính mình cường đại rồi, mới có thể rất tốt đối phó Triệu Vô Cực còn có Lăng Bộ Hư những người này, bằng không bọn hắn một ngày bất tử, ngươi một ngày đều ăn ngủ không yên. Tôn Nhi minh bạch, Tôn Nhi định tất thật tốt tu tập, toàn cơ bí điển. Bàn Tuấn liên tục đáp ứng. Lúc này, bàn Ứng Thiên ánh mắt rơi vào đứng ở bàn Tuấn phía sau một mực trầm mặc không nói thân Ngọc Kinh, con ngươi của hắn đột nhiên mở rộng. Khiếp sợ mà run rẩy về phía thân Ngọc Kinh hỏi, cô nương, ngươi. Thân Ngọc Kinh nhìn hắn cũng không nói lời nào. Cô nương, ngươi họ Thẩm, vẫn là họ Thân. Bàn Ứng Thiên hỏi. Lúc này thân Ngọc Kinh cười nhạt một tiếng, nói, thiếp ký họ Trầm. Cũng họ Thân. Này không có khả năng, này không có khả năng. Bàn Ứng Thiên giống như biết cái gì nói nhảm mà thôi việc, trong miệng một mực nhắc tới, này không có khả năng, bốn chữ. Thân Ngọc Kinh còn nói, đại thế giới, không có gì không có khả năng. Thiếp mình cũng không có nghĩ qua, sẽ có một ngày như vậy. Mỹ phụ nhân lời nói, giống như làm bàn Ứng Thiên tinh phục cái gì giống nhau, trong mắt hắn bộc phát ra một trận quang hoa, hắn kích động đến lão lệ tung hoành, nói, ta từ nhỏ. Từ nhỏ chỉ thấy quá, gặp qua ngài và thái tổ bức họa. Quá giống, thật sự là quá giống, nếu, đã có ngài tại nơi này, ta khẩn cầu ngài, trợ Tuấn Nhi giúp một tay, lại giúp ta đại yến một lần, van xin ngài. Thân Ngọc Kinh gật gật đầu nói, ai, các ngươi mộ dung gia sự tình, thiếp, là không có khả năng mặc kệ, ta chỉ có một cái điều kiện, đừng làm cho ta lại trở lại tung sơn cái kia thạch thất bên trong, sấm nhân phát hoảng. Nói hạ chi ý. Chính là không nghĩ tiếp tục nghĩ trước kia giống nhau, biến thành một cái sống chết người, lại lần nữa bọn người đến sống lại, chỉ muốn thật tốt qua hết đời này. Tốt, tốt, tốt. Mắt thấy thân Ngọc Kinh đáp ứng. Bàn Ứng Thiên kích động đến nói liên tục vài cái tốt. Sau đó phân phó bàn Tuấn đem Tô Anh Tô Nghiên tỷ muội kêu vào phòng lúc. Tô Anh Tô Nghiên tỷ muội sau khi tiến vào phòng, bàn Ứng Thiên đối với các nàng nói, mấy năm nay đến, vất vả các ngươi hai tỷ muội rồi, bồi tiếp ta cái này tao lão đầu vào Nam ra Bắc. Chậm trễ các ngươi, về sau lão phu không ở thời điểm Tuấn, chính là các ngươi tân chủ nhân, các ngươi nhất định phải thật tốt hiệp trợ hắn. Nếu như Tuấn Nhi không ở đây ngươi nhóm bên người, các ngươi chợt nghe vị kia phu nhân mệnh lệnh. Biết không? Nói xong, hắn chỉ thân Ngọc Kinh. Tô Anh hai tỷ muội lúc này đã hai mắt đẫm lệ, nói, anh Nhi, Nghiên Nhi, minh bạch, về sau, thiếu chủ cùng vị này phu nhân, chính là ta nhóm tỷ muội hai người chủ nhân, như có dị tâm. Thiên lôi đánh xuống. Ha ha ha ha, hài tử ngốc, nào có nghiêm trọng như vậy, Tuấn Nhi. Hắn hô bàn Tuấn, tiếp lấy hắn nắm lên bàn Tuấn tay, sau đó lại nắm lên Tô Anh tỷ muội tay đặt ở phía trên, Tuấn, về sau, các nàng liền cầu xin ngươi. Tôn Nhi biết, Tôn Nhi về sau định tất chân thành đối đãi anh Di cùng Nghiên Di, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Tốt, tốt, tốt. Bàn Ứng Thiên lại nói liên tục vài cái, tốt, đột nhiên, song nhẹ buông tay, theo ba người tay phía trên trượt xuống. Nặng nề mà cúi xuống dưới, đột ngột mất. Chủ nhân. Tô Anh tỷ muội khóc trống lưu nước mắt, Bàn Tuấn tuy rằng một mực không có tổ phụ này một cái khái niệm, nhưng là hai người kỳ thật từ nhỏ mà bắt đầu tại cùng một chỗ, Bàn Ứng Thiên hao tốn mấy năm thời gian giáo tập Bàn Tuấn, toàn cơ bí điển. Ông cháu hai người coi như là hưởng hết thiên luân, hồi tưởng lại một màn này màn, hắn mũi có chút chua, hắn ngẩng đầu lên, cố gắng ngăn lại nước mắt chảy xuống, có thể nước mắt còn chưa phải chỗ ở chảy xuống, mà thân Ngọc Kinh là dùng có chút bi thương ánh mắt. Lẳng lặng nhìn đã chết đi Bàn Ứng Thiên, giống như tại hồi đang suy nghĩ cái gì giống nhau. Lúc đêm khuya, Bàn Tuấn một người lẳng lặng ngồi ở sân một chỗ lan can phía trên, thân Ngọc Kinh đi đến hắn bên người, nhẹ giọng hỏi nói, sao ngươi có tính toán gì không? Tiếp tục lưu lại Triệu Châu vẫn là trở về Liêu Đông. Tuy rằng Bàn Ứng Thiên chết cho đám người mang đến thương đau đớn, nhưng là Bàn Tuấn bọn người, cũng không phải là hạng người tầm thường. Trong lòng lý trí sẽ không để cho bọn hắn một mực chìm nghiễm tại thống khổ trong đó. Chờ ta đem gia gia an táng tốt sau đó, liền lập tức trở về Liêu Đông, ta đã phái Thiên Loan đi trước từng bước, hồi Yến Châu, làm Yến Châu phương diện chuẩn bị sẵn sàng, Hoắc Vô Kỵ cùng Tần Cửu Diên bị ông nội của ta trọng thương. Rút về phía Nam, Triệu Châu cùng Lãng Châu đang đứng ở quyền lực chân không kỳ, đúng là hành động tốt thời điểm, nếu như bỏ lỡ cái này cơ hội. Đợi cho Lăng Bộ Hư đem nơi đây tin tức truyền quay lại Thiên Kinh phương diện khẳng định lập tức chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu nơi này. Đến lúc đó chúng ta muốn cầm đến Thật Tông Bảo Tàng liền khó càng thêm khó. Bàn Tuấn nói. Kỳ thật thiếp đề nghị là, thấy tốt thì lấy, được đến Triệu Châu cùng Lãng Châu sau đó, lập tức liên tục chiến đấu ở các chiến trường Tân Châu. Lấy ngươi bây giờ uy vọng, muốn tại quốc nội động thủ, chỉ sợ nan kẻ dưới phục tùng. Còn không bằng đi trước yên ổn toàn bộ Liêu Đông, thậm chí Đông Bắc khu vực, ngươi không phải nói hiện tại Triều Quốc đã bị người Nhật Bản công chiếm rất nhiều địa phương sao? Ngươi có thể nghĩ biện pháp theo người Nhật Bản miệng bên trong cắn xuống nhất khối thịt mỡ, hướng hai sông động thủ, ngươi là bất đắc dĩ cần dùng ở khai quật Thật Tông Bảo Tàng, động thủ người Nhật Bản, như vậy giảng tới không phải chê liền thật to giảm bớt. Về sau ngươi muốn thống nhất thiên hạ dư luận lực cản trên diện rộng giảm bớt, ít nhất chuyện này phù hợp Thiên Kinh triều đình lợi ích, vốn là bọn hắn liền trông cậy vào ngươi có thể cùng người Nhật Bản sống mái với nhau, đem tinh lực của ngươi tha tại Liêu Đông. Tốt vì bọn hắn tranh thủ thời gian. Thân Ngọc Kinh gằn từng tiếng phân tích nói. Bàn Tuấn nghe xong, gật đầu một cái nói, ngài nói được rất có đạo lý, ta thận trọng suy nghĩ, sắc trời không còn sớm, trở về nghỉ tạm a. Nói xong. Hai người liền rời đi sân. Các từ trở lại phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi. Chương 225, Tung Sơn chi thay đổi Tung Sơn, Tả Huyền Trinh đã xong một ngày sự tình vụ, trở lại phòng ngủ của mình, lại phát hiện phòng ngủ ghế dựa phía trên. Trưng bày một phong thư, thượng thư, Tả Huyền Trinh thân khải, hơi biến sắc mặt, hắn biết, dĩ vãng thư, đều là do sơn môn đệ tử đưa đến hắn bản nhân trong tay, chưa bao giờ trực tiếp phóng tới phòng ngủ của hắn, hơn nữa trừ bỏ nội môn đệ tử. Biết hắn phòng ngủ chỗ người lác đác không có mấy, hắn lập tức liền đoán được, Tung Sơn môn phái tao nhân xâm nhập. Hừ, từ lần đó võ lâm đại hội, một sư huynh đã thua bởi Vũ Tàn Ngũ Luân sau đó, thế nhân đều cho rằng Tung Sơn ai đều có thể khi dễ sao. Đám này trời giết người Nhật Bản cùng thiên một đạo yêu người, hoàn toàn đem của ta mưu tính phá hư hầu như không còn. Hắn một bên nói thầm, một bên trịnh trọng mở ra này phong thư, nhưng mà hắn chỉ liền mắt nhìn. Liền làm hắn như là bị rắn cắn bình thường đem thư bỏ qua. Chưa tỉnh hồn nhìn kia trương giấy thật mỏng. Tả Huyền Trinh không thể tưởng được, cái này chuyện của năm xưa, thế nhưng lại bị một lần nữa nhắc tới đến, hắn lấy lại bình tĩnh, khôi phục phía trước bình tĩnh, bất động thanh sắc chuẩn bị đem thư thiêu hủy. Nhưng mà đang lúc hắn tại đốt tính thời điểm cửa phòng bị đẩy ra, vợ của hắn Nhan Đại đi đến, phát hiện Tả Huyền Trinh đang tại đốt một trang giấy, nghi ngờ hỏi, sư huynh. Ngươi tại đốt cái gì? Tả Huyền Trinh lộ ra một cái nụ cười nói. Không có việc gì, chính là một vài sự vụ, sắc trời không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta còn muốn nơi đi lý một sự tình. Nói xong, liền rời đi gian phòng. Hắn chiếu theo trong thư nói như vậy, đi đến phía sau núi Tư Quá Nhai nhất sơn động bên trong. Trước động khẩu đứng lấy một người, Tả Huyền Trinh nhìn cái này mang lấy quỷ dị mặt nạ người, lạnh lùng hỏi. Các hạ là người nào, vì sao phải giấu đầu lộ đuôi? Còn có, các hạ vì sao còn biết Nguyên Tịnh Việt? Mặt nạ người cười nói. Tả trưởng môn, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng vì, tả trưởng môn làm được ra loại này dèm pha, chẳng lẽ liền không có nghĩ qua sự tình bại lộ một ngày sao? Tả Huyền Trinh cười lạnh nói, hừ, các hạ không được ăn nói bừa bãi. Nguyên Tịnh Việt, ngươi nói miệng không bằng chứng, đối với bản tọa mà nói, chính là nói xấu. Nếu như ngươi có chứng cớ lời nói, làm gì lại muốn tìm đến bản tọa, đại có thể tại giang hồ phía trên bốn phía tuyên truyền là được, nói ra ngươi chân thật mục đích a. Nếu như có thể lời nói, bản tọa tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Mặt nạ nhân gật gật đầu nói, tả trưởng môn là một người thông minh, đáng tiếc, ta muốn đồ vật, tả trưởng môn không có khả năng cho ta. Ngươi muốn cái gì? Mặt nạ nhân vươn tay ném một chút. Nói, ta muốn chính là, toàn bộ Tung Sơn, bao gồm các ngươi phái Tung Sơn tại nội. Ha ha ha ha, tả Huyền Trinh cười to nói, các hạ cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng, muốn toàn bộ Tung Sơn. Trừ phi ngươi là Thiên Vương lão tử. Nếu không, chỉ bằng ngươi một người. Nghe tiếng đã lâu, Tung Dương kiếm, tả Huyền Trinh tả trưởng môn kiếm thuật cao cường, hôm nay, tại hạ liền nghĩ lĩnh giáo một phen. Mặt nạ người ta nói xong, liền từ vỏ kiếm bên trong, rút ra trường kiếm. Tại mặt nạ nhân rút kiếm ra trong nháy mắt, tả Huyền Trinh đột nhiên cảm thấy một trận tâm run rẩy, không phải là mặt nạ nhân mang cho áp lực của hắn, mà là kia thanh bảo kiếm mang cho áp lực của hắn, bảo kiếm mỗi một tấc hào quang. Đều giống như châm giống như, kích thích thần kinh của hắn, hắn cũng là sử kiếm, yêu kiếm người, gặp qua bảo kiếm nhiều đến không hết, nhưng chưa từng thấy qua một phen mạnh mẽ như thế vô cùng kiếm, hắn trong mắt lóe lên một tia tham lam. Hỏi, hảo kiếm, có thể làm bản tọa biết, đây là nào kiếm? Mặt nạ nhân hình như xem thấu tâm tư của hắn, nói, thanh kiếm này, trên đời độc nhất vô nhị, nếu như tả trưởng môn có thể quá cửa ải này, kia thanh kiếm này, tại hạ hai tay dâng lên. Cũng báo cho biết tả trưởng môn kiếm này thân phận chân thật. Tốt, phóng ngựa. Tả Huyền Trinh lúc này cũng hiểu được, có thể có được thần kiếm như vậy người, tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ, hắn tự tin thiên hạ ở giữa, kiếm thuật thượng có thể thắng được hắn người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà trước mắt người này, rõ ràng không thuộc về ở kia một đám có thể thắng được hắn người, cho nên người này, hắn quyết định rồi, thanh kiếm này, hắn muốn định rồi. Nhưng mà, đang lúc hắn thỏa thuê mãn nguyện, chuẩn bị rút kiếm ra chiêu thời điểm, đột nhiên cảm giác được một trận ngất xỉu, tiếp lấy trời đất quay cuồng, hai mắt cuối cùng tối sầm, té xỉu đi qua. Không biết qua bao lâu, tả Huyền Trinh mới theo bên trong hôn mê tỉnh lại, hắn liền vội vàng ngồi dậy đến. Nếm thử chính mình vận công, phát hiện cũng không lo ngại, thầm nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi sự tình hết thảy đều là ảo thấy. Có thể đang lúc hắn nghi hoặc thời điểm, bỗng nhiên đang điền bên trong tăng toát ra nhất cổ dục vọng chi lửa, thông qua vận chuyển chân khí. Chớp mắt tràn ngập đến toàn thân trên dưới, hắn mới phát hiện, chính mình thế nhưng trúng xuân dược. Đang lúc hắn tính toán vận công áp chế xuân độc thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng tè hèm, nũng nịu rên rỉ, hắn lúc này mới phát hiện. Bên cạnh mình, thế nhưng còn nằm một cái thanh xuân thiếu nữ, phấn nộn mà khéo léo mũi, toát ra hơi hơi đổ mồ hôi, hồng nhuận môi anh đào, tiên diễm ướt át, hàm răng cắn nhẹ, thanh thuần kiều diễm, đúng là hắn thê tử đồ đệ Vu Linh Yến. Vu Linh Yến này phía dưới nũng nịu rên rỉ, hoàn toàn thiêu đốt tả Huyền Trinh trong lòng dục hỏa, hắn cũng không kịp nhiều như vậy, bàn tay to một phen liền xé mở thiếu nữ áo yếm cùng tiết khố, lộ ra cuộn lông bao trùm hạ tuyệt vời khe sâu. Tả Huyền Trinh duỗi tay tại nàng nộn huyệt thượng vuốt ve đùa giỡn trong chốc lát, ngón tay tại trong tiểu huyệt quất cắm, nhìn mật hoa chảy ra, liền đứng lên, đem chính mình côn thịt đỉnh hướng nàng nộn huyệt. Thiếu nữ lúng đồng tiền đẹp phía trên ở lộ ra thần sắc thống khổ. Bản năng hướng về phía sau lùi bước, nhưng là mềm mại trơn bóng bờ mông bị tả Huyền Trinh tay ôm chặt lấy, thật lớn côn thịt đỉnh tại nộn huyệt phía trên, hung hăng hướng bên trong chen đi. A! Thiếu nữ dung nhan xinh đẹp theo đau đớn mà vặn vẹo. Thống khổ kêu thảm thiết, cuối cùng thức tỉnh, nhưng là đã muộn, mềm mại tiểu huyệt, bị cứng rắn côn thịt nứt vỡ, cắm thẳng vào đến hoa kính chỗ sâu, một chút đỏ sẫm máu xử nữ, theo hai người giao hợp chỗ chảy xuống. Sư bá. E hèm. A. Rất đau. Không muốn. Sư bá. Mau rút ra. Ô ô ô ô. Bởi vì phá qua chi đau đớn mà Tô tỉnh lại Vu Linh Yến, nhìn thấy phục tại chính mình thân thể phía trên, điên cuồng gian dâm chính mình nam nhân, dĩ nhiên là vị kia bình thường không nói cẩu thả cười. Mặt lạnh vô tình trưởng môn sư bá, thiếu nữ khóc không ngừng hướng Tả Huyền Trinh cầu xin. Nhưng mà hắn lúc này đôi mắt đỏ đậm, hạ thân không ngừng xung kích thiếu nữ mông đẹp, ôm lấy nàng, đại thêm gian dâm, nam vật thật sâu cắm vào nàng nộn huyệt bên trong. Cảm nhận tường thịt mềm mại, trong tai nghe nàng uyển chuyển nũng nịu, không ngừng phát tiết dục vọng của mình, to như vậy gian phòng bên trong, hai người giao hợp thân thể va chạm âm thanh, thiếu nữ khóc trống âm thanh, tiếng rên rỉ không ngừng đang vào tại cùng một chỗ. Một chiếc trà qua đi, Tả Huyền Trinh rống to một tiếng, đột nhiên ở giữa buông lỏng tinh quang, nóng rực dương tinh không ngừng phun ra đến, từng cổ nóng bỏng dương tinh mạnh mẽ bắn vào tử cung của nàng chỗ sâu. Ngươi cái súc sinh, thế nhưng làm ra việc này. Vừa mới lúc này, cửa phòng đột nhiên bị nhân mở ra, một tiếng quát chói tai làm Tả Huyền Trinh theo bên trong dục vọng Tô tỉnh lại, mà vào phòng người, đúng là sư huynh của hắn Mục Kỳ, còn có vợ của hắn Nhan Đại. Nhìn Vu Linh Yến kia hỗn độn hạ thân, còn có chói mắt đỏ sẫm, Tả Huyền Trinh chớp mắt chỉ biết chính mình nhất định là bị người khác hãm hại, mà hãm hại chính mình người đúng là cái mặt nạ kia người, hắn liền vội vàng nói, sư huynh, ta bị hãm hại. Nhưng mà luôn luôn ôn hòa kỳ nhân Mục Kỳ, lúc này lại như một đầu mãnh sư giống nhau, đối với Tả Huyền Trinh vô lực biện bạch chẳng quan tâm, rút ra trường kiếm, thẳng đâm Tả Huyền Trinh yếu hại, trong miệng nói, ngươi năm đó đối với Tịnh Nhi sở tác sở vi, ta nghĩ đến ngươi sẽ sửa quá. Ai biết ngươi thế nhưng làm trầm trọng thêm, liền con gái của nàng đều phải tai họa, ta hôm nay liền muốn thanh lý môn hộ. Tả Huyền Trinh lúc này mới biết vì sao Mục Kỳ nổi giận như vậy, mới biết được mình bây giờ nằm ở loại hoàn cảnh nào. Năm đó Tả Huyền Trinh cùng Mục Kỳ, cùng vì tung sơn môn trung cực kỳ đệ tử ưu tú, hơn nữa bọn hắn đồng thời thích một khác tên là làm nguyên tịnh nữ đệ tử, Tả Huyền Trinh vì được đến nguyên tịnh, trong bóng tối làm cho ra thủ đoạn. Được đến nguyên tịnh hồng hoàng, vốn là ngưỡng mộ trong lòng Mục Kỳ nguyên tịnh, cũng chỉ đành bỏ đi niệm nghĩ, tính toán gả cho Tả Huyền Trinh. Nhưng mà, nguyên tịnh không nghĩ tới chính là, Tả Huyền Trinh lúc ấy cũng không có tính toán cưới nàng làm vợ. Mà là cưới lúc ấy sư nương sủng ái nhất đệ tử Nhan Đại làm vợ, mà tính cách cường thế Nhan Đại, là không có khả năng dễ dàng tha thứ nguyên tịnh tồn tại, Tả Huyền Trinh liền muốn cho nguyên tịnh rời đi tung sơn, đến chân núi ở. Xem như chính mình ngoại thất, mà trời sinh tính yếu đuối nguyên tịnh biết việc này sau đó, mất hết can đảm, cũng không nhan tái kiến Mục Kỳ, liền rời đi phái tung sơn, gả cho nhất hộ họ Vu Nhân gia. Mấy năm sau đó, nguyên tịnh vì con trai mình nữ nhi giấc mộng võ hiệp nghỉ, đành phải mang lấy một đôi nhi nữ, một lần nữa trở lại tung sơn, khẩn cầu Mục Kỳ, đem Vu Lăng Phong giao cho Mục Kỳ dạy bảo, mà nữ nhi tắc giao cho Nhan Đại, tuy rằng nàng biết Nhan Đại là một cường thế nữ nhân, nhưng cũng không ghen tị. Hơn nữa võ công cao cường, chắc chắn có thể đủ đem con gái của mình giáo tốt, sở dĩ Vu Lăng Phong mất tích, Mục Kỳ sẽ như thế cấp bách, trời nam biển bắc đi tìm trừ bỏ tự thân tư chất không sai bên ngoài, mặt khác một cái nguyên nhân. Chính là Vu Lăng Phong là nguyên tịnh con trai ruột. Hiện tại, Tả Huyền Trinh thế nhưng điếm ô nguyên tịnh nữ nhi, điều này thật sự là làm Mục Kỳ không thể nhịn được nữa, cho nên hắn mới tức giận như thế, rút kiếm truy sát đã thân là tung sơn trưởng môn sư đệ. Tả Huyền Trinh biết, nguyên tịnh là Mục Kỳ chôn giấu tại trong lòng không thể chạm đến cấm kỵ, chính mình đã xúc phạm nghịch lân của hắn, nếu như không có cái gì thật lớn ngoại bộ lực lượng ngăn cản, mình là rất khó ngăn lại cái này nằm ở trạng thái bùng nổ sư huynh. Vì thế hắn cũng không để ý chính mình hình tượng, trần trụi thân thể tự vãn ngoại bào. Hai người một đuổi một chạy, lại lần nữa đi đến phía sau núi Tư Quá Nhai, nhìn dùng lạnh lùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình Mục Kỳ. Tả Huyền Trinh nói, sư huynh, ngươi nhất định phải tin tưởng ta là bị người khác hãm hại, người kia, muốn đối với ta tung sơn bất lợi, nghĩ làm sư huynh để chúng ta tự giết lẫn nhau, cho ngươi mượn tay đi đối phó ta, chúng ta không thể trung hắn kế a. Mục Kỳ lạnh lùng nói, sư đệ, đã bao nhiêu năm, ngươi như cũ là như vậy, như cũ là như vậy tự cho là thông minh, như cũ là như vậy không kiên nể gì, ta không thể lại để cho ngươi tiếp tục như vậy. Nói xong, giơ cao trường kiếm, đâm về phía Tả Huyền Trinh. Tả Huyền Trinh vừa sợ vừa giận, chỉ có thể tiếp tục tránh né, tìm kiếm chạy trốn cơ hội, bằng võ công của hắn, Mục Kỳ muốn giết hắn, cũng không là một chuyện dễ dàng sự tình, chỉ cần mình có thể kháng đi qua. Mục Kỳ tức giận hơi chút yếu bớt, liền có cơ hội sống sót, có thể làm cho hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, vừa rồi chính mình gian dâm Vu Linh Yến thời điểm, hao phí không ít thể lực, lại bị Mục Kỳ điên cuồng truy sát. Đang muốn nhấc lên khinh công tiếp tục thoát đi thời điểm, lòng bàn chân mềm nhũn, phù phù một tiếng, đường đường một vị võ lâm cao thủ, thế nhưng té ngã trên đất phía trên. Mục Kỳ bước nhanh đuổi theo, giơ trường kiếm lên, lạnh lùng nói, gặp lại sau. Sư đệ. Tay nâng kiếm rơi, suy một tiếng, Mục Kỳ trường kiếm xuyên thấu Tả Huyền Trinh tâm ngực, một thế hệ võ lâm ngón tay cái Tả Huyền Trinh, thế nhưng cuối cùng thế nhưng biệt khuất như vậy chết ở chính mình sư huynh thủ hạ. Phu quân. Lúc này, Nhan Đại cũng mang lấy một đám đệ tử đuổi kịp, nhìn thấy đã chết hẳn Tả Huyền Trinh, còn có tọa tại một bên, thần sắc bi thương Mục Kỳ, nàng chỉ lấy Mục Kỳ, ngươi. Mục Kỳ nhìn Nhan Đại, nhỏ giọng nói nói, Nhan sư muội. Là đại sư huynh thực xin lỗi ngươi, Tả sư đệ là ta giết, một mạng còn một mạng. Nói xong, giơ lên nhất chỉ, vận đủ công lực đâm hướng thân thể mình mấy chỗ đại huyệt, tiếp lấy, phốc một tiếng, phun ra một búng máu, hắn suy yếu nói. Hiện tại ta đã tự phế võ công, hình cùng phế nhân, ngươi có thể tùy tiện đến muốn mạng của ta tuyệt không hoàn thủ. Sau đó, hắn đóng lại hai mắt. Nhan Đại nhìn chằm chằm Mục Kỳ, trầm mặc rất lâu, cuối cùng nói, ngươi đi đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi, nếu không là ta Tung Sơn môn nhân. Phía sau nàng một đám Tung Sơn đệ tử muốn nói gì, nhưng là cũng nói không ra cái gì hữu lực lời nói đến, đành phải lặng lẽ cúi đầu. Mục Kỳ nghe được Nhan Đại lời nói. Nói, mạng của ta ở nơi này, chỉ cần ngươi chừng nào thì muốn mạng của ta, tùy thời đến cầm lấy thì tốt. Nói xong, hắn từng bước, đi lại tập tễnh đi xuống Tư Quá Nhai. Phát sinh lớn như thế biến cố, Tung Sơn môn nhân tâm tư dị biệt. Nhưng không có nhân phát hiện, thân là trưởng môn phu nhân Nhan Đại, lúc này hướng về Tả Huyền Trinh thi thể, khóe miệng hơi lộ ra một cái độ cong. Chương 226, Linh Đường xuân sắc Tả Huyền Trinh chết không lâu sau, phái Tung Sơn nội cao thiết Linh Đường. Các nơi treo lên bạch đèn lồng cùng cờ trắng, sở hữu phái Tung Sơn đệ tử cánh tay mang lên hắc sa quần áo tang, để cầu đối với Tả Huyền Trinh ai điếu, cả môn phái bao phủ tại một mảnh sầu vân thảm vụ bên trong. Lúc đêm khuya, Linh Đường nội đêm tối vắng người, các vị đệ tử đều đã đi về nghỉ, chỉ còn lại có thân là Tả Huyền Trinh quá phụ Nhan Đại, Tả Huyền Trinh cùng Nhan Đại cái vị kia đã xuất giá thân nữ nhi Tả Tinh Tinh, còn có nữ đồ Đinh Văn ba người thủ tại nơi này. Lúc này, Nhan Đại đối với Tả Tinh Tinh cùng Đinh Văn nói, đêm đã khuya, các ngươi đều mệt không, đi về nghỉ ngơi trước đi, nơi này có ta là được rồi. Sư phó, Văn Nhi không mệt mỏi, Văn Nhi phải bồi sư phó túc trực bên Linh Cửu. Đinh Văn nói, đúng vậy a, nương, nữ nhi làm sao có khả năng bỏ lại nương một cái đi nghỉ ngơi đâu. Tả Tinh Tinh cũng đưa ra phản đối. Nhan Đại nói, nương biết ngươi hiếu thuận, nhưng là ngươi vừa sinh hạ Bình Nhi không bao lâu, thân thể còn không có khôi phục lại. Hơn nữa Bình Nhi còn nhỏ, còn cần ngươi chiếu cố, mau đi nghỉ ngơi a, còn có Văn, ngươi bận trước bận sau một ngày, đều mệt mỏi, hơn nữa Yến Nhi cảm xúc không ổn định, ngươi đi bồi bồi nàng, nơi này giao cho vi sư a. Tả Tinh Tinh năm phương 25. 7 năm trước cùng Thanh Mai Trúc Mã đại sư huynh, Tả Huyền Trinh đại đệ tử Tào Tiêu thành hôn, cũng sinh hạ một đứa con gái, gọi là Tào Chỉ Hinh, năm trước lại còn lại một tên con, kêu Tào Kiếm Bình. Gặp Nhan Đại kiên quyết như thế. Tả Tinh Tinh cùng Đinh Văn cũng không tốt nói cái gì, đành phải nghe theo Nhan Đại phân phó, ly khai Linh Đường. Tả Tinh Tinh cùng Đinh Văn rời đi không bao lâu, Nhan Đại đột nhiên cảm giác được mình bị nhân từ sau ôm lấy, tiếp lấy một cái tay lớn trực tiếp đưa vào đồ tang vạt áo bên trong. Nắm lấy trước ngực nhu nị, không ngừng vuốt ve vân vê tàn sát bừa bãi. Ê hèm, chủ nhân. Nhan Đại đóng lại mắt đẹp, nhẹ nhàng tựa vào Bàn Tuấn trong lòng, lặng lẽ tiếp nhận Bàn Tuấn trêu đùa. Muốn tiếu một thân hiếu, những lời này không lấn được ta. Như thế nào đây? Về sau ngươi chính là Tung Sơn chủ nhân, cao hứng sao? Bàn Tuấn đứng ở Nhan Đại phía sau, không ngừng ngửi mỹ phụ nhân mùi thơm cơ thể, tại nàng bên tai thấp giọng nói. Tung Sơn chủ nhân có cái gì tốt, Tung Sơn dù cho. cũng không kịp đương chủ nhân tiểu mẫu cẩu tốt, huống hồ Tả Huyền Trinh chết rồi, Mục Kỳ cũng được phế nhân, hiện tại Tung Sơn, có thể nói là nhân gặp nhân lớn, đại nô còn có lo lắng hết lòng đi ứng đối với chuyện này. Nhan Đại nói. Bàn Tuấn nhẹ cười nói, nhân gặp nhân lớn. Kia cũng không nhất định, yên tâm đi, mấy ngày nữa, tình thế sẽ có biến hóa, đến lúc đó, từ ta tới cho ngươi chống lưng, ai cũng không dám đến trêu chọc ngươi nhóm. Nhan Đại nghe được Bàn Tuấn lời nói. Giật mình kinh ngạc, hình như nghĩ tới chuyện gì tình, vui mừng nói, chủ nhân chẳng lẽ muốn nhập chủ Triệu Châu. Bàn Tuấn dùng sức vỗ một cái mỹ phụ nhân mông cong, nói, quân quốc đại sự, không thể hỏi đến. Tuy rằng Bàn Tuấn không trả lời thẳng. Bất quá Nhan Đại đã được đến nàng muốn đáp án, nàng nở một nụ cười quyến rũ đối với Bàn Tuấn nói, đại nô đa tạ chủ nhân, đa tạ trợ giúp. Bàn Tuấn cười xấu xa nói, đa tạ. Như thế nào đa tạ? Chủ nhân nhìn thấy vừa rồi đi ra ngoài hai người nữ đệ tử sao? Bộ dạng tương đối thấp một điểm cái kia chính là Đinh Văn, nếu như chủ nhân đồng ý, Văn Nhi hôm sau liền nằm ở chủ nhân trên giường trở thành chủ nhân tiểu sủng nô. Nhan Đại nói, cái kia chính là Đinh Văn sao? Bộ dạng không tính là tuyệt sắc. Bất quá kia ngực mông ngược lại có thể chịu được thưởng thức một phen, còn có mặt khác vị nào đâu này? Nhan Đại hơi biến sắc mặt, bồi cười nói, kia, đó là đại nô nữ nhi, Tả Tinh Tinh, đã lấy chồng, vừa mới sanh xong tiểu hài tử không bao lâu. Đáng tiếc Yến Nhi đã phi hoàng bích, còn Trinh, bằng không nàng cũng có thể tại chủ nhân bên cạnh hầu hạ một hai. Ha ha, không có gì đáng ngại, Bàn Tuấn cười nói, nếu như ta để ý nữ tử phải chăng hoàng bích, còn Trinh, ta đây sau vi bên trong. Cũng sẽ không có nhiều nữ nhân như vậy. Dạ dạ dạ. Chủ nhân nhân từ, không cùng so đo, thật là phúc khí của chúng ta, như vậy đi, mấy ngày nữa, đại nô nghĩ biện pháp, làm Văn Nhi cùng Yến Nhi, đang đi hầu hạ chủ nhân, làm chủ nhân giải lao. Nhan Đại hình như cũng không nghĩ Bàn Tuấn nhắc lại con gái của nàng, cố ý nói tránh đi. Bàn Tuấn cũng nhìn thấu tâm tư của nàng, nói, yên tâm đi, ta tạm thời đối với con gái của ngươi không quá cảm thấy hứng thú, những ta lại nghĩ thoải mái một phen. Ngươi ở nơi này hầu hạ ta đi. Này! Chủ nhân nơi này! Nhan Đại có chút hơi khó. Làm sao vậy? Không vui ý. Đối phó Tả Huyền Trinh kế hoạch, ngươi cũng không tham dự được hưng trí bừng bừng sao? Còn biết sợ hắn đột nhiên nhảy lên. Bàn Tuấn lời nói, làm Nhan Đại sắc mặt trắng bệch, nàng rối rắm một lát, miễn cưỡng lộ ra một cái cười quyến rũ nói, nếu như không ngại chỗ này xui lời nói. Đại nô nguyện ý lúc này hầu hạ một hai, nói, nàng liền hai tay đỡ lấy Tả Huyền Trinh quan tài phía trên. Nhếch lên mông đẹp, dịu dàng nói, dâm phụ đại nô không tuân thủ nữ tắc, tại tướng công linh đường phía trên tao, phía dưới huyệt dâm rất ngứa, thỉnh chủ nhân thật tốt trừng phạt. Ha ha ha ha, quả nhiên là cái dâm phụ, ta quá yêu thích. Xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Bàn Tuấn nói xong, bay nhanh cởi xuống chính mình thân thể phía trên trói buộc. Hai tay từ phía sau ôm lấy mỹ phụ nhân mạn diệu thân thể, xốc lên nàng đồ tang, giữ tận cự long trực tiếp thuận theo nàng huyệt dâm miệng hang địa phương đỉnh đi vào. Chủ nhân! Ngươi muốn nhẹ một chút. Ngươi! Rất lớn! Đại! Đại nô! Đại nô chịu không nổi. Ân! A! Rất tuyệt! Ân! Đại nô! Đại nô là một! Là một dâm phụ. Trời sinh chính là bị chủ nhân cha ruột cha cắm vào dâm phụ. Lúc này Nhan Đại hai chân khi thì gấp khúc. Khi thì thẳng băng, trên mặt lộ ra nhìn như thống khổ, vừa tựa như khoái hoặc biểu cảm, nàng vi nhắm hai mắt, so với phía trên đã chảy ra một tầng tinh tế mồ hôi, miệng nhỏ lúc mở lúc đóng, từng tiếng phóng đãng vô cùng rên rỉ làm Bàn Tuấn quất cắm được càng thêm ra sức. Thối dâm phụ, vì bị ta gian dâm, ngươi làm cái gì chuyện xấu? Nói. Bàn Tuấn một bên gian cắm vào Nhan Đại, một bên ma trảo theo nàng thơm ngon bờ vai trượt xuống, vuốt ve nàng gợi cảm xương quai xanh, lại lần nữa leo lên kia trước sau chấn động. Lên xuống nhấp nhô cao ngất vú, ngón tay nắm này mẫn cảm đỏ bừng anh đào nhẹ nhàng khiêu khích, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay lại phía trên khẽ nhéo. Nhan Đại lúc này giống như chín mùi đào mật bình thường đỏ ửng mê người, làm người ta nhịn không được muốn cắn một cái. Nàng dâm đãng kêu la nói. Dâm phụ đại nô. Vì. vì thật tốt cấp chủ nhân. Cấp chủ nhân đương tính nô chó mẹ. Thiết kế hại chết chính mình trượng phu, còn đem đồ đệ của mình đưa cho chủ nhân ngoạn. Đại nô chính là cái nên bị chủ nhân phụ thân cắm vào phá hư nữ nhi, tao dâm phụ, sướng chết. Mỹ phụ nhân bị Bàn Tuấn chọc vào có chút phong tình, Tả Huyền Trinh việc chân tướng thốt ra. Vì sao như vậy hận Tả Huyền Trinh? Bởi vì Tả Huyền Trinh, hắn cưỡng gian, bức gian mẹ ta, hắn khi dễ mẹ ta, ta hận hắn, hận không thể giết chết hắn. Trước kia sợ hãi sau khi hắn chết. Tại Tung Sơn vốn không có địa vị. Hiện tại đại nô có chủ nhân. Chủ nhân làm đại nô. Nắm chắc khí giết hắn. Đa tạ chủ nhân. Đại nô nguyện ý cả đời vì chó mẹ của chủ nhân. Đối với quyền lực tham luyến làm nhan đại đối với Tả Huyền Trinh lần nữa nhường nhịn. Hiện tại Bàn Tuấn xuất hiện làm nàng có giết chết trượng phu sức mạnh, nhan đại vong tình bên trong, nói ra sở hữu chân tướng. Bàn Tuấn lúc này lại cười khẽ một tiếng, theo nhan đại mật huyệt trung rút ra côn thịt, tại Mỹ phụ nhân u oán trách ánh mắt phía dưới. Một tay ấn nàng tuyết trắng mông lớn, tay kia thì lại nâng lấy côn thịt chậm rãi giết tiếng Mỹ phụ nhân hậu môn bên trong. A, rất đau. Chủ nhân, đại nô, đương Bàn Tuấn dưới hán côn thịt đâm vào nhan đại hậu môn trong nháy mắt. Mỹ phụ nhân lập tức đau đến đại kêu ra tiếng, cổ đạo xé rách bị dâng lên nóng rực đau đớn, đau đến nàng nước mắt đều nhanh chảy xuống. Bàn Tuấn gặp nhan đại thần sắc thống khổ, lập tức liền chậm lại quất cắm tiết tấu. Thẳng đến Mỹ phụ nhân chặt chẽ cổ đạo nội bắt đầu tiết ra một chút ướt át phân bố dịch thời điểm. Hắn lúc này mới không từ không chậm tăng nhanh tiết tấu, mà nhan đại hình như cũng theo vừa rồi đau đớn trung chậm quá khí đến. Trên miệng bắt đầu hừ hừ đã ngâm lên đến, trạng như say mê. A, nhẹ một chút. A, nha, quá, sâu. A, nhẹ, một chút nha. Bàn Tuấn có tiết tấu rút ra đút vào nhan đại hậu môn nụ hoa cúc. Làm nàng thừa nhận kia khác thường khoái cảm. Tráng liều mạng ngửa về phía sau, kiều diễm gương mặt hiện đầy hưng phấn đỏ mặt, lúc này nàng tại Bàn Tuấn dưới hông mị nhãn như tơ, hơi thở dồn dập mà nhẹ nhàng, trong miệng thở gấp liên tục. Cũng không biết bị Bàn Tuấn như vậy xâm phạm bao lâu. Nhan đại mông nội đau đớn cũng dần dần không có khó khăn như vậy nhịn, hơn nữa còn có một loại khó có thể hình dung mùi vị, một loại căn bản không cách nào hình dung cảm giác, chính từng bước chiếm giữ nàng. Làm nàng tâm cũng mềm nhũn. Nàng chậm rãi xoay dao động, trong miệng a a ừ, nhẹ giọng suyễn kêu. Tùy theo Bàn Tuấn gian dâm, nhan đại kia khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, mà lúc này Bàn Tuấn nhìn đến phản ứng của nàng, lại mau tay nhanh mắt, lấy một cái vì tiểu hài tử đem nước tiểu tư thế. Từ sau đem nàng ôm tiếp tục gian dâm, cuối cùng nàng toàn thân kịch run rẩy, trước nay chưa từng có sụi lơ hàng lâm đến nàng trên người, một vàng trắng nhợt hai cổ chất lỏng. Đồng thời theo nàng hạ thân phun ra ngoài, thẳng tắp đánh tại Tả Huyền Trinh xác chết bên trên. Nhìn bị chính mình uế vật bao trùm Tả Huyền Trinh, nhan đại không khỏi si ngốc cười. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đám người trở lại linh đường thời điểm, phát hiện nhan đại vẫn như cũ quỳ gối tại bồ đoàn phía trên, các nàng đang định đem Mỹ phụ nhân nâng lên. Lại phát hiện nàng lộ ra thần sắc thống khổ, đại gia lợi dụng vì nhan đại là thương tâm quá độ, quỳ được quá lâu sở trí. Nhưng không biết Mỹ phụ nhân bị thương chẳng phải là đầu gối, mà là kia mềm mại hậu môn. Tả Huyền Trinh sau khi ngày thứ ba, vừa mới rời đi Tung Sơn không bao lâu Ngũ Nhạc kiếm phái những người khác thu được tin tức, liền vội vàng chạy trở về phúng viếng, phái Hoa Sơn trưởng môn Phương Nam, phái Hành Sơn Dư Mông, còn có phái Thái Sơn Phùng Tử Đào, Hằng Sơn phái một đám ni cô. Đều mang lấy dưới cờ môn nhân, một lần nữa đi đến Tung Sơn, Tả Huyền Trinh chết, còn có một kỳ rời đi. Làm bọn hắn ý thức được, Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong, phái Tung Sơn liền phải bỏ mạng, chính mình cướp lấy Ngũ Nhạc kiếm phái quyền to cơ hội lại tới. Phái Thái Sơn Phùng Tử Đào đầu tiên làm khó dễ. Hắn tại phúng viếng sau đó, đối với Nhan Đại nói, Tả phu nhân, Tả trưởng môn đi về cõi tiên, là Ngũ Nhạc kiếm phái chi bất hạnh, Ngũ Nhạc kiếm phái từ trước đến nay, đều tại Tả trưởng môn dẫn dắt phía dưới bốc lên ngày phía trên. Hiện tại hắn đột nhiên rời đi, Ngũ Nhạc kiếm phái tương lai nên đi nơi nào, chúng ta bây giờ cần phải làm một cái định đoạt. Nhan Đại lạnh lùng nhìn Phùng Tử Đào, cũng không nói lời nào, mà một bên đại đệ tử, Tả Tinh Tinh trượng phu Tào Tiêu xem không xem qua. Đứng ra quát lớn, sư phó của ta hiện tại thi cốt chưa hàng, các ngươi những người này liền nhảy ra nghĩ tranh quyền đoạt lợi, không khỏi quá ăn hiếp người khác a. Phùng Tử Đào cười lạnh nói, ngươi là ai? Ngươi là thân phận gì, sư mẫu của ngươi đều còn không có lên tiếng. Ngươi có tư cách gì tại nơi này nói ẩu nói tả, càng huống hồ, Phùng mỗ là vì Ngũ Nhạc kiếm phái tương lai nghĩ, dù sao việc này sớm hay muộn phải có cái định luận, nếu hôm nay như vậy nhân tề, liền trực tiếp quyết định xong. Miễn cho đến lúc đó lại muốn lãng phí đại gia thời gian, Tả phu nhân, ngài cho là thế nào? Tào Tiêu giận dữ nói, Phùng Tử Đào, ngươi khinh người quá đáng rồi, sư phó của ta tại sinh thời điểm, ngươi đi theo làm tùy tùng, lễ phép cung kính. Hiện tại bất quá là ba ngày, liền lập tức trở mặt không nhận người, ngươi còn muốn mặt sao? Chẳng lẽ ngươi Tung Sơn người muốn mặt? Tả Huyền Trinh chết như thế nào, Mục Kỳ đi như thế nào các ngươi chính mình tâm lý không rõ? Vô liêm sĩ như vậy người đồ đệ thế nhưng còn có mặt mũi gia tại nơi này nói thể diện. Cũng không biết nhà ngươi vậy tiểu nữ nhi là họ Tào vẫn là họ Tả, hắc hắc. Phùng Tử Đào phản nghẹn một cái, làm Tung Sơn sắc mặt của mọi người trở nên cực kém, đánh nhân không đánh mặt, Phùng Tử Đào lần này là hoàn toàn vạch mặt. Ta muốn giết ngươi. Tào Tiêu nghe được Phùng Tử Đào vũ nhục, lập tức giận không nhịn được, rút ra trường kiếm liền hướng hắn công tới. Vô lễ tiểu bối, dám đối với trưởng bối động thủ, hôm nay ta liền thay ngươi kia sư phó thật tốt quản giáo ngươi. Phùng Tử Đào cũng nghiêm túc, hắn vốn chính là nghĩ lúc này lập uy, mắt thấy phép khích tướng có hiệu lực, mừng thầm trong lòng, cũng rút ra trường kiếm nghênh chiến Tào Tiêu. Tào Tiêu mặc dù là Tả Huyền Trinh đại đệ tử, võ công coi như là tại trong Ngũ Nhạc kiếm phái nổi tiếng. Nhưng là hắn đang đối mặt chính là phái Thái Sơn nhất phái trưởng môn, vô luận là thân pháp cùng kiếm pháp, cũng không bằng Phùng Tử Đào cay độc, bất quá 20 hiệp, liền chỉ có chống đỡ lực, tùy theo Phùng Tử Đào một kiếm đâm trung hắn bên phải bả vai. Hắn hoàn toàn bại trận. Tung Sơn cao đồ, cũng không gì hơn cái này. Đủ. Mắt thấy Tào Tiêu bị thua, Nhan Đại vẫn như cũ mặt không biểu cảm, nàng hỏi, Phùng Tử Đào, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Không có gì. Năm đó Tả trưởng môn nói. Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, có người tài mới có, Phùng mỗ chỉ muốn cho ta Ngũ Nhạc kiếm phái, lại tuyển ra một tên minh chủ, dẫn dắt chúng ta đi xuống phía dưới một cái cao phong, hoàn toàn là xuất phát từ công tâm A. Tốt một ra về công tâm A. Phùng trưởng môn. Lúc này, một phen âm thanh theo ngoài cửa vang lên, tiếp lấy một tên tay cầm một phen phong cách cổ xưa hoa mỹ trường kiếm công tử trẻ tuổi theo ngoài cửa đi đến. Ngươi là ai? Phùng Tử Đào nhìn công tử trẻ tuổi chất vấn nói. Liêu Đông, Yến Châu, Lưu Tuấn, đến nơi này, là vì phúng viếng Bình Triệu Hầu. Công tử trẻ tuổi hồi đáp. Chương 227, hai sông chi thay đổi, Lưu Tuấn. Phùng Tử Đào nhất thời không phản ứng. Nhưng là một bên khác Nhan Đại, còn có tại Liêu Đông bị Bàn Tuấn ân huệ địa phương Nam. Dư Mông, Kim Thác vợ chồng bọn người, đều nhao nhao hướng Bàn Tuấn hành lễ nói, Thảo Dân, thiếp gặp qua Tần Quốc Công. Lúc này Phùng Tử Đào mới ý thức tới trước mắt này người trẻ tuổi nhân rốt cuộc là người nào, Liêu Đông Hổ, Tần Quốc Công Lưu Tuấn. Sư muội của mình Phan Đồng, hay là hắn cơ thiếp một trong, hắn hậm hực nói, nguyên lai là Tần Quốc Công, Phùng mổ có mắt không nhìn được, thỉnh vật kiến quái, vừa rồi quốc công gia nói Phùng mổ đều không phải là xuất phát từ công tâm. Trước không nói cái này, đây vốn là Ngũ Nhạc kiếm phái nội bộ sự tình, cho dù là quốc công ngài, cũng không tốt nhúng tay a. Kỳ thật nha, bổn quốc công cũng coi như nửa Ngũ Nhạc kiếm phái người rồi, nội tử Phan Đồng, Tư Uyển, còn có Hoàng Phủ Quân Nghi. Hiểu Phù đều đã từng là Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử, các môn phái tại Liêu Đông cũng cùng tại hạ có chút sâu xa, ta tại nơi này nghe một chút, bất quá phân a. Bàn Tuấn nói. Thiên hạ đại loạn, ngoài có Nhật Bản giặc qua xâm nhập. Bên trong có Thiên Mục Đạo yêu nhân làm loạn, quốc công thân là triều đình Lương đóng, không đi quản những quốc gia này đại sự, ngược lại để ý tới ta Ngũ Nhạc kiếm phái môn hộ việc nhỏ, cũng thật sự là ngạc nhiên. Phùng Tử Đào thê tử là hai sông Nghi Châu hào môn Khổng thị bộ tộc tộc nhân. Có Khổng thị tộc nhân thân phận chống lưng, nói chuyện lên 10 phần phấn khích, hắn trào phúng Bàn Tuấn nói. Bàn Tuấn mỉm cười nói, Phùng trưởng môn ngươi làm sao biết bổn quốc công không có làm việc. Liền tại tối hôm qua phía trên, ta Liêu Đông hộ quốc quân dạ tập Lãng Châu. Giết địch vô số, đem Thiên Mục Đạo yêu nhân toàn bộ đuổi ra Lãng Châu, hiện tại phỏng chừng đã ở phía trước đến Triệu Châu lộ phía trên, phỏng chừng rất nhanh cũng có khả năng thu phục Triệu Châu, bình định, Thiên Mục Đạo, chi loạn sắp tới. Cái gì? Ở đây người nghe được Bàn Tuấn lời nói, đều hơi khiếp sợ, Phùng Tử Đào càng là hoảng sợ muốn chết, bởi vì Thiên Nhất Thần Giáo tại hai sông đại địa thượng tàn sát bừa bãi, cùng hai sông gia tộc quyền thế trong bóng tối duy trì cởi không ra quan hệ. Mà trong này Khổng thị bộ tộc càng phải như vậy, hiện tại Lãng Châu bị Liêu Đông quân sở công hãm, như vậy Nghi Châu cùng Triệu Châu liền nằm ở Liêu Đông quân quân tiên phong phía dưới, một khi Liêu Đông quân thật đánh bại Nghi Châu, Thiên Nhất Thần Giáo thế lực lại bị Bàn Tuấn tra ra cái gì, thì phải là đại phiền toái. Phùng Tử Đào có thể trở thành phái Thái Sơn trưởng môn, trừ bỏ võ công tại cùng bối đệ tử trung xuất sắc nhất bên ngoài, càng nhiều chính là bởi vì Khổng gia duy trì. Nếu như Khổng gia xảy ra vấn đề gì, kia kết quả của hắn cũng không tốt đến nơi nào, hắn tuy rằng muốn đạt được Ngũ Nhạc kiếm phái trung rất cao lời nói quyền, nhưng là Nghi Châu cùng phái Thái Sơn mới là hắn căn cơ, không thể ra hiện cái gì sai lầm. Hắn phải nhanh đi về cùng Khổng thị bộ tộc người thương lượng đối sách, nơi này sự tình, hắn chỉ có thể tạm thời bỏ đi. Hắn khẽ cắn môi nói, hừ, hôm nay sự tình, như vậy từ bỏ a, Phùng mổ còn có chuyện, cần phải hồi Nghi Châu xử lý. Cáo từ. Nói xong, hắn chỉ có thể mang lấy lúng túng khó xử Kim Thác vợ chồng bọn người, ly khai phái Tung Sơn. Khác ba phái người, vốn chính là nghĩ Bàn Quan, mắt thấy Phùng Tử Đào rời đi, Bàn Tuấn ở đây, chính mình xác định vững chắc chiếm không là cái gì tiện nghi. Cũng chỉ có thể nhao nhao cáo từ rời đi. Đợi cho Ngũ Nhạc kiếm phái khác tứ phái người đều rời đi sau đó, Nhan Đại hướng Bàn Tuấn nói cảm tạ, hôm nay hạnh được Tần Quốc công trợ giúp, bằng không Tung Sơn còn có Ngũ Nhạc kiếm phái liền muốn gây ra chê cười. Bàn Tuấn khoát tay nói, không quan hệ, Viễn Nhi là các ngươi phái Tung Sơn môn nhân, về tình về lý, ta đều phải giúp khang hai câu, dù sao chính là võ mồm chi lao, không cần nói đến, hôm nay đến đây, trừ bỏ phúng viếng Bình Triệu Hầu. Còn có một việc, như muốn cùng ngươi nhóm phái Tung Sơn thương lượng. Sự tình có trọng yếu không? Nhan Đại truy vấn nói. Khá làm trọng yếu. Nhan Đại nhãn châu chuyển động, nói, Tung Sơn gặp đại biến, từ trên xuống dưới đều bận tối mày tối mặt. Thiếp cũng không phải là trưởng môn nhân, không thể một lời quyết định, có thể hay không thỉnh quốc công đợi hai ngày, trước tiên ở nơi này ở, đợi Triết Phu hạ táng sau đó, thiếp sẽ tìm thượng phái Tung Sơn có thể nói được nói môn nhân. Cùng quốc công lại thương lượng một phen ok. Bàn Tuấn gật gật đầu đáp ứng nói, tốt, nếu phu nhân nói như vậy, quyển kia quốc công liền từ chối thì bất kính. Văn, nghe được Bàn Tuấn đồng ý, Nhan Đại liền gọi đến Ninh Văn, đối với nàng phân phó nói. Văn, vị này là Tần quốc công, là trọng yếu khách nhân, vi sư cần phải xử lý rất nhiều chuyện, ngươi trước thay vi sư chiêu đãi một chút Lưu công gia. Vâng, sư phó. Đinh Văn chứa xấu hổ liền mắt nhìn Bàn Tuấn, liền đáp ứng chuyện này. Tần quốc công, bên này thỉnh. Vừa rồi phái Tung Sơn đang bị người khác khi dễ đến cùng phía trên, Bàn Tuấn do như thiên thần hạ phàm giống như, ít ỏi mấy lời, liền xoay càng khôn, lại tăng thêm giang hồ nghe đồn, hắn tuy rằng phong lưu háo sắc. Nhưng là thiếu niên anh hùng, có địa vị cao lại có hiệp cốt nhân tâm, tái kiến hắn tuy không phải anh Tuấn tiêu sái, lại thanh tú hợp lòng người. Thiếu nữ xuân tâm liền có một chút nảy mầm. Làm phiền cô nương. Bàn Tuấn dù có thâm ý nhìn một chút Đinh Văn cùng Nhan Đại. Liền theo lấy Đinh Văn ly khai đại sảnh. Long gia nguyên năm 9 tháng, Liêu Đông hổ cuối cùng hướng thế nhân lộ ra nó răng nanh. Liêu Đông Ngũ Châu cảnh vệ quân trải qua cải tổ sau đó, trừ bỏ giữ lại nguyên lai bộ đội bên ngoài. Lại từ các châu bộ đội bên trong, điều động một bộ phận binh lính, tạo thành một chi có được 3.000 khinh kỵ binh. 7.000 bộ binh, vệ quốc quân, từ Liêu Đông Hào Môn Phí thị trưởng Nam Phí Long Hải thống lĩnh, theo Yến Châu lao thẳng tới hai sông. Gần 3 ngày thời gian, như bẻ gãy nghiền nát xu thế, công hãm hạ xuống Thiên Nhất Thần Giáo, loạn phỉ tay Triệu Châu cùng Lãng Châu, khiếp sợ thiên hạ. Bệ hạ, cấp báo, hai sông cấp báo. Thiên Kinh Thành bên trong, Dương Mãn tối nay vừa vặn hứng thú bừng bừng. Gọi đến đây Hoàng hậu Tiết Ngọc Lâu cùng với mẫu thân Tĩnh Quốc Phu Nhân Một Hy Viện hai người, đang chuẩn bị làm mẹ con hai người ở hậu điện nghỉ ngơi trong phòng cùng giường hầu hạ, phía sau, bên ngoài lại truyền đến một cái lo lắng âm thanh. Thái giám Trung cầm lấy một phong thư đi đến cửa hậu điện bên ngoài, thỉnh cầu kiến giá. Đang cùng mẹ con hai người dâm nhạc Dương Mãn không thể không mặc lên quần áo, đi ra hậu điện, giận dữ nói, nếu như ngươi không cho trẫm một cái vừa lòng báo cáo. Cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi khó giữ được. Thái giám nghe xong Dương Mãn lời nói, trong lòng sợ hãi vạn phần, liền cấp báo cũng đã quên nói, quỳ trên đất liên tục không ngừng dập đầu, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Nhìn bộ dạng. Cái này cấp báo cũng không thể làm Dương Mãn cao hứng, một khi nói ra, đầu của mình liền khó giữ được. Bệ hạ, lúc này, Một Hy Viện cũng phi thượng áo mỏng từ sau điện đi ra, nhẹ giọng khuyên nhủ nói, thái giám vì bệ hạ truyền lại tin tức. Là đang chấp hành nhiệm vụ, bệ hạ nói như vậy, chẳng phải là làm hắn khó xử, bỏ qua cho hắn a? Hừ, nếu không phải là Tĩnh Quốc phu nhân cho ngươi cầu tình, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Nói việc. Dương Mãn hừ lạnh nói. Thái giám cuống quýt dập đầu nói. Tạ bệ hạ, tạ Tĩnh Quốc phu nhân ân điển, bệ hạ, hai sông 800 cấp báo, Liêu Đông Lưu Tuấn dưới trướng 1.000 bộ đội. Tại 3 ngày trước binh ra Yến Châu, lao thẳng tới Triệu Châu đi qua, đến mức, thế như trẻ tre, thiên một đạo ổ yêu nhân binh bại như núi đổ. Hiện tại đã lui giữ hai sông Nam Bộ, dự tính lúc này Liêu Đông quân đã chiếm lĩnh Triệu Châu cùng Lãng Châu lưỡng địa. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Dương Mãn nghe được tin tức này, vừa sợ vừa giận, hai mắt đỏ đậm. Tràn ngập sát khí, quả đấm cũng bị bóp gắt gao nhìn thái giám. Lưu Tuấn, trẫm muốn giết ngươi. Bệ hạ bớt giận, lúc này Hoàng hậu Tiết Ngọc Lâu cũng đổi lại quần áo, đi đến Dương Mãn bên người nói. Hai sông chính là thiên một đạo, loạn thần tặc tử làm loạn địa bàn, Lưu Tuấn đi tới tấn công, kích thích lên cũng là thiên một đạo, loạn phỉ phẫn nộ, đối với triều đình tới nói, làm bọn hắn chó cắn chó, không là một chuyện tốt tình sao. Ít nhất Lưu Tuấn tinh lực đặt ở người khác trên người. Bệ hạ phía trước đem Ngụy Vương phi gả cho Lưu Tuấn, không phải là vì ổn định hắn sao? Hiện tại Lưu Tuấn tấn công Thiên Một Đạo, hoàn toàn thuyết minh đông một bên đã bị ổn định. Chỉ cần Trịnh Quốc Công bên kia đem Bắc Hồ Nhân đánh lui, bệ hạ thế cục cho dù là hoàn toàn ổn định. Không thể không nói, Tiết Ngọc Lâu thật là một tên rất có kiến thức nữ tử, từ lúc gả cho Dương Mãn sau đó, cơ hồ mỗi một dạng hành vi đều phù hợp một tên hiền thê hiền sau diễn xuất. Trừ bỏ cùng mẫu thân của mình đang hầu hạ Dương Mãn bên ngoài, cái khác cơ hồ đều tìm không ra cái gì khuyết điểm, lúc này lý do thoái thác, cũng để cho nằm ở nỗi giận trung Dương Mãn như ở trong mộng mới tỉnh. Tỉnh táo, ân, hoàng hậu nói được có đạo lý, nhưng là Lưu Tuấn lòng muôn dạ thú, cũng là rõ rành rành, trẫm chính xác là ăn ngủ không yên, hận không thể giết đi cho thống khoái. Một bên khác Một Hy Viện cũng khuyên bảo nói, núi xanh còn đó. Sợ gì không có củi đun, bệ hạ, chỉ cần ổn định thế cục, cái này thiên hạ, thủy chung vẫn là thuộc về bệ hạ ngài, Lưu Tuấn lại nhảy thoát, bất quá là an phận ở một góc, vạn nhất thân hãm, thiên một đạo ở vũng bùn không thể tự thoát ra được. Chẳng phải là càng làm cho bệ hạ an tâm sao? Nhìn gợi cảm vô cùng Một Hy Viện, Dương Mãn tâm tình cũng lập tức đã thoải mái không ít, cười nói, ha ha ha ha ha, phu nhân nói không sai, là trẫm nhất thời hồ đồ. Phu nhân và hoàng hậu đều nói không sai. Không thể để cho một cái công tép nhãi nhép phá hủy chúng ta nhã hứng, truyền lệnh xuống, nhanh trành Liêu Đông cùng Thiên Một Đạo, chiến sự, có thay đổi gì lập tức hội báo. Thái giám sau khi rời khỏi, Dương Mãn nhìn kiều mị vô cùng mẹ con hai người. Cười dâm nói, nhị vị ái phi, nếu sự tình đã làm tốt, chúng ta đây, hắc hắc hắc. Vừa nói, một bên hướng đến hai nàng đánh tới. Hậu điện bên trong lại vang lên anh, uể oải thanh âm. Thần y vệ phủ nha bên trong. Lăng Bộ Hư nhìn hai sông truyền đến tình báo, uống một ngụm trà, tự mình hít một tiếng, ai, chẳng lẽ hắn chính xác là thiên mệnh sở có ở đây không? Này đều không có chết, công chiếm Triệu Châu, vì chính là Tung Sơn ngọn núi kia Trung Cung Điện a. Phái Tung Sơn biến cố, cũng có thể cùng hắn không thoát được quan hệ, đáng tiếc a, nhân tài như vậy, cũng không phải là trung với ta Đại Tấn, hơn nữa triều đình hiện tại cũng là hữu tâm vô lực, nếu như thật có hắn hóa long một ngày. Lão Phu, cho dù là liều mạng đầu này mạng già, cũng phải đem hắn phá hủy. Bắc Đình Hầu Phủ bên trong, một tên một thân đoản đã quần áo luyện công thanh niên vừa đánh xong nhất bộ quyền pháp, tại kia vận công điều tức, hắn lẩm bẩm nói. Lưu Tuấn, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Nghi Châu nơi nào đó biệt thự bên trong, người bị Bàn Ứng Thiên cho tổn thương, Thanh Lân Long Vương, Hoắc Vô Kỵ, nhìn đến theo Triệu Châu tin tức truyền đến, tức giận đến đem một tấm đem tình báo dập nát. Hắn vất vả mưu hoa rất lâu sự tình, cuối cùng thế nhưng vì người khác cắt giá quần áo, càng không thể tưởng được Huyền Chân Đạo Hoàng thế nhưng dùng hết sinh mệnh một điểm cuối cùng ánh chiều tà, đem hắn cùng Tần Cửu Diên đã thương, làm bọn hắn bị bắt bất đắc dĩ chỉ có thể lui về ổ dưỡng thương. Không công tiện nghi Bàn Tuấn, phát tiết một trận sau đó, hắn cuối cùng vẫn là tỉnh táo, bắt đầu tiếp theo luân mưu hoa. Chương 228, Tung Sơn ngày đêm tối vắng người, tại Tung Sơn một chỗ khách phòng bên trong, không ngừng truyền ra Đức Quảng đây này lẩm bẩm nũng nịu rên rỉ tiếng. A. Thật bổng a. A. Ân. Dùng sức. A. Đội lên á. A. Mau. Ân. Gian phòng bên trong, hai tên thanh xuân thiếu nữ còn có một danh nam tử trẻ tuổi, chính trình diễn nhất mạc mạc mê người Đông Cung diễn. Trong này một cô thiếu nữ, ước chừng 14-15 tuổi. Toàn thân trần trụi, bộ dáng xinh đẹp, tuyết phu trơn bóng mềm mại, dáng người lung linh bay bổng, một đôi cao ngất vú to treo ở trước ngực, đầu vú phấn rộn động lòng người, tinh tế eo thon, bình trượt bụng, mông bự mượt mà, đầy đặn, tuổi còn trẻ có thể dưới hông đào nguyên mật huyệt chỗ cũng là sinh trưởng một mảnh rừng rậm, nàng dạng chân ở nam tử trên người, một đôi tay nhỏ chống tại nam tử phần bụng, mềm mại tiểu huyệt dâm bọc lấy nam tử cung thịt. Phần eo cao thấp tung bay, thấy lấy tráng kiện cực nóng cự long, đáng yêu miệng nhỏ bên trong còn không ngừng phun ra uyển chuyển kiều mị dâm đãng kêu la, ân. A. Thật kỳ quái. A. Cảm giác thật là kỳ quái a. Ân. Đội lên. A. Ân. Ca ca. Thật sâu nha. Nha. Đâm chết ta. A. Khác một cô thiếu nữ, 16 tuổi trái phải, đồng dạng toàn thân trần trụi, khuôn mặt so đầy đặn thiếu nữ càng thêm minh diễm động lòng người, hơn nữa làm người ta đã gặp qua là không quên được chính là nàng kia hi pét bôn tao nhã chân dài. Đùi tròn trịa sung túc, bắp chân lại thẳng lại dài, nàng nhảy qua ngồi ở trên đầu của nam tử, một đôi tay ngọc đẩy ra hạ thân mật huyệt, lộ ra bên trong dâm đãng mật thịt, làm cho nam tử lè lưỡi thật tốt thưởng thức, nam tử linh lưỡi mỗi một lần liếm láp cùng quất cắm. Cũng làm cho phương tâm thiếu nữ rung động không thôi, trong miệng không ngừng nũng nịu kêu to, hảo ca ca. Ngươi! Ngươi! Liếm lấy! Liếm lấy! Muội muội! Muội muội thật thoải mái! Quá tuyệt vời! Muội muội! Muội muội tiểu lẳng lơ! Rất ngứa! Rất muốn! Rất muốn bị ca ca cắm vào! Này nhị vị hành vi phóng đãng, dâm thái chồng chất thiếu nữ, đúng là Tung Sơn đại trưởng môn Nhan đại môn hạ hai vị đệ tử, đầy đặn thiếu nữ chính là Đinh Văn, chân dài thiếu nữ là Vu Linh Yến, mà đồng thời tại hưởng dụng hai vị mỹ thiếu nữ hầu hạ nam tử. Đúng là mấy ngày nay ở tại Tung Sơn khách quý, Triệu Châu tân chủ nhân, Liêu Đông tổng đốc, thân là Tần Quốc công Bàn Tuấn. Từ lúc Bàn Tuấn vào ở ngày thứ ba, Nhan đại liền đem Tung Sơn lời nói có trọng lượng nhân vật đều tập trung. Cùng Bàn Tuấn thương nghị, mà Bàn Tuấn hướng phái Tung Sơn đưa ra yêu cầu là mượn Tung Sơn ảnh nguyệt cốc một mảnh kia đỉnh núi, dùng cho huấn luyện Liêu Đông quân núi giả chiến. Phái Tung Sơn tuy rằng được xưng Tung Sơn địa đầu xà, có thể là thế lực của bọn họ phạm vi cũng liền giới hạn ở ngọn núi cao nhất cùng với xung quanh vài cái đỉnh núi. Bàn Tuấn xem như Triệu Châu tân chủ, thế lực khổng lồ, lại trợ giúp Tung Sơn vượt qua cửa ải khó khăn. Tuy rằng bọn hắn đại đa số nhân cảm giác Bàn Tuấn mượn ảnh nguyệt cốc không chỉ là vì luyện binh, nhưng tình thế so nhân cường. Về tình về lý, cũng chỉ có thể mượn, huống hồ nhân gia xem như chư hầu một phương, là cùng ngươi một cái giang hồ môn phái hòa khí như vậy thương lượng, đã là thực nể tình rồi, mình cần gì lại tự đòi mất mặt, đắc tội ở người đâu. Vì thế Tung trên dưới núi liền sảng khoái đáp ứng, Bàn Tuấn cũng thuận lý thành chương tại Tung Sơn ở tạm xuống. Về phần vị kia dáng người bốc lửa, xinh đẹp động lòng người tiểu mỹ nhân Đinh Văn, vốn đối với Bàn Tuấn có mang nhụ mộ chi tình. Tại hắn gần vào ở Tung Sơn ngày hôm sau, liền thừa dịp cùng Đinh Văn về sau sơn thưởng thu hoa cơ hội, tại giả ngoại biển hoa bên trong, đã đoạt đi tiểu mỹ nhân tấm thân xử nữ. Có lẽ Đinh Văn coi như là mỹ cốt thiên thành. Đang bị Bàn Tuấn ăn luôn sau đó, liền một phát không thể vãn hồi, chỉ cần Bàn Tuấn tùy ý khiêu khích vài cái, nàng liền động tình được dưới hông chất lỏng tràn ra, chỉ cần hưng chỗ tới, vô luận Bàn Tuấn đưa ra tại nơi nào hoang hảo. Nàng đều vui vẻ đáp ứng, hơn nữa phối hợp dựa theo Bàn Tuấn yêu cầu, bày ra các loại xấu hổ tư thế, làm Bàn Tuấn tận tình trêu đùa nàng kia mạn dịu thân thể, đem nàng dạy dỗ được hoàn toàn. Mà vị kia mỹ nữ chân dài Vu Linh Yến. Từ Tung Sơn biến cố sau đó, cả một ngày đều tại trong sơn môn hồn hồn ngạt ngạt vượt qua, thậm chí vài lần có tự sát ý nghĩ, vừa mới tại một ngày nào đó, nàng xuất ngoại tản bộ thời điểm, ngoài ý muốn nhìn thấy. Đinh Văn cùng Bàn Tuấn tại trong núi giả ngoại một chỗ dòng suối trung giao hoang, Bàn Tuấn côn thịt thật sâu cắm vào Đinh Văn hậu môn lỗ đít bên trong, Đinh Văn không chỉ có hậu môn cắm vào Bàn Tuấn cự long, liền phía trước cái kia dâm ẩm ướt tiểu nộn huyệt cũng không nhàn rỗi. Tự nhiên còn cắm vào một cây thế được sạch sẽ, trân bóng vô cùng nộn búp măng. Vu Linh Yến nhận được như vậy thị giác xung kích, trong lòng lên cam chịu ý nghĩ, vì thế liền gia nhập Bàn Tuấn cùng Đinh Văn ở giữa hoang hảo trung đi. Hai nữ đều là thiếu nữ tâm tính, nếm được tình yêu ngon ngọt sau đều ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, không nghĩ qua là liền có khả năng trầm luân bể dục, có thể việc này cũng không có nhân báo cho biết các nàng. Vì hưởng thụ tình yêu khoái hoạt, đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận Bàn Tuấn dạy dỗ. Ví dụ như có một lần, các nàng hai người rõ như ban ngày, tại giả ngoại trong núi, trần như nhộng tại ngồi chung một chỗ đá lớn phía trên, tại Bàn Tuấn trước mặt tự an ủi. Ai trước cao trào ai thắng, lại có một lần, tại Bàn Tuấn gian phòng bên trong, hai nữ vẫn là toàn thân trần trụi, tại Bàn Tuấn trước mặt trận đấu ai có thể nước tiểu được càng chuẩn càng nhiều, về phần đang giả ngoại bạch nhật tuyên dâm. Càng là cơm thường, mà bởi vì Bàn Tuấn võ công cao cường nguyên nhân, bọn hắn hoang đường việc thủy chung chưa bị nhân nhìn đến, ngược lại là thường xuyên tại một chút đệ tử không coi vào đâu giao cấu. Đến cuối cùng, Vu Linh Yến dứt khoát cùng Đinh Văn cùng một chỗ tiến vào Bàn Tuấn khách phòng. Lấy chiêu đãi khách quý vì danh, cùng Đinh Văn ngày ngày cùng một chỗ bị Bàn Tuấn trêu đùa dâm nhạc. Một chút Tung Sơn nam đệ tử, mắt thấy trong lòng tiên tử Vu Linh Yến cùng Đinh Văn, đều bị Bàn Tuấn như vậy quyền quý trêu đùa. Trong lòng đều vô cùng phẫn nộ, vài lần tiến đến báo cho biết Nhan Đại, có thể Nhan Đại bản liền định đem Vu Linh Yến cùng Đinh Văn hiến cho Bàn Tuấn, đương nhiên là nhạc kiến kỳ thành, hy vọng thấy sự việc thành công, thậm chí nói cho đệ tử không nên đi trêu chọc Bàn Tuấn. Bất quá Nhan Đại báo cho cũng không có giảng tới các đệ tử coi trọng, vài cái nhé con mới để đi tới Bàn Tuấn chỗ ở mưu toan khiêu chiến Bàn Tuấn, tuy nhiên cũng bị Bàn Tuấn nhất chiêu đã bại, như vậy vừa đến. Tung Sơn một đám đệ tử không chỉ có biết Bàn Tuấn lợi hại. Đinh Văn cùng Vu Linh Yến cũng liền càng thêm mê luyến Bàn Tuấn. Về phương diện khác, Bàn Tuấn cũng không phải là không hề trả giá, hắn đáp ứng phái Tung Sơn, cách mỗi một đoạn thời gian, phái Tung Sơn có thể chọn lựa vài cái khả tạo chi tài. Gia nhập Liêu Đông Quân, Bàn Tuấn muốn đánh tạo một chi tương tự với thần y vệ giống nhau bộ đội, phái Tung Sơn đệ tử, vừa vặn có thể cùng trong quân đội chọn lựa cao thủ. Trở thành chi bộ đội này mầm mống, quyết định này khiến cho Tung Sơn đám người không thể cự tuyệt. Bởi vì có tầng này, chẳng khác nào có tấn chức quan giai có khả năng, nếu như phái Tung Sơn có thể tại Liêu Đông nội bộ tổ chức lên một cổ không thể khinh thường thế lực, như vậy về sau phái Tung Sơn tại giang hồ phía trên địa vị liền rất cao. Chẳng qua là hai cái nữ đồ cùng mượn một khối địa phương một đoạn thời gian mà thôi, quá có lời, cho nên Tung Sơn những lời khác ngữ quyền môn nhân. Đối với Bàn Tuấn cùng Đinh Văn hai nữ ở giữa sự tình, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lúc này Vu Linh Yến đã bị Bàn Tuấn làm được mệt ngất đi thôi, chỉ còn lại có Đinh Văn một người tại thừa nhận sủng ái, chỉ thấy nàng mượt mà hai chân, sung sướng hướng lên trời dựng thẳng, đặt tại Bàn Tuấn hai vai phía trên ôm lấy cổ của nam nhân. Trong miệng không ngừng phát ra mê người phóng túng xuyển nũng nịu rên rỉ, a. Hảo ca ca. Mau. Mau dùng sức làm. A. À. Khoái chết. Cung thịt đỉnh. Đỉnh hoa tâm. Rất ngứa. Rất nhám. Mau. Hảo ca ca. Cắm vào nặng một chút. Cắm vào sâu điểm. Dùng sức. Dùng sức cắm vào. Đâm chết Văn Nhi a. À. Văn Nhi tiểu lẳng lơ. Muốn bị ca ca. Đại dương vật. Cắm vào hư thúi. Bàn Tuấn theo thượng hướng xuống, như đóng cọc một phen cuồng làm đinh văn tiểu dâm huyệt, tiểu mỹ nhân huyệt dâm thịt mềm không được ngoại lực. Chất lỏng càng là thống khoái mà khuynh tiết ra, cái loại này vui sướng tới cực điểm vui thích. Hảo tướng công. Tốt phụ thân. Văn. Thật sướng chết. Muốn lên trời. Ta đấy. Hảo tướng công. Tốt phụ thân. Ta. Văn. Không được. Muốn bị cha ruột cha đâm chết. Bàn Tuấn mãnh liệt va chạm, hình như muốn xuyên qua kia mê người tiểu huyệt mới cam tâm, đinh văn bị chọc vào dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, toàn thân thư sướng vô cùng, nàng từng đợt co giật, thật chặt ôm lấy bàn Tuấn eo lưng. Nhiệt năng dâm dịch lại là ào ra như chú, mà bàn Tuấn cũng cảm thấy đầu rồng tê dại vô cùng, cuối cùng cũng không nhịn được bùng nổ, đem nóng bỏng dương tinh phun ra. Thống khoái mà bắn vào tiểu mỹ nhân tiểu huyệt dâm chỗ sâu, hai người ôm cùng một chỗ leo lên tình dục đỉnh phong. Mây tan mưa tạnh sau đó, Bàn Tuấn lén lút điểm hai vị tiểu mỹ nhân huyệt ngủ, mặc lên một thân y phục dạ hành, ly khai chính mình khách phòng, chủ lực đào móc vận chuyển bộ đội đến, lập tức bắt đầu khai quật, hắn tính toán ngày mai sẽ rời đi phái Tung Sơn. Đến cách xa Ảnh Nguyệt Cốc gần hơn chân núi tiểu trấn, sự quan trọng đại, hắn phải tự mình trành khẩn việc này. Cho nên trước khi đi, hắn muốn đi thỏa mãn một chút chính mình một ít ác thú vị. Bàn Tuấn tiểu meo meo đi đến thuộc về môn phái đệ tử nơi. Mấy ngày nay tại Đinh Văn hai nữ dẫn dắt phía dưới, trừ bỏ môn phái cấm địa, hắn đều cơ bản quang minh chánh đại nhìn một lần, sớm liền định vị mục tiêu của chính mình chỗ. Hắn đi đến một gian tiểu lâu, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ. Chỉ thấy bên trong giường phía trên, đang có một nam một nữ nằm ở mộng đẹp bên trong. Hai người đúng là nhan đại nữ nhi Tả Tinh Tinh cùng trượng phu của nàng Tào Tiêu, cách vợ chồng bọn họ chỗ không xa có một trương giường nhỏ, trên giường nhỏ còn ngủ một tên trẻ con. Phải là hai người tiểu nhi tử Tào Kiếm Bình, về phần hắn nhóm đại nữ nhi Tào Chỉ Hinh, hẳn là ngủ ở tiểu lâu lầu hai trong phòng. Hắn lặng yên không một tiếng động xoay người tiến vào vợ chồng hai người gian phòng bên trong, nhìn ngủ say vợ chồng hai người. Cười khẽ một chút, ra tay nhanh như thiểm điện. Điểm hai người huyệt hắc điềm. Tả Tinh Tinh không hề giống nàng mẫu thân nhan đại như vậy cấp bậc cực phẩm mỹ phụ nhân, càng giống như là thanh tú thanh nhã con gái một, Bàn Tuấn sở dĩ vừa ý nàng. Hoàn toàn chính là bởi vì nàng là nhan đại nữ nhi, hơn nữa nàng đã từng đi tìm Bàn Tuấn báo cho Bàn Tuấn không muốn tại Tung Sơn muốn làm gì thì làm quá mức phân, hơn nữa Bàn Tuấn cũng không có ý định đối với nàng làm nhiều lắm sự tình. Chính là muốn chơi một lần thôi. Tại điểm hai người huyệt đạo sau đó, hắn liền cởi bỏ Tả Tinh Tinh quần áo. Tả Tinh Tinh tay chân thân thể tỷ lệ đều đặn, da dẻ trắng nõn mà trong suốt, thon gọn vòng eo yểu điệu mà trơn bóng. Thân là sinh hai cái hài tử thiếu phụ, cặp kia kiêu ngạo kiên đỉnh vú giống hai tọa nhuyễn ngọc tố liền ngọn núi, đỉnh kia hai hạt trong suốt lóng lánh ruby bắn ra bốn phía hoa mắt quang huy, hạ thân chỉnh tề rậm rạp rừng cây sáng bóng sáng bóng. Bàn Tuấn bàn tay tại nàng đen nhánh nồng đậm cùng ẩm ướt qua lại cọ sát, hơi khuất ngón tay hướng đến nàng giữa đùi tham mà quay lại, đồng thời lấy móng tay tao động bốn phía thịt mềm, cũng không lâu lắm, Tả Tinh Tinh dưới hông bắp đùi chỗ liền đã ướt rồi một mảng lớn. Lúc này Bàn Tuấn đã cởi bỏ quần áo, hai tay nâng nàng eo thon, nhắm ngay ướt đẫm lỗ thịt, đề khí ngưng lực, tọa mã chìm eo, chậm rãi chui vào. Ê hèm. Mê man trung Tả Tinh Tinh kêu rên một tiếng. Thở ra một hơi, trên mặt, cổ, nhũ phong thậm chí toàn thân đều chảy ra tinh mịn đổ mồ hôi. Bàn Tuấn đem mỹ thiếu phụ nhất cặp chân ngọc cái tại bả vai phía trên, hai tay bắt lấy nàng cặp kia vú lớn, hạ thân như đóng cọc không ngừng quất cắm, mỗi lần rút ra đều mang ra khỏi đại lượng dâm thủy cùng với bên trong đỏ tươi thịt mềm. Cắm vào khi tắt đem hồng phấn mềm mại cùng một chỗ nhét vào, tại trào ra đại lượng dâm dịch thượng xuyên cắm vào, phát ra xì xì âm thanh. Lúc này Tào Kiếm Bình thượng vị cai sữa, tại Bàn Tuấn vuốt ve vân vê phía dưới, Tả Tinh Tinh đầu vú không ngừng phun ra từng nhánh, nhũ tên. Rất là đồ sộ. Tả Tinh Tinh có lẽ tại mang thai thời kỳ cơ hồ không cùng trượng phu hoàn hảo, cho nên thân thể trở nên bỏ đã lâu mà mẫn cảm, bị Bàn Tuấn Giang cắm vào không bao lâu, liền đạt tới cao trào mà phun ra đại lượng âm tinh. Bàn Tuấn đương nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha nàng, thẳng đến Mỹ thiếu phụ lần thứ tư tiết thân sau đó, Bàn Tuấn mới hung hăng đem dương tinh toàn bộ rót vào nàng hũ mật nội. Nhìn Tả Tinh Tinh một mảnh hỗn độn hạ thân còn có tại nàng bên người như trước ngủ say như chết Tào Tiêu. Bàn Tuấn tranh mảnh nở nụ cười, thay Tả Tinh Tinh mặc lại quần áo sau mới nghênh ngang mà đi, trở lại phòng của mình lúc, ôm hai cái xinh đẹp tiểu mỹ nhân, lại tiến vào mộng đẹp. Đương sáng sớm hôm sau, Bàn Tuấn đưa ra phải rời khỏi phái Tung Sơn thời điểm hai vị đã trầm luân tại hắn bệnh dục vọng lưới trung tiểu mỹ nhân. Khóc lê hoa đái vũ, thậm chí tìm đến Nhan Đại, khẩn cầu Nhan Đại đáp ứng Bàn Tuấn một loạt đem các nàng mang đi. Diễn trò đương nhiên phải làm nguyên bộ, Nhan Đại tại một phen không tha, sau đó, cuối cùng vẫn để cho hai vị tiểu mỹ nhân đi theo Bàn Tuấn xuống núi. Rời đi phái Tung Sơn. Chương 229, quay về Yến Châu, Bàn Tuấn mang lấy Đinh Văn cùng Vu Linh Yến xuống núi, đến đánh chân núi thôn trấn bên trong một khu nhà nơi ở, ra ngoài đón hắn, trừ bỏ tâm dưới phần bụng kỳ lân, còn có mấy ngày không thấy Thân Ngọc Kinh. Bàn Tuấn chỉ lấy Thân Ngọc Kinh đối với Đinh Văn hai nữ nói, đây là các ngươi kinh nương tỷ tỷ, mấy ngày nữa ta có chuyện muốn bận rộn, không có khả năng tại nơi này, các ngươi đều phải nghe lời nói của nàng, biết không? Nhìn cao quý xinh đẹp, khí thế dọa người Thân Ngọc Kinh, Đinh Văn cùng Vu Linh Yến hai cái mới ra đời tiểu nữ qua cảm giác trời sinh liền lùng một đầu, liên tục đáp ứng, không dám lỗ mãng. Tại dàn xếp tốt hai cái bất an tiểu mỹ nhân sau đó, nghênh Thân Ngọc Kinh kia chế nhạo ánh mắt. Bàn Tuấn giống như giải thích vậy nói, bất quá là tại Tung Sơn ở mấy ngày nay bên trong, nhằm chán thuận tay nhận lấy hai bé đáng yêu tiểu sủng vật thôi. Mà Thân Ngọc Kinh lại một bộ, ta lại không phải là ngươi ai, không cần giải thích cho ta. Thần sắc, làm Bàn Tuấn buồn bực không thôi. Đem bên này sự tình đều xử lý tốt sau đó, Bàn Tuấn liền dẫn Kỳ Lân xuất phát, đi tới Tung Sơn Ảnh Nguyệt Cốc. Bởi vì phòng bảo tàng cửa chính đã bị Đoạn Long Thạch Sở ngăn cách, huống hồ tới Đạt Sơn Cốc cung điện phía trước còn cần trải qua Dâm Dục Chi ảo cảnh. Lúc này cấp bọn lính mang đến thật lớn trở ngại, cho nên hắn tính toán theo cái kia đại yến quý tộc mộ tiến, từ hắn chính mình tự mình dẫn dắt sổ 10 binh lính tinh nhuệ, theo đại mộ cửa ra vào đưa tay, tiến vào mộ bên trong. Đại mộ cùng phòng bảo tàng ở giữa thông đạo quá hẹp, chỉ có thể cho phép một người thông qua, cho nên khi bọn hắn đến phòng bảo tàng sau đó, chỉ có thể từng cái rương, từ hai tên lính hiệp đồng nâng ra bên ngoài cầm lấy. Thật tông bảo tàng phòng bảo tàng trung tổng cộng 118 cái rương gỗ, từng cái rương gỗ trung đều trang bị đầy đủ giá trị xa xỉ vàng bạc tiền tài, từng cái rương gỗ bao gồm rương tại nội sức nặng đều nặng đến mấy trăm cân. Phải hai người trở lên mới có thể nâng, hơn nữa mộ dung tĩnh tượng đá sau lưng thềm đá thê phi thường sừng sững, cho nên bọn lính chỉ có thể cẩn thận, từng bậc xê dịch, một rương tài bảo ít nhất cần phải một canh giờ mới từ tượng đá dưới đáy dời đến thượng tầng đại mộ bên trong. Cho nên khi Bàn Tuấn chờ đợi đem sở hữu tài vật đều mang ra khỏi đại mộ thời điểm, đã là hai ngày sau. Về phần cung phụng mộ dung tĩnh thạch thất bên trong, từ thật tông sở viết, bộc lộ ra mộ dung tĩnh thân phận cùng những cái này tiền triều bí ẩn cái kia khối đá phiến. Đã sớm tại Bàn Tuấn lần thứ nhất rời đi nơi đây thời điểm phá hư, cho nên không có người biết tất cả mọi chuyện chân tướng cùng với chân tướng, càng không cần phải nói Bàn Tuấn thân phận chân thật. Xử lý tốt đây hết thảy về sau. Bàn Tuấn liền dẫn Thân Ngọc Kinh tam nữ, theo lấy áp giải tài bảo đội ngũ, xuất phát phản hồi Yến Châu. Hành tới Triệu Châu trì hạ một cái huyện nhỏ, Vu Linh Yến lại đối với Bàn Tuấn nói, nơi này chính là nàng quê nhà, phụ mẫu nàng đều ở tại nơi này. Bây giờ nàng đã trở thành Bàn Tuấn người rồi, về sau liền phải tới ở Yến Châu, về tình về lý, cũng muốn biết một chút phụ mẫu, Bàn Tuấn hơi tư sau một lát liền đáp ứng rồi, về phần Đinh Văn cũng là cô nhi. Từ nhỏ bị Nhan Đại thu dưỡng mang đại, cũng không tồn tại phụ mẫu vấn đề. Vu Linh Yến quê nhà chỗ huyện kêu Nghĩa An huyện, nguyên bản chiếm cứ ở chỗ này Thiên Nhất Thần Giáo huyện lệnh đã bị cưỡng chế di dời, cuối cùng lựa chọn chính là Liêu Đông bên này một mình nhâm mệnh huyện lệnh. Huyện lệnh làm như là một tên thân hào, bởi vì đầu nhập vào có công mà thành vì huyện lệnh, hắn sáng sớm liền nhận được Tần Quốc Công sẽ ở này trải qua tin tức, cho nên khi áp giải đội đến thời điểm, hai bên dân chúng đã sớm đang chờ đợi đã lâu đường hẻm hoang nghênh. Nhìn Bàn Tuấn bị Tiền Hô Hậu ủng tràn diện, Đinh Văn cùng Vu Linh Yến đều có một chút lâng lâng cảm giác, có thể một bên Thân Ngọc Kinh lại nhắc nhở, đây hết thảy đều là loại với đất nước công, các ngươi hiện tại đoạt được toàn bộ. Đều nguyên do ở hắn, nếu như các ngươi có vấn đề gì, khi mấy thứ này đều có khả năng lập tức cách xa các ngươi đi qua. Đoạn đường này phía trên, từng cái buổi tối, Bàn Tuấn cũng sẽ ở Đinh Văn cùng Vu Linh Yến gian phòng ngủ lại dâm nhạc. Chưa bao giờ chạm qua Thân Ngọc Kinh, có thể hắn vô luận là ngôn ngữ hoặc là hành vi trung đối với Thân Ngọc Kinh khách khí cùng kính trọng, hai nữ đều nhìn tại mắt bên trong, các nàng tuy rằng đơn thuần, nhưng là cũng không tính ngu xuẩn về nhà. Thân Ngọc Kinh đối với Bàn Tuấn tới nói, không phải là bên người nữ nhân, nhưng thân phận địa vị khả năng so sau Vi Độc chiếm thân phận cao hơn, cho nên bọn họ vẫn luôn đối với Thân Ngọc Kinh nói gì nghe nấy. Vu Linh Yến phụ thân kêu ở Trinh. Thân phận là Nghĩa An huyện huyện úy, Bàn Tuấn tại Vu Linh Yến trong miệng biết cha nàng thân phận sau đó, ngay tại một đám quan lại bên trong tìm được hắn, ở Trinh chính không hiểu vì sao Tổng đốc đại nhân muốn tìm hắn, tiếp theo liền nghe được một tiếng quen thuộc cha tiếng kêu, quay đầu vừa nhìn. Lại thấy là con gái của mình Linh Yến đang gọi chính mình. Nhìn đến con gái của mình, hắn đương nhiên hết sức cao hứng. Hơn nữa hắn thân là huyện úy, có một chút như vậy nhan sắc, nhìn ra Vu Linh Yến lúc này mặt mày ở giữa ẩn hàm xuân tình, lại tăng thêm nàng tại Tần Quốc Công đội ngũ bên trong, hơi chút nghĩ liền biết nhà mình nữ nhi bị đại nhân vật coi trọng. Leo lên Liêu Đông Tổng đốc cao chi, tuy rằng chỉ có thể là một tên cơ thiếp, bất quá coi như là được đến một cái tốt quy túc. Nếu như có thể cấp quốc công phủ sinh hạ đàn ông, nói không chừng liền mẫu bằng tử quý, phi thượng đầu cành thay đổi phượng hoàng rồi. Vì thế liền dặn dò nàng muốn hầu hạ thật tốt tốt Bàn Tuấn, không muốn đùa giỡn tiểu tính tình. Vu Linh Yến sớm đã bị Bàn Tuấn dạy dỗ được dễ bảo, nếu như ở Trinh biết Vu Linh Yến tại tối hôm qua cùng Đinh Văn cùng một chỗ. Toàn thân không mặc gì cả, bị Bàn Tuấn dùng dây thừng gáy bẫy, tránh ra binh lính tuần tra. Làm như chó mẹ tại trong quân doanh lưu, còn tại cuối cùng một mảnh kích thích trung cao trào phun nước tiểu, không biết làm nào cảm nghĩ. Cơm chiều thời gian. Bàn Tuấn cự tuyệt huyện lệnh thiết yến, tại huyện lệnh hơi hâm mộ ánh mắt ghen tị phía dưới, đi đến ở Trinh gia làm khách, cũng nhìn thấy Vu Linh Yến mẫu thân, cũng chính là Mục Kỳ cùng Tả Huyền Trinh mối tình đầu, cái kia kêu Nguyên Tịnh nữ nhân. Chính như Nhan Đại nói như vậy, Nguyên Tịnh tư sắc xác thực không thua ở Nhan Đại. Chẳng qua Nhan Đại trường kỳ luyện công, hơn nữa cuộc sống giàu có, được bảo dưỡng đương, mà Nguyên Tịnh tuy rằng áo cơm không lo, có thể ở trên cái kia điểm bổng lộc xác thực không có khả năng làm nàng cẩm y ngọc thực. Càng không cần phải nói luyện công bảo dưỡng, cho nên Nguyên Tịnh lúc này tư sắc cũng không như Nhan Đại, nhưng coi như là cái mỹ phụ nhân. Dùng cơm thời kỳ, Bàn Tuấn đưa ra, nhường cho Trinh đi Yến Châu, bởi vì Vu Linh Yến lấy chồng ở xa Yến Châu. Có thể nàng chưa quen cuộc sống nơi đây, Bàn Tuấn lại nhật lý vạn kỳ, có khả năng tịch mịch, nếu như nàng tịch mịch thời điểm có thể đi nhìn nhìn phụ mẫu, cũng là một chuyện tốt, vừa vặn Yến Châu Trì Hạ còn có một cái huyện huyện úy trống chỗ. Vừa vặn có thể cho ở Trinh Bình điều đi qua. Yến Châu là Liêu Đông trị sở, mà Triệu Châu cũng là hai sông trị sở, vốn là địa vị là giống nhau, có thể tình huống hiện tại là hai sông không có tổng đốc, mà Liêu Đông đã có tổng đốc. Cái này Liêu Đông Tổng đốc lúc này còn thực khống Triệu Châu, vô hình trung Triệu Châu liền lùng Yến Châu một đầu, huống hồ cái này Tổng đốc là nữ nhi nam nhân, về tình về lý, đối với ở Trinh tới nói, vô luận là làm việc vẫn là tấn chức cơ hội. Đều khẳng định so ở lại Triệu Châu yếu cường, cho nên hơi chút suy nghĩ một chút, liền đáp ứng Bàn Tuấn mời. Tại Nghĩa An nghỉ suốt một ngày, Bàn Tuấn một đoàn người cùng áp giải đội tiếp tục xuất phát, ở Trinh vợ chồng tắc ở lại Nghĩa An. Thu thập tế nhuyễn, tự động đi tới Yến Châu, ở phía trước hướng đến Yến Châu đồ bên trong, sư tỷ cung Tử Vân lại ngại nhàm chán, khi lấy được Bàn Tuấn cho phép sau đó, theo lấy Vọng Nguyệt Thiên Loan trở về, theo gió, tổng đàn đi tìm mẹ nàng cung Thấm Tuyết đi. Tại xa cách ròng rã một tháng sau đó, Bàn Tuấn cuối cùng lại trở lại nhà mình, chính mình tổng đốc phủ, hắn vừa xuống ngựa, thân là quốc công phu nhân Đường Ngọc Tiên mang lấy trong nhà một đám nữ nhân, còn có Bàn Tuấn người thân. Đã tại trong đại sảnh chờ lâu lâu ngày. Lúc này quốc công phủ có thể nói là người lớn thịnh vượng, không tính là mất tích Bàn An Hòa bên ngoài Dương Nguyệt mang đứa nhỏ, liền có Hàng Giai Oánh sinh hạ đại nữ nhi Bàn Niệm, có Kỷ Sương Hoa sinh hạ con lớn nhất Bàn Thận cùng tiểu nữ nhi Bàn Tuyền. Trung Nam Bình nữ nhi Bàn Y Y, Hoàng Phủ Quân Nghi nữ nhi Bàn Vô Cấu, Lăng Hiểu Phù nữ nhi Bàn Vô Hận, Nhạc Tư Uyển nữ nhi Bàn Thanh Thanh, còn có La Sát tiểu mỹ nhân Y Ti Ni Á nữ nhi Bàn Y Toa, lại tăng thêm trước đó vài ngày Diệp Tạp Lâm Na cùng Phan Đồng mang thai đứa nhỏ, còn có Kỷ Sương Hoa vì Bàn Tuấn Ngực đệ tam thai, thêm lên gần 10 vóc nữ. Nhìn thấy xinh đẹp như hoa đường ngọc tiên, Bàn Tuấn kìm lòng không được tiến lên, cầm chặt mỹ phụ nhân tay ngọc nói: "Ta trở về, mấy ngày này vất vả phu nhân ngươi." Mắt thấy con trượng phu trở về, Đường Ngọc Tiên cũng cuối cùng buông xuống lo lắng tâm, nhẹ lay động trán nói: "Không khổ cực, thiếp thân là quốc công phủ nữ chủ nhân, tại nội công việc quản gia. Vì phu quân phân ưu, là phân nội việc." Nàng xem nhìn đứng ở Bàn Tuấn phía sau thân ngọc kinh bọn người, nói: "Phu quân, không biết mấy vị này là?" Lúc này, thân ngọc kinh chủ động đi lên trước, cười tươi như hoa đối với Đường Ngọc Tiên nói: "Thiếp thân Quỳnh, gặp qua đại phu nhân, gặp qua gia vị tỷ tỷ muội muội, các vị gọi thiếp kinh nương là đủ." Tại trong đường về, thân ngọc kinh vì miễn đi người có tâm tư nghi ngờ, lại lần nữa sửa đổi tên của mình, thay tên vì thân Quỳnh. Đương Bàn Tuấn không hiểu tên này ý tứ thời điểm, nàng giải thích: "Ta nguyên danh liền kêu Thẩm Quỳnh, về sau dùng tên giả thân ngọc kinh chính là lấy tự thân cùng thẩm hài âm, đem mặt sau Quỳnh tự mở ra, hiện tại chẳng qua đem tên hợp thành một khối thôi." Mà một bên khác Đinh Văn cùng Vu Linh Yến là bị quốc công phủ thượng Oanh Oanh Yến Yến sở sợ ngây người. Này Tần quốc công trong nhà không chỉ có mỹ nhân mỹ phụ phần đông, thậm chí còn có tóc vàng mắt xanh nữ nhân, cũng có cao lớn phải nhường lòng người quý nữ nhân. Chính mình lại không có gì đặc biệt, liền có chút khẩn trương nói: "Muội muội Đinh Văn, Vu Linh Yến, gặp qua gia vị tỷ tỷ." "Văn vậy, Yến Nhi." Vừa dứt lời, quốc công phủ chư nữ bên trong phát ra một cái mang lấy kinh ngạc vui mừng âm thanh. Đi ra một người, hướng hai nữ kêu lên: "Thật chính là bọn ngươi. Hì hì, các ngươi cũng được phu quân nữ nhân. Nhạc sư tỷ." Đinh Văn cùng Vu Linh Yến nhìn đến đã thành người vợ thiếu phụ Nhạc Tư Uyển, cũng mừng rỡ không thôi, các nàng ba người từ nhỏ ở cùng một môn phái. Tuy rằng sư phó khác biệt, mà dù sao có đồng môn chi nghi, huống hồ tại tha hương ngộ cố tri là một kiện cao hứng vô cùng sự tình, cho nên bọn họ hai nữ khẩn trương cũng hóa giải không ít. Bàn Tuấn phân phó quản gia an bài thân Quỳnh, thân Ngọc Kinh. Tam nữ riêng phần mình chỗ ở, sau đó chính mình mang lấy Đường Ngọc Tiên trở lại gian phòng. Bình lui thị nữ, Đường Ngọc Tiên tự mình hầu hạ Bàn Tuấn thay quần áo, nhìn ban chính mình treo quần áo Đường Ngọc Tiên bóng lưng, Bàn Tuấn có chút nóng mắt. Hắn dựa vào tiến lên, từ sau vây quanh Đường Ngọc Tiên vòng eo, miệng nhẹ nhàng hôn lấy cổ ngọc của nàng, trong miệng líu ríu nói: "Nương, Tuấn Nhi mấy ngày này, rất nhớ ngươi a, nương, ngươi có hay không tưởng niệm Tuấn?" Cảm nhận Bàn Tuấn không muốn xa rời, Đường Ngọc Tiên trong lòng cao hứng vô cùng, nàng cũng nhỏ tiếng đáp lại nói: "Nghĩ, nương cũng thực nghĩ Tuấn chút đấy, ngày ngày đều hy vọng Tuấn Nhi về nhà đâu." "Có bao nhiêu nghĩ? Nơi nào nghĩ? Hiểu con không ai bằng mẹ, huống hồ cùng Bàn Tuấn đã coi như là lão phu lão thê." Đường Ngọc Tiên tại Bàn Tuấn trước mặt, có thể bỏ đi toàn bộ tôn nghiêm cùng rụt rè, con hỏi như vậy nhất định là có khác ý vị, nàng nói: "Nghĩ, nương nơi nào đều nghĩ Tuấn, nương vú lớn, ngày ngày nghĩ làm Tuấn Nhi vuốt ve vân vê. Nương miệng nhỏ, ngày ngày nghĩ cấp Tuấn Nhi liếm đại dương vật, ăn Tuấn Nhi dương tinh, nương tiểu lẳng lơ, nương dâm tiện lỗ đít, ngày ngày nghĩ bị Tuấn, bị oao. Con trai ngoan liếm, bị con đại dương vật cắm vào, đem nương cắm vào ra nước tiểu sữa. Tốt Tuấn, hảo phu quân, hài lòng sao? Tốt mẫu thân, tốt phu nhân, quá tuyệt vời, buổi tối hôm nay, ta nhất định phải thật tốt yêu thương ngươi, yêu đến ngươi một chút khí lực cũng không có, yêu đến ngươi ngày mai đều không rời giường." Bàn Tuấn hai tay không ngừng hướng lên sờ soạn. Leo lên Đường Ngọc Tiên trước ngực cái kia song vú lớn, dưới hông côn thịt cũng cách quần áo, cắm vào Đường Ngọc Tiên kia thâm thúy mông câu, cảm nhận mỹ phụ nhân mẫu thân thân thể tuyệt vời xúc cảm. "Ân, con trai ngoan, cha ruột cha, nương đêm nay rửa đến sạch sẽ chờ ngươi đến sủng ái." Mẹ con vợ chồng hai người, tại nhà mình gian phòng bên trong, lẫn nhau kể ra dâm đãng vô cùng lời tâm tình. Chương 230, mẹ con gặp lại Bàn Tuấn trở về Yến Châu sau đó, Liêu Đông khôi phục lại như trước bình tĩnh, thú biên quân như trước cùng người Nhật Bản tại Tân Châu giằng co. Có thể căn cứ Bàn Tuấn tình báo, người Nhật Bản tại Triều Quốc thế như trẻ tre, cướp đoạt đại lượng tài phú cùng lương thảo, những cái này quân tư chính liên tục không ngừng từ sau phương vận đưa tới, mà triều đình bởi vì đang cùng Bắc Hồ đại chiến cùng với đối với Liêu Đông trước mặt thế cục cảnh giác. Đã là thật to giảm bớt đối với Liêu Đông thú biên quân quân tư duy trì, tiền tuyến các tướng sĩ, đều là đói một chút ăn no một chút trải qua, thú biên quân đại lý thống suất Quý Ngạn dù, không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể hướng Liêu Đông cầu viện. Liêu Đông phương diện, tự nhiên cũng không dễ dàng đáp ứng, một phen dương thương múa kiếm sau đó, thú biên quân phương diện, cuối cùng bỏ qua kiên trì, làm một đám Liêu Đông quân sĩ binh tiến vào chiếm giữ, Mỹ Kỳ danh viết, giám sát quân tư sử dụng phải chăng hợp lý. Trên thực tế, chính là bắt đầu hướng đến thú biên quân trung sản hạt cát. Hơn 2 vạn Liêu Đông thú biên quân, là Quý Ngạn dù cùng khắp nơi đàm phán sức mạnh, hắn hiện tại thiếu chính là lương tiền, phương Bắc triều đình sợ hãi chính là Bàn Tuấn. Sở hữu vật tư đều phải trải qua Bàn Tuấn lãnh địa, ai có thể đảm bảo Bàn Tuấn có khả năng hay không rút củi dưới đáy nồi, làm Liêu Đông quân tư phí dụng trở thành không đáy, nhất là Lăng Bộ Hư đối với Bàn Tuấn sinh ra sát ý sau. Nhưng Quý Ngạn dù quân bản tính của con người cùng hán nhân tâm lý, cũng không có khả năng xúc khiến cho hắn hướng người Nhật Bản đầu hàng, về phần phía Nam Giang Nam triều đình cùng Tây Xuyên Tề Thiên Sinh khoảng cách quá xa, lại càng không có đầu nhập vào có khả năng. Tới tới đi đi, cũng chỉ có Bàn Tuấn Liêu Đông rồi, một cái thiếu người, một cái thiếu tiền, huống hồ thân Quỳnh vì Bàn Tuấn chế tạo sách lược bên trong, chính là tại đạt được Triệu Châu cùng Lãng Châu sau lập tức phản hồi Liêu Đông xử lý người Nhật Bản. Cho nên hai người ăn nhịp với nhau, thú biên quân đạt được lương tiền, Liêu Đông đưa ra thay phiên, dùng Liêu Đông các châu cảnh vệ quân cùng hộ quốc quân, cùng thú biên quân tiến hành thay phiên, đạt tới luyện binh cùng đánh vỡ thú biên quân thế lực mục đích. Thay phiên bắt đầu sau đó, tân thú biên quân liền lập tức hướng người Nhật Bản khởi xướng vài lần tiến công, mà người Nhật Bản cũng không nghĩ tới Liêu Đông tổng đốc phủ đã vậy còn quá mau cùng Liêu Đông thú biên quân can thiệp tại cùng một chỗ. Mấy lần trước tiến công trung đều rơi xuống hạ phong, mất đi hơn 10 bên trong trận địa. Mới ổn định xuống. Ta còn chưa phải muốn đi tốt lắm. Ta sợ. Ngồi ở xe ngựa bên trên, thân là quốc công phủ nữ chủ nhân Đường Ngọc Tiên. Có vẻ lo lắng không yên. Trước đó vài ngày, tại phía xa Tùng Châu An Thai Dương Nguyệt, cuối cùng tại một cái đầu mùa đông ngày bên trong, vì Bàn Tuấn sinh ra một cái đáng yêu tiểu nữ nhi, gọi là vì Lưu Tĩnh, Bàn Tĩnh. Trải qua một đoạn tĩnh dưỡng sau đó, thân thể đã khôi phục không ít, cho nên Bàn Tuấn quyết định đem Đường Ngọc Tiên đã gả cho sự tình báo cho biết Dương Nguyệt, hơn nữa đem Đường Ngọc Tiên mang đi cùng nàng gặp lại. Bàn Tuấn nắm thê tử tay Ngọc. Ôn Nhu vuốt phẳng nói, yên tâm, toàn bộ có ta ở đây, Nguyệt Nhi là một lúc còn nhỏ con gái tốt hài. Nhưng là... Đường Ngọc Tiên còn muốn nói gì? Bàn Tuấn nhẹ nhàng lắc lắc đầu ngắt lời nói, không muốn cấp chính mình áp lực quá lớn. Chúng ta là Nguyệt Nhi yêu nhất người, Nguyệt Nhi tính tình ta ngươi đều biết, tuy rằng có thể nhất thời có chút không tiếp thụ được hoặc là thương tâm, nhưng là chỉ cần chúng ta cố gắng cùng một chỗ làm bạn nàng, làm nàng cảm nhận đến chúng ta đối với nàng yêu. Nàng khẳng định có thể rất nhanh khôi phục hơn nữa tiếp nhận việc này, huống hồ chuyện này, nàng sớm hay muộn đều sẽ biết, ta trì hoãn lâu như vậy, chính là muốn đợi nàng thể cốt tốt một chút. Chỉ hy vọng như thế. Đường Ngọc Tiên biết Bàn Tuấn nói được có đạo lý. Cũng không tiếp tục kiên trì cái gì, nhẹ nhàng rút vào hắn trong lòng. Phu quân. Tuy rằng Bàn Nguyệt đã vì Bàn Tuấn sinh hạ một đứa trẻ, có thể nàng dù sao vẫn chỉ là cái 15 tuổi tiểu cô nương, nhìn đến Bàn Tuấn đến, nàng cảm thấy hết sức cao hứng. Liền bính mang nhảy bổ nhào vào Bàn Tuấn trong lòng, song chưởng vòng Bàn Tuấn cổ, nhân nhất nói, hảo ca ca, Nguyệt Nhi rất nhớ ngươi. Ta cũng nghĩ Nguyệt Nhi. Bàn Tuấn ôm Bàn Nguyệt vòng eo, nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng eo nhỏ, Tĩnh Nhi hiện tại thế nào? Tĩnh Nhi thật biết điều, Bàn Nguyệt nói, tiếp lấy nàng lại bổ sung một câu, cùng Nguyệt Nhi giống nhau ngoan. Hai người ôm tồn chỉ chốc lát, Bàn Tuấn cuối cùng nói, ha ha ha, Nguyệt Nhi, hôm nay ta đến, là muốn đón ngươi đi Yến Châu. Còn muốn nói cho ngươi một sự tình. Ê hèm. Chuyện gì à? Nguyệt Nhi. Lúc này, Đường Ngọc Tiên theo đi ra, kêu một tiếng Bàn Nguyệt. Bàng Nguyệt nghe thế đem quen thuộc âm thanh, sắc mặt kịch biến, liền vội vàng rời đi. Bàng Tuấn ôm ấp, nhìn về phía lúc này đã hai mắt đẫm lệ Đường Ngọc Tiên. Nửa mừng nửa lo phía dưới hô một tiếng, nương. Nói xong, giống như nhũ yến về bình thường đánh về phía Đường Ngọc Tiên ôm ấp. Tốt Nguyệt Nhi, nương tốt Nguyệt Nhi. Đường Ngọc Tiên lúc này đã khóc thành lệ người, nàng thật chặt ôm lấy Bàng Nguyệt. Vuốt ve Bàng Nguyệt đầu nhỏ, trong miệng liên tục không ngừng lẩm bẩm nói. Nương, ngươi. Ngươi vì sao? Vì sao tại nơi này? Bàng Nguyệt này vừa hỏi, làm Đường Ngọc Tiên thân thể cương một chút, một bên Bàng Tuấn nói, Nguyệt Nhi, chúng ta vào phòng ở giữa nói đi. Ba người vào gian phòng, đối mặt đầy mặt nghi hoặc Bàng Nguyệt, Bàng Tuấn nói cuối cùng, Nguyệt Nhi, là như thế này, tại ngươi mang thai Tĩnh Nhi đoạn thời gian này bên trong, đã xảy ra rất nhiều sự tình, nhưng bởi vì lúc ấy ngươi mang thai Tĩnh Nhi. Vì thân thể của ngươi tử, ta không có đem sự tình đều nói cho ngươi, cho nên, nếu như ngươi có cái gì khí, đều do tại trên người ta a. Nhìn đến Bàng Tuấn ngưng trọng như thế, Bàng Nguyệt trong lòng có chút bất an, nàng nói, ngươi là phu quân của ta. Ta biết, ngươi cũng là vì Nguyệt Nhi tốt, nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Bàng Tuấn gật gật đầu nói, chuyện thứ nhất, liền là của ngươi Hoàng Bá Phụ, còn ngươi nửa phụ vương, đều đã giá hạt Tây Quy. Cái gì? Bàng Nguyệt nghe xong, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nàng có chút không chịu nhận, khí tức trở nên có chút hỗn loạn, như thế nào, làm sao có khả năng? Phụ vương ta hắn. Hắn? Là vì sao? Bàng Tuấn hồi đáp, đầu năm thời điểm bệ hạ tại Khúc Dương Sơn săn bắn khi gặp đâm, cùng lúc đó. Có loạn đảng tại Thiên Kinh cùng Khúc Dương Sơn còn có Giang Nam đồng thời làm loạn, bệ hạ, còn có Ngụy Vương Điện Hạ, đều tại trận kia phản loạn bên trong, băng hà. Nương. Phụ vương hắn. Ô ô ô ô. Bàng Nguyệt kêu khóc một tiếng. Nằm ở Đường Ngọc Tiên trong lòng khóc rống, khóc không thành tiếng, Bàng Tuấn cùng Đường Ngọc Tiên hai người lặng lẽ an ủi nàng, không nói một lời. Qua không biết bao lâu, Bàng Nguyệt mới thu lại khóc, tiếp tục hỏi, biết là ai sao? Bàng Tuấn gật đầu nói. Biết, là Giang Nam, Thiên Nhất Thần Giáo, Yêu Nhân Hòa Thái Tử cùng với Thái Sư cấu kết, bọn hắn dùng thuốc ảo giác đã khống chế ngươi cô Sơn Âm công chúa, làm nàng đi hành đâm bệ hạ. Bệ hạ lâm chung phía trước đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Ngụy Vương. Nhưng là tại Ngụy Vương trở về kinh đồ trung lại lần nữa gặp được ám sát, hung thủ bây giờ còn chưa tìm được, bất quá phỏng chừng cũng là đám kia loạn đảng. Kia có thể hay không ngươi nghĩ biện pháp, tìm được. Tìm được là ai hại chết phụ vương ta? Bàng Nguyệt sờ sờ nước mắt, được đến Bàng Tuấn cho phép hứa hẹn sau đó, gật gật đầu nói, ân, kia chuyện thứ hai là cái gì? Chuyện thứ hai, là trải qua một hồi rối loạn, Triệu Vương Điện Hạ tại Giang Nam. Tự lập là đế, mà ở Thiên Kinh Tân Thiên Tử, lúc trước Tề Vương Điện Hạ, ta không còn là Tùng Châu Thứ Sử, ta đi Yến Châu, ta trở thành triều đình Tần Quốc Công, Liêu Đông Tổng Đốc, nhưng là Tân Thiên Tử cũng không tín nhiệm ta. Cho nên hắn hướng ta hạ chỉ tứ hôn, mà tứ hôn đối tượng là... Bàng Tuấn chưa nói xong, mà là ngẩng đầu, nhìn Đường Ngọc Tiên. Bàng Nguyệt lập tức liền đã minh bạch, cái gì? Phu quân, ngươi, ý của ngươi là? Hắn. Hắn đem mẹ ta, của ta mẫu phi, Ngụy Vương Chánh Phi ban cho ngươi đương. Đương quốc công phu nhân. Bàng Tuấn cùng Đường Ngọc Tiên hai người đều cúi đầu. Hiển lại chính là thầm chấp nhận. Ô ô, ô ô. Bàng Nguyệt khí cấp bách mà cười, nàng chỉ lấy Bàng Tuấn cùng Đường Ngọc Tiên nói, hắn. Hắn dương mãn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a? Phụ vương ta thi cốt chưa hàng. Liền hung thủ đều bắt không được, lại không kịp chờ đợi vì quyền thế liền thủ tiết nữ nhân đều không buông tha, càng không cần phải nói cái này nữ nhân là mẹ ta. Hắn. Hắn vẫn là người sao? Nương, phu quân, các ngươi vì sao, tại sao muốn đáp ứng? Nguyệt Nhi. Đường Ngọc Tiên thần sắc thê lương. Mặt mang đau thương nói, bởi vì. Không muốn bởi vì sao, ta không nghe. Các ngươi đều. Bàng Nguyệt cắt đứt Đường Ngọc Tiên giải thích, chỉ Đường Ngọc Tiên cùng Bàng Tuấn, ta hận các ngươi. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi gian phòng. Nguyệt Nhi. Bàng Tuấn liền vội vàng đuổi theo ra đi, hắn phân phó Đường Ngọc Tiên nói, ngươi trước ở chỗ này, ta đi khuyên nhủ Nguyệt Nhi. Đường Ngọc Tiên mắt thấy nữ nhi lúc này lửa giận công tâm. Trong lòng sớm đau khổ vạn phần, cũng biết nữ nhi lúc này đối với chính mình căm hận, cho nên không dám đi thêm phiền, gật gật đầu làm Bàn Tuấn yên tâm đuổi theo Bàn Nguyệt. Bàn Nguyệt đi ra ngoài không bao xa, liền bị Bàn Tuấn bắt lấy tay nhỏ. Bàn Nguyệt không thể tránh thoát, tình cấp bách phía dưới, miệng nhỏ lớn lên, cắn một cái ở tại Bàn Tuấn cánh tay phía trên, Bàn Tuấn ăn đau đớn, chỉ có thể buông tay ra, Bàn Nguyệt liền nghĩ lại lần nữa nhân cơ hội chạy trốn, lần này Bàn Tuấn trực tiếp đem nàng ôm lấy. Ôm thật chặt vào trong lòng, Nguyệt Nhi, ngươi yên tĩnh một chút, ngươi hãy nghe ta nói, hãy nghe ta nói. Ta không nghe. Các ngươi đều là kẻ lừa đảo. Các ngươi đều là kẻ xấu. Các ngươi đều khi dễ Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi muốn tìm phụ vương. Ô ô ô ô. Nguyệt Nhi muốn tìm phụ vương. Ô ô ô ô. Bàn Nguyệt như trước không ngừng giãy giụa, mưa toan tránh ra Bàn Tuấn ôm ấp. Nguyệt Nhi ngươi hãy nghe ta nói, mẹ ngươi phi, gả cho ta, là có nỗi khổ trong lòng. Nàng không thể không làm như vậy. Bàn Tuấn ôm lấy Bàn Nguyệt vì Đường Ngọc Tiên giải thích. Ngươi Kim Di tại phụ vương của ngươi qua đời phía trước, đã mang thai, là phụ vương của ngươi mồ côi từ trong bụng mẹ, chuyện này bị thiên tử đã biết, hắn uy hiếp mẹ ngươi phi. Nếu như mẹ ngươi phi khẳng xem như đám hỏi đối tượng gả cho ta, như vậy phụ vương của ngươi cái kia mồ côi từ trong bụng mẹ, mới có thể kế thừa Ngụy Vương danh hào, không lại chính là nhất thi hai mệnh, mẹ ngươi phi vì Ngụy Vương phủ. Mới bất đắc dĩ gả cho ta đấy. Bàn Nguyệt cúi đầu không nói gì. Nhưng lúc này đã không có giãy dụa nữa, chính là cúi đầu khóc nức nở. Bàn Tuấn thấy vậy nói tiếp nói lên trách ta trong phủ nữ nhân, có không ít là cái nữ. Mà thiên tử lại mơ hồ biết ngươi đã tại Liêu Đông hơn nữa còn là của ta nữ nhân, cho nên liền đem mẹ ngươi phi xem như tứ hôn đối tượng cũng đưa đến Liêu Đông rồi, ngươi cũng biết, ta là không quản được chính mình người. Vương phi nương nương như hoa như ngọc, ta một cái huyết khí phương cương nam tử. Làm sao có thể. Đủ. Bàn Nguyệt lúc này nói chuyện, ngươi thối khuyết điểm. Ca ca thối. Thối phu quân. Nguyệt Nhi hận ngươi chết đi được. Cũng không biết nơi nào đến thối khuyết điểm. Liền yêu thích mẹ con hầu hạ. Nghe được Nguyệt Nhi lúc này giọng điệu, Bàn Tuấn cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn mới dám thả ra Bàn Nguyệt. Bàn Nguyệt xoay người, trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Bàn Tuấn, hận hận nói. Ngươi cho ta tại nơi này chờ. Ta đi gặp ta mẫu phi. Ngươi, không cho phép ngươi nghe lén, còn có, đi chỉ cầm máu a. Nói xong liền không còn chú ý Bàn Tuấn, một lần nữa đi vào gian phòng. Nhìn Bàn Nguyệt bóng lưng, Bàn Tuấn thở dài một hơi, tự nhủ nói. Nguyệt Nhi, thực xin lỗi, xin tha thứ chúng ta, có một số việc, vẫn là cả đời đừng cho ngươi có biết sẽ tốt hơn. Chương 231, mẫu thân cùng muội thượng, ban đêm, đương Bàn Tuấn tự mình làm tốt lúc ăn cơm tối, cửa phòng mở ra. Đường Ngọc Tiên cùng Bàn Nguyệt mẹ con dắt tay nhau mà ra, Bàn Tuấn liền vội vàng tiến lên nói, phu nhân, Nguyệt Nhi, các ngươi đi ra, đến, ta đã làm tốt cơm tối, cùng một chỗ dùng cơm a. Hừ, Bàn Nguyệt hét lên miệng nhỏ hừ lạnh một tiếng. Kêu nương liền kêu, phu nhân, thân thiết được không được? Kêu ta chính là không mặn không nhạt một câu, Nguyệt Nhi, trước kia nói như thế nào yêu thích ta đều là lời ngon tiếng ngọt, có đôi khi ta hoài nghi ngươi có phải hay không đã sớm nhìn chằm chằm mẹ ta. Nguyệt Nhi này có thể oan uổng ta. Ta nhưng là trước nhận thức ngươi a. Bàn Tuấn vẻ mặt đau khổ nói. Hừ, ai biết được, tên lường gạt. Đường Ngọc Tiên nhìn liếc mắt đưa tình con cùng nữ nhi, một cổ ấm áp chi ý tự nhiên sinh ra. Không khỏi che miệng mỉm cười, mà một bên Bàn Tuấn nhìn Đường Ngọc Tiên cười íp, có chút ngây ngốc. Một bên Bàn Nguyệt càng tức, ta đã nói ngươi là tên lường gạt, nương cười một chút khiến cho ngươi si mê được không được, tức chết ta liều mạng với ngươi. Đánh chết ngươi cái này tên lường gạt. Nói xong, liền hướng Bàn Tuấn một chút quyền. Bàn Tuấn nhìn khả ái như thế Bàn Nguyệt, cười ha ha, một tay ôm lấy Bàn Nguyệt, tùy ý muội muội quyền tại lồng ngực của mình phía trên loạn chù y. Tốt lắm Nguyệt Nhi. Đều đã là đứa nhỏ mẹ, còn như một cái tiểu nữ hài giống nhau, mau đến dùng cơm a, phu quân nổi khổ tâm, không muốn lãng phí. Đường Ngọc Tiên tại một bên cười nói. Lúc này Bàng Nguyệt nghĩ tránh thoát Bàng Tuấn ôm ấp, lại phát hiện tránh không ra. Ngược lại là bị Bàng Tuấn tay quơ lấy, ôm tại trong lòng, làm nàng ngồi ở đùi phía trên, giãy dụa trong chốc lát, cũng bỏ qua chống cự, tùy ý Bàng Tuấn thi vì. Bàng Tuấn một tay ôm lấy Bàng Nguyệt, một tay gắp lên một khối thịt bò. Đút tới Bàng Nguyệt bờ môi, cười nói, đến, Nguyệt Nhi, ăn miệng cá, phía sau cá mè hương vị ngon, dùng cho hấp nhất là thích ứng, đến, ăn một miếng. Hừ. Bàng Nguyệt vẫn là vểnh lên miệng quay đầu, chờ qua một hồi, nhìn thấy Bàng Tuấn vẫn là cười híp mắt kẹp lấy thịt bò nhìn chính mình. Cuối cùng vẫn là bù không được Ái Lan da mặt dày, miệng nhỏ khẽ nhếch, liền đem thịt bò nuốt vào, e hèm. Đừng cho là, một khối thịt bò, ta liền tha thứ ngươi cái này tên lường gạt thối nam nhân. Trong miệng nói ngoan thoại, nhưng trên thực tế đã không còn kháng cự Bàng Tuấn hầu hạ. Dạ dạ dạ, của ta tiểu cô nãi nãi, ngươi đều đúng, đến, ăn nữa ăn cái khác. Bàng Tuấn cười xòa nói, hiện tại chỉ cần trong lòng tiểu mỹ nhân hài lòng, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, một nhà ba người, cãi nhau ầm ĩ ăn xong rồi bữa này bữa tối. Sau bữa ăn tối, Đường Ngọc Tiên ôm lấy Bàng Tĩnh đến trong sân tản bộ, gian phòng bên trong, chỉ còn lại có Bàng Tuấn cùng Bàng Nguyệt cô dâu mới, Bàng Nguyệt dựa ở Bàng Tuấn trong lòng, nhìn tại trong sân đùa giỡn Bàng Tĩnh Đường Ngọc Tiên. Thần sắc hiu quạnh hỏi, nương gả cho ngươi mấy ngày này, quá như thế nào? Bàng Tuấn nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, chẳng ra sao cả, Ngụy Vương Điện Hạ, Ngụy Vương Thế Tử bị hiếp nhân làm hại, Vĩnh Ninh quận chúa không biết tung tích. Chính mình còn bị đương thành đám hỏi công cụ gả cho ta. Nếu như không phải là ta trăm phương nghìn kế đi an ủi nàng, chỉ sợ nàng đã sớm trong lòng tích tụ. Ân, ta biết, Bàng Nguyệt gật gật đầu, nương hiện tại bộ dạng, cùng nàng cùng Ninh Nhi tại một khối thời điểm còn có trước đây theo ta tại cùng một chỗ thời điểm giống nhau như đúc. Đó là phát ra từ nội tâm tình thương của mẹ, nhìn đến chính mình đứa nhỏ cao hứng. Hy vọng Tĩnh Nhi có thể hòa tan Ninh Nhi mất tích cấp nương sở mang đến đã kích A. Không chỉ có Tĩnh Nhi, còn có ta cùng nàng con. Hừ, ngươi đây là ý định khí ta là A. Nghe được Bàng Tuấn lời nói, Bàng Nguyệt khí lại bị kích lên đây, hừ hừ nói, ngươi không chỉ có đem mẹ ta đều cưới, còn muốn cùng nàng sinh con dưỡng cái, đứa nhỏ ra đời, nên gọi ta cái gì? Nên gọi Tĩnh Nhi cái gì? Đó là đương nhiên gọi là ngươi di nương. Kêu Tĩnh Nhi làm tỷ tỷ a, mẹ con các ngươi đều là ta âu yếm nhất nữ nhân, đều là của ta thê tử, ngươi nhìn Sương Hoa các nàng liền hỏi qua ta cái vấn đề này. Vậy ngươi đi tìm Nam Bình Di cùng Sương Hoa Di các nàng a. Hừ. Lúc này, Đường Ngọc Tiên ôm lấy Bàng Tĩnh đi vào gian phòng, nhìn thấy hai người lại đang cãi nhau, liền nhỏ giọng nói, Tĩnh Nhi đang ngủ, các ngươi liền đừng làm rộn. Huynh muội hai người nghe được Đường Ngọc Tiên lời nói, đều không hẹn mà cùng như một cái làm sai việc đứa nhỏ giống nhau cúi đầu đóng lại miệng của mình, Đường Ngọc Tiên nhìn đến bọn hắn buồn cười bộ dạng, đều không tự chủ nở nụ cười. Bởi vì nhiều ngày không có làm bạn Bàng Nguyệt, cho nên đang tắm qua đi. Bàng Tuấn đương nhiên đi đến Bàng Nguyệt gian phòng, mắt thấy Ái Lan đến, nhiều ngày chưa đã từng thường nam nữ chi vui mừng Bàng Nguyệt, cũng có một chút nóng mắt, củi khô lửa bốc, một phát không thể vãn hồi. Bàng trang điểm trước kính Bàng Nguyệt, hướng về gương chiếu vào chính mình tịnh lệ bộ dạng, cầm lấy mi bút cấp chính mình họa mi, nàng bây giờ, đã không giống với ngày xưa thiếu nữ bộ dáng, lên biến hóa nghiêng trời lệch đất, rút đi một chút thiếu nữ ngây ngô, nhiều mấy phần thiếu phụ quyến rũ phong tình. Xinh đẹp mái tóc theo gió phất phơ, viễn sơn vậy phượng mi, nhấc đôi mắt sáng như tinh thần như minh nguyệt, trội hơn mũi ngọc, má đào chứa sân, khéo léo hai bên môi anh đào, trắng nõn như mỡ đông gò má đỏ ửng từng mảnh. Nộn trượt làn da nộn trạch như mềm mại mật, dáng người tuyệt mỹ, xa hoa. Bàng Tuấn đứng ở nơi này vị đã cấp chính mình sinh con dưỡng cái thân muội muội phía sau, duỗi tay vuốt ve nàng mềm mại mật tóc dài cùng tuyết trắng gáy ngọc, nhỏ giọng nói, Nguyệt Nhi ngươi thật đẹp. Tay hắn một mực hướng xuống, cho đến Bàng Nguyệt trước ngực, cách nàng quần áo, nhẹ nhàng vuốt ve đầu vú nàng, mặc dù nhỏ Nguyệt Nhi đã sinh hạ một tên con, có thể trước ngực nàng vú nhưng không có trướng lớn hơn bao nhiêu, sinh nải lượng cũng không nhiều, hiện tại Bàng Tĩnh ăn vẫn là bà vú nải. E hèm. Bàng Nguyệt nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ một tiếng, liếc hắn một cái nói, đăng đồ tử, ca ca thúi, liền khi dễ Nguyệt Nhi. Hắc hắc, ai kêu Nguyệt Nhi khả ái như thế, mê người như vậy, tốt Nguyệt Nhi, chúng ta đi ngủ a. Tuấn ca ca. Nguyệt Nhi muốn ngươi ôm. Bàn Nguyệt tựa vào bàn Tuấn trong lòng, âm thanh ngọt ngấy làm nũng nói. Bộ dạng này sở sở động lòng người yêu kiều mị bộ dáng thật sự là ta thấy do liên a, bàn Tuấn cũng không nhịn được nữa. Một cái ôm ngang mạnh mẽ đem tiểu thiếu phụ nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người thân thể ôm. Bàn Nguyệt bản năng đó a một tiếng, lập tức thẹn thùng nhìn Ái Lan, kia đôi mắt to xinh đẹp xăm một chút hoảng sợ, nhưng công chúa ôm tư thế mập mờ trung lại mang đến một loại khó tả động tâm. Bàn Tuấn hắc hắc cười, không đợi nàng nói thần bí liền hôn xuống. Thưởng thức lên nàng ngọc non nớt anh đào miệng nhỏ. Tiểu mỹ nhân run rẩy ôm một tiếng, ánh mắt đầu tiên là trừng thật to, nhưng ở bàn Tuấn thành thạo hôn môi phía dưới ánh mắt mê ly đóng phía trên rồi, thân thể bắt đầu chậm rãi buông lỏng xuống. Hai tay xấu hổ ôm lấy bàn Tuấn cổ, cái lưỡi đinh hương đầu thẹn thùng đáp lại, không một hồi đã bị bàn Tuấn trêu đùa được không có bất kỳ cái gì phối hợp lực. Bàn Tuấn đem Nguyệt Nhi ôm nhu phóng tại giường lớn phía trên, thuần thục cởi bỏ vị này đáng yêu mê người muội thê quần áo. Đè lên, lại lần nữa hôn lấy nàng, hưởng thụ nàng đầu lưỡi kích tình dây dưa cùng càng ngày càng chủ động ôm ấp, kịch liệt hôn qua sau bàn Tuấn nhịn không được chậm rãi hướng đến phía dưới di chuyển, hai tay cầm nàng đôi này kiệu nội vừa đáng yêu mỹ nhũ. Tại bàn Nguyệt động tình rên rỉ trung hôn lên, ngậm vào phấn nộn vô cùng đầu vú hút lên, tiểu thiếu phụ tươi mát mùi sữa thêm nửa nhiệt độ cơ thể hương thơm đập vào mặt mà đến, trong nháy mắt hắn lại có một chút say mê cảm giác. A. Phu quân. Tuấn ca ca. Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi. Ngứa. Tuy rằng đã bị phục tại chính mình thân thể phía trên Ái Lan trêu đùa quá vô số lần, có thể bàn Nguyệt như cũ là động tình phát ra khóc vậy rên rỉ, tại liên tục không ngừng vặn vẹo ở giữa thân thể bắt đầu run rẩy. Hai tay bất tri bất giác ở giữa tay nhỏ đã ôm lấy bàn Tuấn đầu, mở ra miệng nhỏ dùng dập ra thở dài, thân thể khô nóng bất an vặn vẹo trở nên thông thả, lại lộ ra một loại khó tả cám dỗ. Bàn Tuấn ngẩng đầu, chỉ thấy Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ hiện đầy hồng nhuận. Trong mắt ngậm động tình hơi nước, mê ly nhìn hết sức mê người, hơn nữa lúc này nàng vì kiềm chế rên rỉ cắn ngón tay của mình, khi động tác nhìn càng làm cho nhân huyết mạch phun trào. Tốt Nguyệt Nhi, ca ca đến đây. Bàn Tuấn gầm nhẹ một tiếng. Khi lửa nóng vô cùng cự long, cứng rắn và rụt rè chống đỡ tại tối non mềm mật chỗ, hai miếng mỏng manh vừa ngượng ngùng tiểu môi mật bị cưỡng ép kéo mở. Loại này hình ảnh nhìn cực phú sung kích tính, nhất là nàng phấn nộn tiểu huyệt bắt đầu nhúc nhích. Thịt mềm hữu lực kẹp lấy cảm giác vô cùng thoải mái. Ân. Bàn Nguyệt ngâm nga một tiếng, nàng đột nhiên ôm lấy Ái Lan dâng lên anh đào miệng nhỏ, mềm mại cái lưỡi đinh hương chủ động tiến vào cái miệng của hắn bên trong. Nhìn lên cơ đã đến. Bàn Tuấn một bên hôn lấy một bên hướng lên hung hăng đỉnh một chút eo. A. À. Cứ việc không phải là lần thứ nhất. Bàn Nguyệt kia nhỏ hẹp nộn huyệt bị bàn Tuấn côn thịt lại lần nữa kéo mở cũng xuyên quang, cũng để cho nàng mặt phấn có chút tái nhợt. Bàn Tuấn không nghĩ đến, vừa sinh hạ đứa nhỏ mới 2 tháng bàn Nguyệt, phía dưới tiểu huyệt thế nhưng khôi phục được nhanh như vậy, chẳng lẽ là thiên phú dị bẩm. Nghĩ đến đường Ngọc Tiên là hợp lại danh khí Xuân Thủy Bình Ngọc cùng Ngọc Xoáy Phượng Hút. Bàn Nguyệt xem như con gái của nàng, tính khí có chứa kỳ dị đặc tính, thì chẳng có gì lạ. Phu quân. A. À, rất tuyệt. A. À, đại, thật lớn. Bàn Nguyệt ngọt ngấy đồng âm, uyển chuyển và thanh thúy, nhưng lại mang lấy tình dục trêu chọc chớp mắt liền làm người khác huyết mạch phun trào. Cái gì đại A? À? Bàn Tuấn thật cao hứng, một bên hung hăng quất cắm muội muội một bên hai tay bắt lấy nàng xinh đẹp tiểu nhũ cáp trêu đùa, tiếp tục yêu thích không bỏ miệng thưởng thức lấy nàng vú mềm mê người mùi vị. A. À, đỉnh. Đội lên tối bên trong. Chua chết. Đại. Ca ca. Ca ca. Ca ca dương vật đại. Đâm chết Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi tiểu nộn huyệt. Muốn bị hảo ca ca cắm vào mặt. Đẹp quá. Bàn Nguyệt khống chế không nổi rên rỉ, hai tay lung tung nắm bàn Tuấn bả vai. Nam nữ hoang ái nguyên thủy khoái cảm, thêm nửa sinh sản sau mẫn cảm đầu vú bị nam nhân thô ráp ngón tay trêu đùa. Bị kia như độc xà linh hoạt đầu lưỡi đùa giỡn, mẫn cảm khu vực khoái cảm liên tục không ngừng xung kích đầu nhỏ. Một tích tắc này nàng kia cảm giác chính mình cơ hồ muốn điên rồi, lý trí cũng tại như vậy xung kích phía dưới tan thành mây khói, trong miệng phun ra không giống hoàng tộc quý nữ dâm thanh lãng ngữ. Bàn Tuấn ôm chặt nàng, lại tăng nhanh đút vào tốc độ cùng lực độ. Buồn gầm thét đắm chìm ở này nguyên thủy tuyệt vời bên trong, huynh muội vợ chồng hai người lúc này đã mồ hôi nhễ nhại, thân thể dây dưa cùng một chỗ liên tục không ngừng nhúc nhích, bàn Tuấn Cường tránh mạnh mẽ chinh phục phía dưới bàn Nguyệt thở gấp trên nhẹ. Đắm chìm trong này mỹ diệu mùi vị trung hỗn thân sụi lơ như bùn. A, hảo ca ca. Tốt. Nha. Phải chết. Nguyệt Nhi. Muốn bay. Không được. A. Qua một hồi, bà Nguyệt điên cuồng kêu, một chớp mắt ôm nhu tiểu thân thể kéo căng đến quá chặt. Phát kéo dài tuyến ô tiếng gắt gao ôm lấy bàn Tuấn, hủ mật run rẩy, âm đạo bắt đầu hữu lực nhúc, nhích, thân thể không ngừng run rẩy, co giật ở giữa lửa nóng dâm thủy tưới đến mẫn cảm quy đầu phía trên. Một lần cao trào sau đó, vẫn chưa phát tiết bàn Tuấn đương nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha tiểu mỹ nhân, hắn đem bàn Nguyệt lật người đến. Làm nàng ghé vào mép giường, lại đem mông trắng nâng lên, đùa nghịch thành bán quỳ sấp tư thế, tiểu mỹ nhân lúc này đã mềm yếu không có sức lực, toàn bộ không có nào năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho bàn Tuấn sắp xếp, bàn Tuấn cự long thúc một cái. Từ phía sau cắm vào bàn Nguyệt đào nguyên hoa động, tiểu thiếu phụ một tiếng nũng nịu rên rỉ, hai tay vội vàng dùng lực chống đỡ, mông ngọc về phía sau đỉnh đầu, làm cho cự long cắm vào càng thâm nhập. A. Ca ca. Phu quân. Rất tuyệt. A. Cứ như vậy. Lại đến. A. Đẹp quá a. Ân. A. Cái này lại đến đỉnh. A. Quá đẹp. Bàn Nguyệt đã hoàn toàn đắm chìm trong bàn Tuấn mang cho nàng khoái cảm trong đó, bàn Tuấn dùng hết đủ sức để làm vọt mạnh ném mạnh, thân thể va chạm tiếng bên tai không dứt. Tùy theo cung thịt ra ra vào vào, đại lượng ngọc dịch cũng bị dẫn theo đi ra, tùy theo hắn mãnh liệt động tác mà bốn phía ném bắn tung tóe. Đường Ngọc Tiên đi ngủ địa phương ngay tại bàn Nguyệt gian phòng phụ cận, con cùng nữ nhi loạn luân không chút nào kiềm chế giao cấu âm thanh. Đương nhiên một chữ không lọt truyền vào lỗ tai của nàng. Hắn cũng biết con trai của mình có lợi hại giường nào, nhưng nàng cũng là lần đầu tiên nghe được nàng kia từ nhỏ nhu thuận động lòng người nữ nhi thế nhưng kêu lên vui mừng được dâm đãng như vậy. Không khỏi ám mắng, Nguyệt Nhi cái này nữ nhi ngoan, cũng bị nàng kia ca ca làm hư rồi, đều được hình dáng ra sao. Nhưng mà nhi nữ hai người giao hoang âm thanh cũng để cho nàng không ngừng động tình, nằm tại trên giường nàng cũng không tự chủ cởi bỏ cái yếm của mình. Một bàn tay cầm chặt chính mình vú to, tay kia thì càng là vói vào váy bên trong, không ngừng động tác, trong miệng hừ nhẹ nói, Tuấn, con trai ngoan, hảo phu quân. Nương. Nương muốn ngươi. Muốn ngươi. Đại côn thịt. Côn thịt. Hung hăng. Hung hăng cắm vào nương. Huyệt dâm. Nương huyệt dâm rất ngứa. Giống như bị Tuấn Nhi cắm vào. Két. Một tiếng. Đang tại đường Ngọc Tiên Lâm vào dâm dục ảo tưởng thời điểm cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Chương 232, mẫu thân cùng muội hạ, đường Ngọc Tiên cũng không nghĩ đến. Phía sau có người xông vào sương phòng đến, nàng mê ly liếc trong mắt, lộ ra ánh trăng nhìn đến, cửa phòng mở ra sau đó, tiến đến đúng là trượng phu của nàng con bàn Tuấn cùng nữ nhi bàn Nguyệt. Lúc này bàn Tuấn dùng hai tay chặt chẽ ôm lấy bàn Nguyệt tiểu mông cong. Dày lồng ngực dính sát ở nàng tuyết trắng kiều diễm cặp vú, mà tiểu mỹ nhân hai tay vô lực treo tại bàn Tuấn bả vai phía trên, nhấc cặp chân ngọc hiệp bàn Tuấn mông eo, trên mặt xuất hiện một loại phi thường sảng khoái hạnh phúc biểu cảm. Trong miệng thở gấp liên tục không ngừng, ân. Đẹp quá a. Tâm can. Hảo ca ca. Muội muội. Muội muội. Bị ca ca. Làm được khoái chết. Lại. Lại tới nữa. Kịch liệt động tác đem đại lượng chảy ra dâm thủy vẩy ra đến trên mặt đất. Các ngươi. Đường Ngọc Tiên nhìn hai người, có chút kinh hãi thịt nhảy. Chịu không nổi. Ta sắp chết. Ta. Nên làm cái gì bây giờ? A. Ta sắp chết. A. Nương. Mau cứu Nguyệt Nhi. Bàn Nguyệt một bên gần sát lấy bàn Tuấn gian dâm một bên ánh mắt mê loạn nhìn đường Ngọc Tiên liếc nhìn một cái nói. Hắn. È hèm. Không. Lúc đó chẳng phải ngươi phu quân à. Nha nha. Hắn cưới ngươi. Liền khẳng định sẽ có. Một ngày như vậy. Nha! Nguyệt Nhi không được. Ca ca thúi. Thối phu quân. Nhanh đi. Nhanh đi cắm vào mẫu thân. Cắm vào mẫu thân huyệt dâm. Nàng trong ngươi cắm vào nàng phán rất lâu rồi. Nha nha nha. Đến đây. Đến đây a. Bàn Nguyệt phát ra đứt quãng khóc cầu rên rỉ, một đợt tiếp lấy một đợt, trước nay chưa từng có thăng thiên cực nhạc, hoa tâm cắn chặt đại quy đầu, một cổ nóng bỏng nồng dịch thẳng hướng mà ra. Phun tại trên mặt đất. Đường Ngọc Tiên ánh mắt phức tạp nhìn con đem gian dâm được toàn thân sụi lơ nữ nhi đặt ở mình bên người, trong lòng thiên nhân giao chiến. Phu nhân. Đợi nàng thanh lúc tỉnh lại, Bàn Tuấn đã đứng thẳng khởi kia dính đầy nữ nhi mình dâm dịch cực nóng côn thịt. Để ngang mặt của nàng phía trước, nàng mị nhãn như tơ nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái, vừa rồi tình dục xung kích cùng con khí tức trêu chọc đã để thân thể của nàng khô nóng không chịu nổi, theo bản năng vặn vẹo uốn éo cảm giác trên người giống như có con kiến tại bò giống nhau. Hít sâu một hơi đại khí, mềm mại tay nhỏ bắt được thật lớn long căng, nhẹ nhàng khuấy sụp vài cái, này cứng rắn như sắt lửa nóng làm nàng cảm giác thân thể càng là khô nóng, mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm tại quy đầu phía trên. Ngẩng đầu nhìn Bàn Tuấn phản ứng, trên cao nhìn xuống góc độ đến nhìn loại ánh mắt này tràn đầy khiêu khích cùng lấy lòng. Đường Ngọc Tiên sớm đã bị Bàn Tuấn dạy dỗ được dâm mị phong tao, tuy rằng nữ nhi tại một bên, nhưng là kinh nghiệm dạy dỗ nàng chỉ cần chạm vào thượng Bàn Tuấn. Toàn thân đều có khả năng mềm yếu không chịu nổi, phản xạ có điều kiện bình thường trở nên dâm lãng vô cùng, nàng cúi đầu, miệng nhỏ ngậm vào quy đầu tinh tế hút mút, dùng đầu lưỡi hướng đến lỗ tiểu chui. Thường thường lại bắt đầu liếm lên quan câu tuyến. Đầu lưỡi trơn mềm vô cùng giống như linh mẫn sống độc xà giống nhau, mang lấy lòng ý vị làm người ta phiêu phiêu dục tiên. Từ trên nhìn xuống nhìn chính mình cự long tại cao quý tuyệt sắc vư vật mẫu thân kia miệng nhỏ bên trong tiếng lui lui. Nhất là nàng mê người gương mặt xinh đẹp bên trong có say mê bình thường hồng nhuận, một màn này làm Bàn Tuấn cảm giác hưng phấn tới cực điểm, tuyệt hơn chính là Đường Ngọc Tiên lặng lẽ dương mắt nhìn đến. Đối đầu con tầm mắt khi có chút thẹn thùng cũng tràn đầy khiêu khích tính. Tại Bàn Tuấn lơ đãng thời điểm nàng thế nhưng bắt lấy cự long tiếp tục sâu ngậm, cứ việc nuốt vào không đến một nửa nhưng là cấp Bàn Tuấn đến đây một cái kinh ngạc vui mừng sâu yết hầu. Tức 3. Một trận thuần thục mà dâm mị mút hút. Đường Ngọc Tiên học ra Bàn Tuấn côn thịt, phục hạ thân ghé vào trên giường, dùng một bàn tay khuỷu tay chống đỡ thân thể, nhếch lên dài rộng mông hướng Bàn Tuấn. Tay kia thì lại thế nhưng đưa đến dưới hông, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kéo mở kia sớm nước chảy róc rách đào nguyên mật huyệt lộ ra bên trong mật thịt. Nở một nụ cười quyến rũ hướng Bàn Tuấn to lớn nói, hảo phu quân, thiếp huyệt dâm rất ngứa, mong rằng phu quân chúc phúc, dùng phu quân kia đại côn thịt, thật tốt cắm vào nhất cắm vào thiếp huyệt dâm. Nhìn dâm mị vô song mẫu thê Đường Ngọc Tiên. Bàn Tuấn cũng không nhịn được nửa hấp dẫn như vậy. Thô to côn thịt đội lên mỹ phụ nhân mật huyệt mặt, đầu màu gà tách ra dâm mỹ đóa hoa, đỉnh xúc miệng huyệt thịt mềm, hướng bên trong chậm rãi đẩy qua. E hèm. Rất tuyệt. Hảo phu quân. Nóng quá. Đường Ngọc Tiên trong suốt đôi mắt to sáng ngời lập tức trở nên thủy ung ung, nghiêng đầu qua chỗ khác lẳng lặng nhìn con thanh tú khuôn mặt, cắn chặt môi anh đào, mũi trung phát ra run rẩy nũng nịu rên rỉ âm thanh. A. Phu quân đại dương vật. Thật lớn. Cứng quá a. Chọc vào thiếp. Thật thoải mái. Cắm vào ra thật nhiều thủy. Một bên Bàn Nguyệt, trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình ấn tượng trung cái kia cao nhã đoan trang mẫu thân, lúc này giống như một mái tóc tình chó mẹ giống nhau. Vừa nói dâm ngữ, một bên còn không ngừng vặn vẹo cái kia màu mỡ mông lớn tại phối hợp trượng phu gian dâm, giống như nàng giống như chưa bao giờ nhận thức mẫu thân của mình giống nhau, nàng nhạ nhạ nói. Nương, ngươi. Đường Ngọc Tiên nhìn đến nữ nhi bộ dáng khiếp sợ. Mê Ly nhìn Bàn Nguyệt nói, Nguyệt Nhi. Ta. Nương. Thật sự là rất thư thái. Nhịn không được. Nhịn không được liền. E hèm. Rất nhám. Tô chết ta. Nguyệt Nhi. Nếu chúng ta đều gả cho hắn. Vậy hắn là được. Liền là phu quân của chúng ta. Xem như thê tử. Thật tốt. Tốt yêu phu quân của mình. Không phải sao. Nói xong, nàng lại đem đầu tiến tới, hôn lên bàn nguyệt miệng nhỏ. Nhìn mẫu thân và muội muội thế nhưng vong ngã cho nhau hôn môi, cho nhau dành ăn đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào. Bàn Tuấn càng là kinh ngạc vui mừng vạn phần, bị kích thích càng thêm ra sức rút ra đút vào, cự long trướng đại đến cực hạn, thẳng tiến thẳng ra, toàn bộ phòng ở trung trừ bỏ Đường Ngọc Tiên không hề cố kỵ, từ a a tiếng rên rỉ bên ngoài. Còn có côn thịt rút ra đút vào, phốc, phốc âm thanh, cùng với Đường Ngọc Tiên bàn nguyệt hai nữ lẫn nhau âu yếm rên rỉ tiếng thở gấp. Dùng xong cẩu dao phương thức đem Đường Ngọc Tiên gian dâm một lần sau đó, bàn Tuấn đương nhiên không thỏa mãn. Lại nằm xuống, làm mỹ phụ nhân ngồi ở trên bắp đùi của mình, chính mình chấn động mông lớn đến khoái sụp côn thịt, lại để cho bàn nguyệt ngồi ở trên đầu của mình, làm mật huyệt của nàng chính hướng về chính mình, làm cho mình có thể thưởng thức được tiểu thiếu phụ tươi mát nộn huyệt. Mà mẹ con hai người đã ở ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, bàn nguyệt nằm ở Đường Ngọc Tiên ôm ấp bên trong, một bên dùng miệng mút hút mẫu thân núng vú, một bên chính mình huyệt dâm bị người yêu của mình lan liếm láp. Ba người không ngừng biến đổi giao cấu tư thế. Đại chiến theo Đường Ngọc Tiên giường phía trên, chiến đến sương phòng trên mặt đất, lại theo phía trên liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến gian phòng cửa sổ, thậm chí còn ra cửa. Tại hành lang phía trên, bàn Tuấn làm bàn nguyệt toàn thân trần trụi ngồi ở cửa sổ phía trên. Mở ra hai chân, sau đó làm là mẫu thân Đường Ngọc Tiên ghé vào nữ nhi dưới hông, đưa ra đinh hương ngọc lưỡi liếm tiểu mỹ nhân nộn huyệt, mà chính mình thì đứng ở Đường Ngọc Tiên phía sau, dùng côn thịt không ngừng tại mỹ phụ nhân hậu môn lỗ đít Trung Quốc cắm gian dâm. Tại trước bàn trang điểm, bàn Tuấn vừa giống như đem nước tiểu giống nhau, ôm lấy Đường Ngọc Tiên, côn thịt cắm ở nàng hậu môn, đem nàng chọc vào tao nước tiểu phun tung tóe, lại để cho Nguyệt Nhi mở ra miệng nhỏ đem mẫu thân tao nước tiểu nuốt vào trong miệng. Đại náo một phen về sau, ba người lại nhớ tới giường phía trên. Lúc này hai mẹ con, cũng như cùng chó mẹ giống như, song song ghé vào trên giường, mông cong thật cao dơ lên, mà bàn Tuấn liền ở sau người, một bên vỗ về chơi đùa hai nữ mông một bên không ngừng gian dâm. Đương Đường Ngọc Tiên cảm thấy tâm nhảy nhanh đến cực hạn thời điểm, bàn Tuấn đột nhiên đem côn thịt theo nàng mật huyệt rút ra, ngược lại lại cắm vào còn đang khôi phục trạng thái bàn nguyệt mật huyệt, lại là một phen mãnh liệt tấn công. Tiểu mỹ nhân bị hắn lại lần nữa gian dâm được, sống lại, quá một trận lại đột nhiên thay đổi đầu thương, đi tiến công mẫu thân, nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy, mẹ con hai người thế nhưng đồng thời bị bàn Tuấn chọc vào cao trào thay nhau nổi lên. Cuối cùng tại hắn lần thứ ba bùng nổ thời điểm, đem nóng bỏng dương tinh, đều bắn vào mẹ con hai người kiều diễm khuôn mặt phía trên. Ba người hoàn hảo kéo dài ròng rã hơn nửa canh giờ, cao trào qua đi, mẹ con hai người vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt. Trước ngực vú tùy theo các nàng thay đổi rất nhanh hô hấp lên xuống nhấp nhô, miệng nhỏ càng là hữu khí vô lực ngâm nga giống như thống khổ vừa giống như vui thích tiếng rên rỉ, ân. Bàn Tuấn một tả một hữu ủng một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân ôm tồn. Hắn ẩn ý đưa tình nhìn đã trở thành hắn độc chiếm mẹ ruột Đường Ngọc Tiên cùng muội muội bàn Nguyệt, nói, đời này có thể có được mẹ con các ngươi lọc mắt xanh, ta cuộc đời này không uổng rồi, các ngươi là ta tại nhân gian quan trọng nhất bảo bối. Đường Ngọc Tiên biết bàn Tuấn ý tứ, mẹ con hai người, từng là bàn Tuấn thê tử, lại là bàn Tuấn mẹ đẻ cùng thân muội muội, đối với cho hắn mà nói, đều là thế gian chí bảo. Mà bàn Nguyệt tắc nói, thật vậy chăng? Phu quân, Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi cùng nương, cái gì đều cho ngươi, ngươi về sau thật không muốn cô phụ Nguyệt Nhi cùng mẫu thân được không? Bàn Tuấn nắm thật chặt cánh tay của mình, làm cho các nàng này một lớn một nhỏ mẹ con hai người một vị tại chính mình hai bên. Hưởng thụ trái ôm phải ấp hạnh phúc mùi vị, hắn nói, về sau có ta ở đây, ai cũng không thể đủ tổn thương các ngươi, ta dùng tính mạng của mình, đi bảo hộ các ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi nhận được bất kỳ cái gì ủy khuất. Từ nay về sau, vô luận sinh lão bệnh tử, ta đều có khả năng làm bạn các ngươi, cùng các ngươi lẫn nhau trong coi sống quãng đời còn lại. Hừ hừ, nếu như ngươi về sau dám vắng vẻ mẹ con chúng ta rốt cuộc không có khả năng lý ngươi. Bàn Nguyệt dùng ngón út tim, mềm yếu không có sức lực đâm đâm bàn Tuấn lồng ngực uy hiếp nói. Làm sao có thể chứ, Nguyệt Nhi cùng phu nhân là ta tại đây cái thế gian tối quý trọng bảo bối, ta yêu thương cũng không kịp, làm sao có khả năng vắng vẻ. Được rồi, không nói cái này, chúng ta nhanh chút ngủ đi. Giường lớn phía trên, bàn Tuấn trái ôm phải ấp ôm kiều diễm mẫu thân cùng muội muội mẹ con hai người, mũi thường thường tại các nàng mặt phấn thượng nhẹ nhàng ma sát. Ân. Đường Ngọc Tiên cùng Bàn Nguyệt cùng tiếng hòa cùng. Một nhà ba người tại ấm áp không khí bên trong, tiến vào mộng đẹp. Bàn Tuấn cùng Đường Ngọc Tiên lần này đến đây Tùng Châu, trừ bỏ vấn an Bàn Nguyệt bên ngoài, quan trọng hơn là chuẩn bị đem Bàn Nguyệt nhận lấy hồi Yến Châu Tổng Đốc Phủ ở lại. Lúc này Bàn Tuấn dĩ nhiên thành thế, Bàn Nguyệt không cần lại ẩn nấp như vậy, chỉ cần cải danh đổi họ, ít nhất có thể tại Yến Châu xuất đầu lộ diện mà không giảng tới triều đình bất mãn, bọn hắn thương định xuống, Nguyệt Nhi không còn họ Dương. Đổi họ Bàn, về phần thân thế của nàng, đương nhiên không có khả năng lại đi nói cho nàng. Bàn Nguyệt chỉ biết là, Đường Ngọc Tiên trước kia phu gia họ Bàn, cho nên mới dùng cái họ này, càng nhiều sự tình, nàng đổ không nghĩ quá nhiều. Ngày hôm sau, thu thập xong một chút hành lý sau đó, Bàn Tuấn liền dẫn Bàn Nguyệt cùng Đường Ngọc Tiên, theo Tùng Châu xuất phát, phản hồi Yến Châu. Chương 233, Liêu Đông cải cách. Liêu Đông Tổng đốc đại nhân đang biến mất vài ngày sau, lại mang lấy một tên ôm lấy tiểu hài tử. Kêu Bàn Nguyệt thiếu nữ trở lại Tổng đốc phủ, người không biết sự tình đại đa số cũng cho là Tổng đốc đại nhân tình yêu, cảm kích cũng giới hạn ở Tổng đốc phủ hậu viện mấy cái gặp qua Bàn Nguyệt nữ nhân, các nàng càng thêm sẽ không đem Nguyệt Nhi thân phận ra bên ngoài tiết lộ. Huống hồ Nguyệt Nhi cùng Bàn Tuấn ở giữa sự tình, các nàng đã sớm thói quen rồi, cho nên Nguyệt Nhi tiến vào Tổng đốc phủ hậu trạch, cơ bản không có giảng tới các nữ nhân gợn sóng. Ngược lại cái kia thường xuyên gây sự tình Phí Thanh Dư nghe nói việc này sau đó cố ý chạy đến Tổng đốc phủ đi liền mắt nhìn Bàn Nguyệt, sau đó dùng ý vị thâm trường ánh mắt đi chế nhạo Tổng đốc đại nhân, kết quả đương lại chính là bị Tần Quốc Công nhấn tại thư phòng trung gian dâm một chút ngọ, toàn thân bủn rủn về nhà. Chiếm lĩnh Lãng Châu cùng Triệu Châu, lại cùng Quý Ngạn dù thỏa đàm sau đó, Bàn Tuấn lúc này đã tọa ủng Liêu Đông Ngũ Châu cùng với hai sông Nhị Châu tổng cộng thất châu nơi, lại tăng thêm kiểm kê sau giá trị 300 vạn lượng bạc thật tông bảo tàng. Đã chân chân chính chính trở thành thiên hạ người không thể xem nhẹ thế lực, mà hắn đang mưu hoa hạ một sự kiện, chính là nội tu chính lý, ngoại khuếch trương binh tướng. Tại lão Tổng đốc Phí Lâm cầm đầu liên quan gia tộc quyền thế duy trì phía dưới. Bàn Tuấn bắt đầu ở sở hạt lãnh địa bắt đầu dứt khoát hẳn hoi cải cách cùng điều chỉnh, trình triêu luân nhậm Liêu Đông hành tỉnh Tổng đốc đốc thừa, chính tứ phẩm. Phụ trách phụ trợ Tổng đốc xử lý chính vụ, thất châu thứ sử, trừ bỏ nguyên lai Liêu Đông Ngũ Châu thứ sử bên ngoài. Triệu Châu tân nhậm thứ sử từ nguyên Tùng Châu thông phán Quách Hữu Đường đảm nhiệm, Lãng Châu thứ sử từ nguyên Yến Châu thông phán từ Thế Huân đảm nhiệm, tính cả thân là Liêu Đông Tổng đốc Bàn Tuấn, tổng cộng cửu người, tạo thành Liêu Đông chính sự tư. Phụ trách Liêu Đông chế độ cải cách cùng chấp hành thực thi, bắt đầu giống Tùng Châu như vậy thi hành quan trang chế độ, nâng cao thu vào. Trống đi trẻ trung cường tráng, phong phú quân đội. Quân đội phương diện, xác nhập nguyên lai Liêu Đông thú biên quân về sau. Nguyên Yến Châu cảnh vệ quân chỉ huy sứ Phí Long Hải, thăng nhiệm Liêu Đông tứ vạn, vệ quốc quân, thống lĩnh, phó thống lĩnh từ trước Liêu Đông thú biên quân phó thống lĩnh Quý Ngạn dù cùng với Nguyên Tùng Châu cảnh vệ quân chỉ huy sứ Ngô Tương đảm nhiệm. Phó thống lĩnh phía dưới là hơn đô úy. Những cái này đô úy phân biệt từ Liêu Đông gia tộc quyền thế hoặc là Hồng Ngạn Chương cùng với Lăng Thiên phóng tới đảm nhiệm, Lâm Duệ cùng Tôn Tử Hàn nhậm xích hậu thống lĩnh. Tinh nhuệ nhất cùng kim quý 4.000 huyền giáp trọng kỵ. Tắc độc lập thành quân, từ Bàn Tuấn tự mình thống lĩnh, công việc hàng ngày từ kỳ lân đến xử lý, kỵ binh huấn luyện tắc từ Bàn Tuấn cơ thiếp, Lydia đến phụ trách. Về phần tổng đốc phủ bên trong, Bàn Tuấn cũng sẽ có tân động tác. Trừ bỏ, theo gió, bên ngoài, lại trong bóng tối tổ kiến tân tổ chức tình báo, nội vệ người phụ trách là Tô Anh Tô Nghiên tỷ muội, các nàng tỷ muội hai người là Bàn Ứng Thiên Lưu cấp trợ thủ của mình, võ công cao tuyệt không nói. Năm đó còn dài hơn kỳ phụ trách, Thiên Nhất Thần Giáo, đại lượng hành động chỉ huy cùng thực thi, trọng yếu nhất chính là các nàng đối với Bàn Tuấn tuyệt đối trung tâm, Bàn Tuấn tổng không có khả năng đem nhân tài như vậy nuôi tại hậu viện bên trong làm bình hoa a. Trừ lần đó ra, Bàn Tuấn còn phi thường trịnh trọng trở lại hậu viện cái kia cơ hồ không tranh quyền thế phòng nhỏ bên trong, đem luôn luôn tại kia tự đắc kỳ nhạc thân Quỳnh mời ra đến, xem như chính mình, nghị sự nữ quan. Đám người tuy rằng không rõ vì sao Tổng đốc đại nhân đối với vị nữ tử này kính trọng như vậy cùng tín nhiệm. Nhưng là minh bạch Bàn Tuấn không bao giờ làm không giá trị việc, cũng liền mặc kệ nó. Cải cách chính làm vừa ra, Bàn Tuấn dưới trướng thất châu quan liêu hệ thống liền giống như cỗ máy chiến tranh giống nhau chuyển động, những chỗ này đều là đã từng gặp đại biến. có tương đương một bộ phận gia tộc quyền thế thế lực bị rõ ràng, mà Bàn Tuấn thủ hạ quan liêu, không phải là có được cộng đồng lợi ích gia tộc quyền thế chính là Bàn Tuấn tâm phúc, thực thi khởi đến tự nhiên là thế như trẻ tre. Mà được giải phóng đi ra trẻ trung cường tráng cũng bởi vì